Chương 2351, bị để mắt tới. Ừ. Nhận lấy kia chữ vật giới chỉ, hơi cảm ứng một phen, kia tử bào nữ tử trên mặt liền không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Thân là Tịch Thương Thương hội chấp sự, nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua những thứ này đạo tinh, nhưng mà, một cái hỗn độn chân thần cảnh giới ra hỏa, lại có thể mặt không đổi sắc một hơi thở xuất ra nhiều như vậy đạo tinh, cái này cũng đúng là ra nàng dự liệu. Xin các hạ chờ một chút. Bất quá rất nhanh, tử bào nữ tử liền khôi phục lại yên lặng, nàng có chút cúi người hành lễ, đạo, ta đây đi liền cho ngươi chuẩn bị ngươi cần đồ vật. Tiếng nói rơi xuống, tử bào nữ tử trực tiếp liền rời đi mật thất này, cho đến sau nửa giờ, nàng thân hình mới một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chữ vật giới chỉ chính giữa, ẩn chứa ngươi thật sự hàng ra tất cả nhân tài. Bàn tay nàng vung lên, một chiếc nhẫn chữ vật liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ, sau đó, nàng lại vừa là vung tay lên, ước chừng 126 chuôi màu đỏ nhạt bảo kiếm cũng đều là nổi lên. Nơi này tổng cộng là có 126 chuôi La Hầu kiếm, các hạ có thể ở chỗ này thật tốt kiểm tra một phen, bất quá, nếu là gia tịch thương thương hội, lại xảy ra vấn đề gì, coi như không liên quan chúng ta chuyện. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền nhận lấy kia chữ vật giới chỉ, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới nhìn tiếp hướng kia 126 chuôi La Hầu kiếm. Đương nhiên, tịch thương thương hội coi như Thiên Long Thành tối đại thương hội, cũng không trở thành ở phương diện này động tay chân gì, những thứ này La Hầu kiếm, toàn bộ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không sai. Lâm Vũ hài lòng gật đầu một cái, đem các loại La Hầu kiếm cũng tất cả đều thu, mới lại lần nữa nhìn về tử bào nữ tử, đạo, đúng, ta nghe nói ở các ngươi tịch thương thương hội bên trong, còn có một chút phụ trợ tu luyện một chút phòng. Đúng. Tử bào nữ tử gật đầu một cái, đạo, ta tịch thương thương hội, tổng cộng có 3 loại phòng tu luyện, phân biệt đối ứng hỗn độn chân thần, hồn nguyên chân thần, vĩnh hằng chân thần tầng thứ. Mỗi một chủng phòng tu luyện, cũng có thể cho đối ứng tầng thứ tu luyện cường giả cung cấp cực trợ giúp lớn, bất quá, bởi vì cấp bậc bất đồng, 3 loại phòng tu luyện mướn giá cả, cũng có cực lớn khác biệt. Kia cấp bậc thấp nhất phòng tu luyện, 10 ngày chỉ cần một viên đạo tinh, mà trung cấp phòng tu luyện, liền yêu cầu một ngày một viên đạo tinh, về phần đẳng cấp cao nhất phòng tu luyện, càng là yêu cầu 10 viên đạo tinh một ngày. Là như vậy. Lâm Vũ chân mày có chút vấn lên, chợt liền nói, vậy ngươi giúp ta an bài một gian trung cấp phòng tu luyện đi, ta yêu cầu tu luyện đại khái thời gian 3 năm. Được. Tử bào nữ tử gật đầu nói, đã như vậy, các hạ còn phải lại thanh toán 1.000 đạo tinh chi phí. Về phần kia một ít số lẻ, ta liền làm chủ thay các hạ miễn đi. Có thể. Lâm Vũ cũng không có từ chối, lúc này liền là lần nữa lấy ra 1.000 viên đạo tinh. Các hạ ngược lại thật là người hào sảng. Nhìn Lâm Vũ lại lấy ra 1.000 viên đạo tinh, kia tử bào nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một phen gợn sóng. Lâm Vũ giàu có trình độ, có thể nói là vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, giờ khắc này, nàng cũng không nhịn được sinh ra một loại muốn giết người đoạt bảo xung động. Bất quá, loại ý niệm này cũng chỉ nhưng mà ở nàng trong đầu dừng lại một chút, liền trực tiếp là biến mất. Tịch thương thương hội có thể trở thành Thiên Long Thành đệ nhất thương hội, thực lực bản thân cùng nội tình là một mặt, mặt khác, cũng là bởi vì nó từ trước đến giờ cũng cực nói quy củ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ám toán khách nhân sự tình. Nàng nếu là dám xuống tay với Lâm Vũ, sợ rằng đến không ngày thứ hai, nàng cũng sẽ bị tịch thương thương hội đội chấp pháp trực tiếp tiêu diệt. Các hạ xin mời đi theo ta. Đè xuống ý niệm trong lòng, tử bào nữ tử lúc này liền là đứng lên, có chút không người nói, ta đây liền dẫn ngươi đi trong lúc này cấp phòng tu luyện. Vừa nói, nàng liền trực tiếp đi ra kia mật thất, mà Lâm Vũ cũng lúc này liền là theo sau. Bất quá, tử bào nữ tử ngại vì tịch thương thương hội quy củ, không dám sinh ra đối với Lâm Vũ động thủ ý nghĩ. Có thể cũng không có nghĩa là những người khác cũng đồng dạng là như thế. Ngay tại Lâm Vũ cùng tử bào nữ tử đi ra mật thất cũng trong lúc đó, cách đó không xa, cũng giống vậy có một người đi ra mật thất. Một cái hỗn độn chân thần cảnh giới tiểu tử, lại có thể tiến vào tịch thương thương hội lầu 2 mật thất. Mới vừa đi ra mật thất, rõ ràng là một tên vóc người nhỏ thấp khô xấu người đàn ông trung niên, thấy Lâm Vũ, ánh mắt hắn nhất thời là nhỏ hơi nheo lại. Hơn nữa, nhìn hắn dáng vẻ, là muốn đi tịch thương thương hội phòng tu luyện. Có thể ở lầu 2 mật thất tiến hành giao dịch, lại chịu đi vậy tu luyện phòng, lại vẫn chỉ là hỗn độn chân thần cảnh giới, tiểu tử này, rõ ràng chính là một cái dê béo. Sau một khắc, trong mắt của hắn chợt bộc phát ra một trận hết sạch, vừa mới mua hai món bảo vật, trong tay ta đầu đạo tinh đều cơ hồ xài hết, có lẽ từ tiểu tử này trên người, liền có thể đem ta tiêu phí đạo tinh lần nữa cho bù lại. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã là có quyết định, nhưng trên mặt lại như cũng là không có có lộ ra chút nào đầu mối, bất động thanh sắc rời đi Tịch Thương Thương Hội. Tàn lang, tàn hổ, các ngươi vội vàng tới một chuyến. Rời đi Tịch Thương Thương Hội sau, hắn trước tiên liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, mà ở hắn truyền ra tin tức sau không bao lâu, liền có hai người chạy tới hắn phụ cận. Vũ Bằng, ngươi vội vội vàng vàng đem chúng ta gọi tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Mới vừa đuổi tới hai người, rõ ràng là một đôi bộ dáng gần như hoàn toàn giống nhau sinh đôi, một người trong đó mang trên mặt vẻ không kiên nhẫn, lúc này liền là mở miệng. Ta tìm các ngươi tới, đương nhiên là có chuyện tốt. Nhỏ thấp người đàn ông trung niên hiển nhiên là cùng hai cái sinh đôi này huynh đệ cực kỳ quen thuộc, hắn suy cười một tiếng, lúc này liền là đem vừa mới phát hiện giảng thuật một lần. Ồ, một cái hỗn độn chân thần gia hỏa, lại có thể có bực này bản lĩnh. Nếu như thật là lời như vậy, kia ngược lại thật là để cho chúng ta đụng vào một con dê béo. Nghe xong nhỏ thấp người đàn ông trung niên giảng thuật, này một đôi sinh đôi huynh đệ ánh mắt nhất thời là đồng loạt sáng lên, không chút nào che giấu trong mắt vẻ tham lam. Thế nào, ta đầy nghĩa khí chứ? Thấy kia sinh đôi huynh đệ sắc mặt biến hóa, nhỏ thấp trung niên suy cười nói, bất quá, kia mặc dù chỉ là một cái hỗn độn chân thần, nhưng này dù sao cũng là ở Tịch Thương Thương Hội phụ cận. Chúng ta muốn động thủ, cũng nhất định phải cẩn thận là hơn. Một khi chúng ta động thủ, liền nhất định phải sạch sẽ gọn gàng, trước tiên liền đem tên kia giải quyết, nguyên nhân chính là như thế, ta mới tìm tới huynh đệ các ngươi hai người, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho ta thọt xảy ra vấn đề gì tới. Yên tâm đi. Kia sinh đôi huynh đệ đồng loạt nhanh cười một tiếng, đạo, không phải là giết người đoạt bảo ấy ư, đây đều là chúng ta lão bổn hành, nếu bị chúng ta để mắt tới, tiểu tử kia liền nhất định là một con đường chết. Bất quá, tại động thủ trước, phân chia như thế nào tiểu tử kia bảo vật, được trước thời hạn nói tốt. Chương 2352, Hỗn Độn Chân Thần Đại Thành. Đối với mình bị người để mắt tới sự tình, Lâm Vũ giờ phút này dĩ nhiên là còn cũng không biết, lúc này, hắn đã là tiến vào kia Tịch Thương Thương Hội trung cấp trong phòng tu luyện. Khó trách muốn một ngày một viên đạo tinh chi phí, phòng tu luyện, xác thực là có chút chỗ độc đáo. Mới vừa tiến vào phòng tu luyện, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi có chút vén lên. Với ngoại giới so sánh, trong phòng tu luyện hàm chứa quy tắc huyền ảo rõ ràng cho thấy càng rõ ràng, cảm ứng bắt đầu tìm hiểu tới cũng càng thêm dễ dàng, đồng thời, thiên địa linh khí dư thừa trình độ, cũng xa xa nếu so với ngoại giới đậm đà rất nhiều. Ở chỗ này tu hành một ngày, liền có thể bù đắp được ngoại giới tu hành mấy ngày, như thế xem ra, giá tiền này ngược lại cũng coi là bình thường. Hy vọng ở 3 năm này chính giữa, có thể thuận lợi đạt thành ta mục tiêu đi. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ lúc này liền là đang ở trong phòng tu luyện khoanh chân ngồi xuống tới. Hắn nguyện ý tiêu phí 1.000 đạo tinh giá ở nơi này trong phòng tu luyện tu hành, tổng cộng là có 2 đại mục tiêu. Thứ nhất, liền đem tu vi tăng lên tới hỗn độn chân thần cảnh giới đại thành. Ở Thanh Nguyên Sơn thời điểm, hắn tu vi liền khoảng cách hỗn độn chân thần đại thành cách chỉ một bước. Mà đi qua gần đây mấy trận giao chiến, nhất là cùng áo bào tím khô xấu lao giả trận chiến ấy, cũng để cho hắn cảnh giới bình cảnh thả lòng động. Có phòng tu luyện phụ trợ, ở trong 3 năm đột phá, có thể nói là xác suất cực chuyện lớn. Trừ lần đó ra, hắn mục tiêu thứ 2, liền đem huyết ba kiếm trận tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Chỉ là huyết ba kiếm trận đệ nhất trọng cảnh giới, uy năng cũng đã cực kỳ bất phàm, mà nếu là có thể tu thành đệ nhị trọng, kia uy năng dĩ nhiên là sẽ càng thêm mạnh mẽ, đối với Lâm Vũ thực lực tăng lên, cũng có cực trợ giúp lớn. Đương nhiên, nghĩ tưởng muốn làm một điểm này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí cùng trước một cái mục tiêu so sánh, một mục tiêu độ khó còn phải lớn hơn. Bắt đầu đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu liễm trong lòng nghĩ bậy, lúc này liền bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Đúng như hắn nằm trong dự liệu một dạng tu luyện huyết ba kiếm trận đệ nhị trọng. Quả nhiên là cũng không thuận lợi, qua đi tới thời gian 1 năm, hắn cũng chỉ là có thể làm được đồng thời trưởng khống 18 chuôi bảo kiếm. So sánh 1 năm trước, cái này cũng chỉ nhưng mà nhiều hơn 12 chuôi mà thôi, khoảng cách chân chính nắm giữ huyết ba kiếm trận đệ nhị trọng cảnh giới, còn có cực chênh lệch lớn. Dù sao, mỗi nhiều hơn một thanh bảo kiếm, thao túng độ khó đều không phải là đơn giản chồng tăng lên, mà là lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Dưới tình huống này, Lâm Vũ muốn ở còn thừa lại 2 năm chính giữa làm được đồng thời trưởng khống 36 trôi bảo kiếm, không thể nói hoàn toàn không thể nào, nhưng độ khó khăn cũng là đại tới cực điểm. Tiếp tục. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng không trở thành vì vậy liền bị đả kích. Rất nhanh, tâm thần hắn liền lại lần nữa đắm chìm trong máu kia ba kiếm trận chính giữa. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, lại vừa là thời gian nửa năm quá khứ. Ừ. Nửa năm sau, Lâm Vũ đông nhiên mở mắt, trên mặt hắn cũng không khỏi hiện ra một trận vui mừng. Mặc dù trong khoảng thời gian này chính giữa, hắn phần lớn tinh lực đều đặt ở huyết ba trên kiếm trận, nhưng hắn cũng không có quên tự thân tu hành, mà ngày hôm đó, hắn tu vi, rốt cục thì đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới đại thành. Ẩm. Làm đột phá trước mắt, hắn cả người khí tức nhất thời là nhanh chóng tăng vọt, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, vậy mạnh mẽ khí tức, cũng đã là tràn ngập cả tòa phòng tu luyện. Ở đột phá tu vi trước, Lâm Vũ thực lực liền đủ để sánh bằng hồn nguyên chân thần tiểu thành cường giả, mà vừa đột phá, liền ý nghĩa hắn chiến lực, đã là đạt tới hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ. Ngoài ra, tu vi cảnh giới tăng trưởng, ý nghĩa Lâm Vũ linh hồn lực lượng cũng có tăng lên, như vậy thứ nhất, thao túng máu kia ba kiếm trận độ khó, cũng ở đây vô hình chung hơi hạ xuống một ít. Lại qua nửa năm, Lâm Vũ đã là có thể làm được đồng thời trưởng khống 30 trôi La Hầu kiếm. Bất quá, đến một bước này, hắn tiếp theo tu luyện cũng là trở nên buộc phát chật vật, cũng may, Lâm Vũ cũng cho tới bây giờ cũng không thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc thành. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, khoảng cách thời gian 3 năm chấm dứt, cũng đã chỉ còn lại mấy ngày, mà chính vào hôm ấy, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo kinh người ánh sáng. Hiu, hiu, hiu. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ bên người, ước chừng 36 trôi La Hầu kiếm đồng thời nổi lên, lấy tốc độ kinh người chồng chung một chỗ, trong nháy mắt, cũng đã là tạo thành một thanh đỏ thám trường kiếm. Với 6 trôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận so sánh, đệ nhị trọng cảnh giới huyết ba kiếm trận, ở bề ngoài ngược lại cũng không có gì thay đổi, có thể kia tản mát ra khí tức, nhưng là so với trước kia lăng lệ, hung hãn ước chừng mấy cái tầng thứ. Chỉ đây là nhìn một thanh này đỏ thám trường kiếm, liền có thể khiến người ta từ trong cảm nhận được kinh người sát khí, nếu là thực lực yếu một ít, hoặc là tâm thần ý chí yếu kém tu luyện giả, thậm chí có thể sẽ bị sát khí này trực tiếp đem tâm thần mà sát. Đi! Kèm theo Lâm Vũ một tiếng quát chói tai, kia đỏ thám trường kiếm nhất thời chính là hô khiếu nhi ra, tốc độ kia chân chính là nhanh đến cực điểm, cơ hồ là ở Lâm Vũ âm thanh âm vang lên đồng thời, cũng đã là đánh vào phòng tu luyện trên vách tường. Ẩm! Lúc này, vậy tu luyện phòng vách tường chính là chấn động kịch liệt đứng lên, nếu như không phải là vách tường này chính là lấy đặc thù chất liệu luyện thành, cụ bị cực mạnh năng lực chịu đựng, cả tòa phòng tu luyện, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp sụp đổ mở. Uy năng, quả nhiên là rất phi phàm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt nhất thời lại lần nữa buộc phát ra một trận hết sạch. Tiêu phí ước chừng thời gian 3 năm mới tu luyện mà thành, máu này ba kiếm trận đệ nhị trọng uy năng, cũng đúng là không để cho hắn thất vọng. Cho dù là hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ tùy tiện ngăn trở hắn một chiêu này, những hộ thể đó có thể sức yếu nhiều chút, thậm chí sẽ có cực đại khả năng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Bằng vào một chiêu này, Lâm Vũ thực lực liền đủ để bước lên hồn nguyên chân thần đại thành cường giả chính giữa đứng đầu hàng ngũ. Không chút nào khen nói, nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng kia áo bào tím khô xấu lao giả giao chiến một trận, Lâm Vũ thậm chí có vượt qua 90% chắc chắn đem đối phương trực tiếp chém chết. Trừ lần đó ra, 3 năm này chính giữa, mặc dù tinh lực chủ yếu đều đặt ở huyết ba trên kiếm trận, nhưng ta kiếm thuật cũng đồng dạng là có tinh tiến tăng lên. Hơn nữa nguyên thần dấu ấn các loại thủ đoạn, bây giờ ta mới xem như chân chính có đủ thực lực, ở nơi này vĩnh hằng ngục hải chính giữa lịch luyện đi. Đến một phần thượng, lại tiếp tục ở đây trong phòng tu luyện dừng lại, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ lúc này liền là chậm rãi đứng lên. Mặc dù khoảng cách 3 năm chấm dứt còn có mấy ngày, nhưng hắn cũng không có ý định lại đem thời gian này tiêu hao hết, hắn thu hồi toàn bộ La Hầu kiếm, liền trực tiếp là rời đi Tịch Thương Thương hội. Rốt cuộc đi ra. Mà đang ở Lâm Vũ rời đi Tịch Thương Thương hội không lâu, không đường phố xa xa chính giữa, một tên nhỏ thấp khô xấu người đàn ông trung niên đất mở mắt, một cổ kinh người sát ý nhất thời lan tràn ra, người này, thật đúng là để cho ta chờ quá lâu. Chương 2353, dê béo. Tàn lang, tàn hổ, vội vàng tới. Bất quá, chỉ nhưng mà trong phút chốc, kia nhỏ thấp khô xấu trung niên liền thu liệm trong mắt sát ý, hắn lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, rất nhanh, này một đôi sinh đôi huynh đệ, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Vốn tưởng rằng nhiều nhất chỉ cần chờ thượng thời gian mấy tháng, thật không nghĩ đến, lại bị tiểu tử này trì hoãn ước chừng thời gian 3 năm. Kia tàn lang mang trên mặt một tia lanh ý, đạo, ta còn tưởng rằng, người này đã là chết ở tịch thương trong thương hội. Đổi một góc độ nghĩ suy nghĩ một chút, tên kia có thể ở tịch thương thương hội phòng tu luyện nghỉ ngơi 3 năm, kia ít nhất cũng phải tiêu hao 100 viên đạo tinh, ít nhất cũng nghiệm chứng chúng ta phán đoán, người này, đúng là một con dê béo. Nếu so sánh lại, kia tàn hổ ngược lại coi như tỉnh táo, lãnh đạm nói, chỉ cần có thể đưa hắn giết, chúng ta 3 năm này, ngược lại cũng không tính là chờ không. Đấu! Đừng nói nhảm! Nhỏ thấp khô xấu trung niên lắc đầu một cái, đạo, vội vàng chia nhau theo sau đi, nhớ, cũng cẩn thận một chút, không nên tiết lộ chính mình hành tung. Được! Tiếng nói rơi xuống, tàn lang tàn hổ cũng không nói thêm gì nữa, ba người lúc này liền là phân tán ra. Ừ! Cùng lúc đó, đang ở cướp kinh doanh bên trong Lâm Vũ, bước chân bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra dừng dừng một cái, đồng thời, hắn chân mày cũng không khỏi có chút nhấc lên. Có ý tứ. Sau một khắc, trên mặt hắn nhưng là lộ ra nhất đạo kỳ dị nụ cười, liền tiếp tục hướng phía trước cướp đi đứng lên, nhưng mà tiếp đó, hắn chọn con đường lại rõ ràng cho thấy so với trước kia hẻo lánh đứng lên. Sau nửa giờ, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một nơi cực kỳ hẻm nhỏ vắng vẻ chính giữa, hẻm nhỏ chung quanh phương viên mấy trăm trượng bên trong, lại là căn bản không có một đạo nhân ảnh. Với thời gian lâu như vậy, ba vị, các ngươi cũng nên hiện thân chứ. Chật, Lâm Vũ đương nhiên là dừng lại, đồng thời, hắn cười nhạt thanh âm, chính là ở nơi này hẻm nhỏ chính giữa vang tới. Không nghĩ tới, ngươi lại phát hiện chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, liền thấy một tên nhỏ thấp khô xấu người đàn ông trung niên, còn có lượng danh vóc người khôi ngô, hung hãn vô cùng đại hán, đồng thời xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Nếu biết chúng ta ở phía sau đi theo, còn dám đem chúng ta dẫn tới đây, tiểu tử, thật không biết ngươi là to gan lớn mật, hay lại là vội vã chịu chết. Nhỏ thấp khô xấu trung niên suy cười một tiếng, nhưng là cực kỳ an ý cùng kia tàn hổ, tàn lang phân tán ra, đem Lâm Vũ bao vây ở trong đó. Ta là gan lớn hay lại là ngu xuẩn, liền không cần ba vị quan tâm. Thấy vậy, Lâm Vũ lại phảng phất căn bản không có thấy nhỏ thấp khô xấu trung niên ba người cử động. Hắn khẽ mỉm cười, đạo, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ, ba vị tại sao lại để mắt tới ta một cái chính là hỗn độn chân thần. Hãy bớt nói nhảm đi. Tàn lang lạnh rên một tiếng, cười gần nói, tiểu tử, chúng ta tận mắt thấy ngươi từ tịch thương thương hội trong mật thất đi ra, trên người của ngươi, nhất định là có không ít tài sản. Đem trên người của ngươi toàn bộ tài sản, bảo vật tất cả đều giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không lời nói, hẻm nhỏ. Chính là ngươi táng thân chỗ. Nguyên lai là như vậy. Nghe được tàn lang lời này, Lâm Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, chợt ánh mắt rơi vào ba người này trên người, tự lẩm bẩm, một cái mới vừa đột phá không lâu hồn nguyên chân thần đại thành, hai cái hồn nguyên chân thần tiểu thành, mặc dù yếu chút, bất quá, ngược lại cũng miễn cưỡng thích hợp. Yếu chút, miễn cưỡng thích hợp. Tàn lang nhất thời phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, trong nháy mắt chính là cười lớn. Một cái tiểu tiểu hỗn độn chân thần, lại còn dám nói ra lời như vậy. Thôi, ta cũng lười với một cái kẻ chắc chắn phải chết nói nhảm cái gì, cùng tiến lên, vội vàng đem hắn cho giết. Tiếng nói rơi xuống, tàn lang lúc này liền là vừa xài bước ra, hung hãn khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, cả người hắn giống như là hóa thành hình người thú, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ẩm. Rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là đấm ra một quyền đến, kinh khủng quyền mang điên cuồng tràn lan mở, thực lực của hắn, rõ ràng là đã đạt tới đến gần hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ. Giết! Ở tàn lang xuất thủ đồng thời, kia tàn hổ cũng là chợt quát một tiếng, thân hình hắn là xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Thân là sinh đôi huynh đệ, tàn lang tàn hổ phối hợp cũng đúng là rất là ăn ý, nếu là phổ thông hồn nguyên chân thần tiểu thành cường giả, sợ rằng ở hai người này liên thủ tập kích bên dưới, lập tức sẽ gặp ăn một cái giảm nhiều. Tiểu tử, đi chết đi. Bên kia, kia nhỏ thấp khô xấu trung niên cũng trực tiếp xuất thủ, hai tay của hắn nặn ra một đạo kết ấn, từng đạo đen nhánh tràn đầy sương mù mà ra, nhanh chóng chính là tạo thành nhất căn màu đen thui châm dài. Vèo. Sau đó, kia đen nhánh châm dài lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đánh tới, trong nháy mắt bắt đầu từ giữa hư không qua lại mà qua, nổ bắn ra hướng Lâm Vũ tim. Thực lực các ngươi, cũng chỉ có tầng thứ này sao? Nhưng mà, đối mặt ba đại cường giả liên thủ tập kích, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, ngược lại, hắn còn lắc đầu một cái, thậm chí lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Sau một khắc, hắn nhìn như vô cùng tùy ý vừa xài bước ra, ở bước ra bước này đồng thời, một đạo kiếm quang, cũng trong nháy mắt chính là bắn ra mở. Hưu. Kinh người kiếm quang bay lên, kia kiếm quang chói mắt đến mức tận cùng, ẩn chứa trong đó khí tức, càng là lăng lệ mạnh mẽ tới cực điểm, để cho nhỏ thấp khô xấu trung niên ba người sắc mặt nhất thời đại biến. Không được. Nhất là tàn lang tàn hổ một đôi sinh đôi, càng là lập tức liền cảm nhận cái chết đến uy hiếp, bọn họ cả người thần lực theo bản năng liền hoàn toàn chút xuống, muốn định ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này. Suy. Nhưng mà, chỉ nhưng mà vừa mới tiếp xúc, kia kiếm quang liền trực tiếp là đưa bọn họ thần lực xé ra đến, sau đó, ở tại bọn hắn kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, trực tiếp chính là xuyên qua bọn họ thần thể. Vũ Bằng, ngươi hại chúng ta. Ngươi tên hôn đàn này. Kèm theo lưỡng đạo tức giận vô cùng thê lương tiếng kêu, này một đôi sinh đôi huynh đệ thần thể, nhất thời đồng loạt hoàn toàn tan vỡ mở. Ngươi này, lại giả heo ăn thịt hổ, ẩn núp sâu như thế. Cùng lúc đó, kia nhỏ thấp khô xấu trung niên sắc mặt cũng biến thành vô cùng hoảng sợ, hắn nhìn Lâm Vũ ánh mắt, liền phảng phất là thấy một cái quái vật. Vốn là, hắn cho là đây là một cái có thể mặc hắn nắn bóp dê béo, thật không nghĩ đến, dê béo lắc mình một cái, nhưng là biến thành đủ để cướp đi tính mạng hắn nhân vật khủng bố. Nếu như không phải là thực lực của hắn càng mạnh hơn một chút, ngay mới vừa rồi, hắn cũng đã là giống như tàn lang, tàn hổ một dạng bỏ mạng ở Lâm Vũ dưới kiếm. Trốn, mau trốn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là xoay người điền cuồng chạy trốn đứng lên. Chương 2254, tuyển chọn khảo nghiệm. Muốn chạy trốn. Nhìn kia nhỏ thấp khô xấu trung niên hướng phía trước chạy thục mạng, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ lạnh lùng, lại là căn bản không có bỏ qua cho đối phương dự định. Đi. Hắn quát lạnh một tiếng, 36 chôi La Hầu kiếm nhất thời đồng loạt nổi lên. Một cổ băng máy lạnh nhất thời điên cuồng lan tràn ra, sau đó, trong sát na ngắn ngủi gian liền tạo thành một thanh đỏ thám trường kiếm. Hưu. Chật, chỉ thấy huyết quang chợt lóe, kia đỏ thám trường kiếm cũng đã là xuất hiện ở nhỏ thấp khô xấu trung niên sau lưng, tốc độ kia, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Thế nào lại nhanh như vậy? Cảm thụ sau lưng truyền tới hơi thở lạnh như băng, kia nhỏ thấp khô xấu trung niên sắc mặt cũng là điên cuồng đại biến. Ở đó đỏ thám trường kiếm chính giữa, hắn nghiễm nhiên là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cho ta ngăn trở. Hắn điên cuồng gầm thét một tiếng, thủ trưởng trong nháy mắt liền nặn ra không biết bao nhiêu cái kết ấn, vô số đen nhánh châm dài hô khiếu nhi ra, cùng kia đỏ thám trường kiếm đụng vào nhau. Suy. Nhưng mà, chỉ là trong một sát na, toàn bộ đen nhánh châm dài liền trực tiếp bị đỏ thám trường kiếm đánh thành phấn vụn. Sau đó, ở nhỏ thấp khô xấu trung niên kinh hoàng cực kỳ dưới ánh mắt, kia đỏ thám trường kiếm, đã là xuyên qua thân thể của hắn. Ta. Hắn há miệng một cái, muốn nói gì, có thể chỉ nói là ra một chữ, hắn toàn bộ thân thể, cũng đã là hoàn toàn tan vỡ mở. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là vô cùng lãnh đạm. Nếu như không phải là nhỏ thấp khô xấu trung niên mơ ước hắn tài sản, dẫn đầu muốn động thủ với hắn, hắn cũng không sẽ không chút lưu tình đem chém chết, nói cho cùng, cũng chỉ là đối phương chính mình đáng đợi a. Bất quá, thông qua mới vừa rồi trận này giao chiến, cũng để cho Lâm Vũ tiến một bước ấn chứng huyết ba kiếm trận uy lực. Mặc dù nhỏ thấp khô xấu trung niên rõ ràng chỉ là vừa đột phá không lâu, thực lực ở hồn nguyên chân thần đại thành chính giữa cần phải coi như là yếu, có thể dễ dàng như thế chém chết đối phương, cũng đủ để thấy huyết ba kiếm trận đệ nhị trọng cảnh giới là mạnh mẽ dường nào. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu hồi La Hầu kiếm, đang định rời đi nơi này, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì, chân mày nhất thời có chút nhấc lên. Ông! Sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, một quả thẩm tờ giấy màu vàng nóng chính là nổi lên, bất ngờ chính là máu kia diễn quán rượu thư mời. Nhưng mà lúc này, một phần thư mời nhưng là nóng bỏng vô cùng, tản mát ra một loại nóng bỏng khí tức, lại ở tờ giấy kia mặt ngoài, nhanh chóng liền có một đoạn chữ nhỏ nổi lên. 3 tháng sau, huyết diễn quán rượu đem tiến hành thành viên vòng ngoài tuyển chọn, nắm giữ thư mời người, mau chạy tới tinh đồ ngọn cửa chỗ. Nhớ lấy, không được đem tin tức này truyền ra ngoài, người vi phạm, chết. Chật, ở nơi này thầm tờ giấy màu vàng nóng thượng, lại có một bức tinh đồ nổi lên, mà ở kia tinh đồ một nơi, rõ ràng là có một đạo điểm đỏ dấu hiệu. Huyết diễn quán rượu, rốt cuộc phải thu nhận thành viên. Làm nhìn xong thư mời thượng toàn bộ tin tức sau, Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, toàn cho dù là lộ ra vẻ vui mừng. Nghĩ tưởng muốn gia nhập huyết diễn quán rượu, chỉ có một phần thư mời dĩ nhiên là không đủ, còn cần thông qua huyết diễn quán rượu khảo nghiệm, mới có thể thực sự trở thành kỳ thành viên. Bất quá, huyết diễn quán rượu khảo nghiệm thời gian, nhưng là tương đối không cố định, có thể vài năm sẽ gặp tổ chức một lần, cũng có thể mấy trăm năm mới tiến hành một lần. Mà lần này, Lâm Vũ vận khí hiển nhiên là coi như không tệ, mới đến thư mời thời gian 3 năm, liền chờ tới chọn rút ra khảo nghiệm cơ hội. Kia tinh đồ dấu hiệu địa phương, cự ly Thiên Long Thành ngược lại không gần, xem ra, ta được dành thời gian. Lần nữa thu hồi kia một phần thư mời, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt liền trực tiếp rời đi nơi này, hướng kia tinh đồ ký hiệu vị trí lên đường. Thời gian vội vã, trong nháy mắt liền là quá khứ hơn 2 tháng thời gian. Rốt cuộc đến. Một ngày này, Lâm Vũ đang ở một mảnh u ám giữa hư không cướp đi đến, đồng nhiên, hắn chân mày cau lại, ánh mắt liền ngắm về phía trước một cái sơn cốc. Sơn cốc kia cực kỳ to lớn, trôi lơ lửng ở giữa hư không, mà ở bên trong sơn cốc bộ, cũng đã là có không ít bóng người. Lại có người tới. Ừ. Người này, cũng chỉ là hỗn độn chân thần cảnh giới. Hỗn độn chân thần, lại cũng có thể có được huyết diễn quán rượu thư mời, lại hắn thật đúng là dám đến. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia giữa sơn cốc, không ít người ánh mắt nhất thời là nhìn sang, nhìn một cái, bọn họ ánh mắt lập tức là trở nên cổ quái. Lần này tham gia khảo nghiệm số người, xem ra cũng không ít chứ sao. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng đang lúc mọi người chính giữa nhanh chóng vạch qua, hắn chân mày cũng không khỏi có chút vén lên. Chỉ là dưới mắt, giữa sơn cốc cũng đã là có gần 500 người, lại cự ly 3 tháng chấm dứt còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó. Bên trong sơn cốc này số người khẳng định sẽ còn càng nhiều. Hơn nữa, những người này thực lực, tất cả đều là không hề kém. Mà ở cẩn thận cảm ứng một phen sau, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Trừ Lâm Vũ ra, ở giữa sơn cốc gần 500 danh cường giả, yếu nhất cũng có hồn nguyên chân thần cảnh giới tiểu thành. Lại cấp bậc này tu luyện giả vẫn tính là ít, nhiều lắm là cũng liền chiếm cứ khoảng 3 phần 10 mà thôi. Còn thừa lại 7 thành tu luyện giả, nhưng đều là hồn nguyên chân thần đại thành cấp bậc cường giả. Không chỉ có như thế, ở nơi này 7 thành tu luyện giả chính giữa, có mấy người khí tức càng là cực sự mạnh mẽ, sợ rằng cũng đã là đến gần hồn nguyên chân thần viên mãn tầng thứ. Căn cứ tin đồn, muốn trở thành huyết diễn quán rượu thành viên vòng ngoài, tối thiểu cũng phải là hồn nguyên chân thần đại thành chính giữa người xuất sắc, như thế xem ra, sợ rằng thật đúng là chuyện này. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, cũng không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Nếu như không phải là hắn ở trước đây không lâu đột phá đến hỗn độn chân thần đại thành tầng thứ, hắn chỉ sợ là căn bản không hy vọng thông qua khảo nghiệm, mà coi như là bây giờ, hắn cũng không dám nói có 100% tự tin. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ liền thu liễm trong lòng nghĩ bậy, hắn lắc đầu một cái, lúc này liền tìm một cái không người địa phương, cùng những người còn lại một loại yên lặng đợi. Theo thời gian trôi qua, cự ly 3 tháng thời hạn cũng biến thành càng ngày càng gần, mà tụ tập ở giữa sơn cốc cường giả tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Vèo. Một ngày này, một tên người mặc thất thải chiến giáp, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười thanh niên, đột nhiên xuất hiện ở đây giữa sơn cốc, mà hắn vừa xuất hiện, một cổ mạnh mẽ khí tức, liền lập tức là tứ vô kỵ đạn khuyết tán ra. Ở cổ hơi thở này áp bách dưới, bên trong sơn cốc không ít tu luyện giả đều là biến sắc. Trong đó thực lực hơi yếu một ít, càng là không nhịn được quay ngược lại hết mấy bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Đây không phải là Lôi Hằng tình chủ học trò, sắt là sao? Tệ hại, người này thế nào cũng tới. Thấy thất thải chiến giáp thanh niên xuất hiện, bên trong sơn cốc này không ít người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Chương 2255, giai đoạn thứ nhất. Sắt la người này, hoàn toàn thừa kế sư phó hắn Lôi Hằng tinh chủ tính tình, hỉ nộ vô thường, động một chút là đại khai sát giới, căn bản là một người điên. Đúng phải người này, chúng ta lần này thật là quá xui xẻo. Giữa sân cốc, không ít tu hành giả sắc mặt đều là khó coi vô cùng, nhìn về kia thất thải chiến giáp thanh niên ánh mắt, rõ ràng cho thấy vô cùng sung mãn kiên kỵ. Lôi Hằng tinh chủ học trò. Mà nghe mọi người tiếng nghị luận, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Liên quan tới Lôi Hằng tinh chủ, hắn ngược lại cũng đã nghe nói qua một ít, hắn mặc dù không là vĩnh hằng chân thần cường giả, nhưng lại cơ hồ là vĩnh hằng chân thần bên dưới mạnh nhất một trong mấy người. Lúc trước, Lôi Hằng tinh chủ từng theo một tên chân chính vĩnh hằng chân thần cường giả phát sinh qua mâu thuẫn, lại hai người còn ra tay đánh nhau, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là mãi mãi hằng chân thần cường giả ăn một cái thiệt to nhỏ, không thể không chủ động thối lui. Quan trọng hơn là, Lôi Hằng tinh chủ tác phong làm việc, có thể nói là cực tàn nhẫn, điên cuồng, lại vô cùng thị sát. Một khi có người dám trêu chọc đến hắn, dù là chỉ nhưng mà một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, hắn cũng có cổ động xuất thủ, đem trêu chọc đến người khác trực tiếp diệt môn. Coi như người khác không có chủ động dẫn đến hắn, hắn cũng thường xuyên sẽ tùy tiện tìm mấy cái cớ, mở ra một trận điên cuồng sát hại. Như thế hung hoành người, coi như là ở Vĩnh Hằng Ngục Hải loại địa phương này, cũng là để cho người sợ như sợ cọp, mà chờ tồn đang dạy dỗ tới đệ tử, hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì người lương thiện. Xem ra, phải cẩn thận một chút người này. Trong lòng âm thầm nhớ kia thất thải chiến giáp thanh niên bộ dáng, Lâm Vũ liền lại lần nữa thu hồi ánh mắt, tiếp tục đợi. Siêu siêu siêu. Theo thời gian đưa đẩy, lại có từng tên một cường giả xuất hiện ở đây giữa sân cốc, trong này cũng không thiếu có cùng kia sát la một dạng đồng dạng là có cực kỳ danh tiếng cường giả. Đây là Nam Dung. Nam Dung, mặc dù chỉ là một tên độc hành tu luyện giả, có thể thực lực của hắn nhưng là cực sự mạnh mẽ, ở giữa sân cốc, ít nhất cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí là tiền tam. Bạch Tre cũng tới. Mặc dù chỉ là Bạch Gia bảng hệ đệ tử, nhưng này Bạch Tre dù sao cũng là xuất từ Bạch Gia, cũng tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Còn có Hắc Long Sơn Hắc Đẳng. Kèm theo từng đạo tiếng nghị luận, bên trong sơn cốc này cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Rốt cuộc, 3 tháng đã là đến, mà bên trong sơn cốc cường giả số lượng cũng là đạt tới ước chừng 800 số. Ồn ào. Sau một khắc, giữa hư không bỗng nhiên dâng lên điểm một cái rung động, chợt một tên mặt mũi lãnh đạm ngân phát lão giả liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nhìn dáng dấp, tất cả mọi người đều đã là đến đúng giờ tới. Quan sát phía dưới mọi người, ngân phát lao giả thần sắc lãnh đạm, đạo, chư vị có thể đứng ở chỗ này, hiển nhiên đều là đối với tự có đủ tự tin, bất quá, đang khảo nghiệm trước khi bắt đầu, ta còn là muốn nhắc nhở hai người các ngươi câu. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, lần thi này nghiệm độ khó, tương hội so với di vãng khảo nghiệm càng khó hơn, lại tỷ số tử vong cũng sẽ xa cao hơn nhiều lúc trước khảo nghiệm. Các ngươi nếu là không muốn uổng phí mất mạng lời nói, bây giờ thối lui ra khảo nghiệm còn kịp, chỉ khi nào khảo nghiệm bắt đầu, các ngươi nhưng là không còn có hậu hối cơ hội. Thối lui ra khảo nghiệm. Đùa gì thế? Chúng ta thật vất vả mới đến một phần huyết diễn quán rượu thư mời, như thế nào có thể có sao thối lui ra? Cái này không thể nào. Ngân phát lao giả tiếng nói vừa mới hạ xuống, bên trong sơn cốc chính là một mảnh xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đều không có đem ngân phát lao giả lời nói để ở trong lòng. Mặc dù ông lao tóc bạc này nói lần thi này nghiệm độ khó tương hội cực lớn, có thể ai nào biết, hắn là không phải cố ý nói như vậy, tới khảo nghiệm bọn họ tâm tính. Không có đích thân thể hội qua kia khảo nghiệm, bọn họ lại làm sao có thể sẽ chọn buông tha. Xem ra, là không có người muốn thối lui ra. Nhìn thấy một màn này, ngân phát lao giả gật đầu một cái, tiếp tục lãnh đạm nói, đã như vậy, ta sẽ không lãng phí thời gian. Ồn ào. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, từng đạo lệnh bài chính là bay ra hướng bên trong sơn cốc mỗi một người tu luyện, ở kia trên lệnh bài, bất ngờ đều có một cái số thứ tự. Đồng thời, ở kia giữa sơn cốc, một trận hư không rung động khuyết tán ra, sau đó, một cái thời không thông đạo, chính là hiện lên trong đó. Lần thi này nghiệm, tương hội chia làm hai cái giai đoạn tới tiến hành. Ở giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm chính giữa, các ngươi tất cả mọi người đều muốn thông qua điều này thời không thông đạo, ngẫu nhiên truyền tống đến Vân Nhân Trạch chính giữa, mà các ngươi phải làm, chính là cướp đoạt những người còn lại lệnh bài. 10 ngày sau, nắm giữ 10 khối trở lên lệnh bài tu luyện giả, liền có thể tiến hành giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, mà những người còn lại, là đem toàn bộ bị loại bỏ. Dĩ nhiên, ở trong quá trình này, nếu là bị người khác chém chết, vậy cũng là hoàn toàn chết đi. Chuyện này, Ngân Phát lão giả lời nói, nhất thời để cho không ít vốn là còn tự tin vô cùng tu luyện giả, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Ít nhất phải nắm giữ 10 khối trở lên lệnh bài, mới có thể tiến hành giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, ý vị này ở nơi này chẳng khảo nghiệm chính giữa, tối đa cũng chỉ có 10% người có thể tấn cấp. Mà, vẫn còn chỉ nhưng mà giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm mà thôi, như thế xem ra, lần thi này nghiệm độ khó, thật đúng là tương hội xa cao hơn nhiều dĩ vãng khảo nghiệm. Tiên bối, kia giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm vậy là cái gì? Bất quá, mọi người tại đây chính giữa, cũng không thiếu mặt người sắc không có biến hóa chút nào, giống như là kia sát la, ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi mở miệng. Giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, các ngươi bây giờ còn chưa tất phải biết. Ngân Phát lão giả lắc đầu một cái, nhưng là không để ý đến sát la vấn đề, lãnh đạm nói, được, giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm đã bắt đầu, các ngươi bây giờ liền tiến vào Vân Nhân Trạch đi. Nhớ, các ngươi nếu ở mới vừa rồi không có thối lui ra, vậy liền không có thối lui ra cơ hội, nếu là 10 cái hô hấp sau, còn có người không có tiến vào Vân Nhân Trạch, ta đây liền sẽ đích thân xuất thủ đem chém chết. Cái gì? Huyết diễn quán rượu, như thế này mà ác. Ngân Phát lao giả lời nói, để cho không ít người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trong lòng đã không khỏi sinh ra một chút hối hận. Chỉ tiếc, bọn họ lúc này mới cảm thấy hối hận, cũng đã là quá muộn nhiều chút. Một đám vô dụng phế vật. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đống nhiên vang lên, chỉ thấy kia sát la khinh thường liếc mắt nhìn mặt lộ do dự mọi người, chẳng không chút do dự chính là một bước lướt đi, trực tiếp tiến vào kia thời không thông đạo chính giữa. Đến đâu thì hay đến đó. Bên kia, một tên lưng đeo xài đao chân không trung niên lắc đầu một cái, bước chân nhìn như chậm chạp, có thể tại hắn đi giữa, hư không cự ly cũng phảng phất là rút ngắn. Sau mấy bước, thân hình hắn cũng đã là không có vào kia thời không thông đạo bên trong. Đi thôi. Mà ở hai người này vào thời không thông đạo sau, Lâm Vũ thân hình cũng đồng dạng là lướt đi đến, đi theo chung quanh đại bộ đội, tiến vào kia thời không thông đạo. Chương 2256, Dã Nhân Nam Tử. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh to đại triều trạch chính giữa, ao đầm vừa nhìn vô tận, cô lỗ lỗ mạo hiểm bậc khí, tản mát ra một loại kỳ dị hòa hợp sương mù. Sương mù này, đối với thần thể có sự ăn mòn. Cảm thụ vậy không đoạn tràn ngập ra hòa hợp sương mù, Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, lúc này liền là thả ra một bộ phận thần lực, tại thần thể chung quanh tạo thành một tầng lồng bảo hộ. Mặc dù sương mù này đối với thần thể ăn mòn trình độ cũng không tính quá mức khen, có thể gom ít thành nhiều, nếu là một mực mặc cho sương mù này tiến hành ăn mòn lời nói, cũng là một kiện rất là phiền toái sự tình. Chứ còn lại người cạnh tranh bên ngoài, Vân Nhân Trạch bản thân, có lẽ cũng hàm chứa cực đại hung hiểm. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí ở mảnh này ao đầm chính giữa cấp đi đứng lên. Ở nơi này Vân Nhân Trạch chính giữa, là lấy được đủ số lượng lệnh bài, tất cả mọi người đều phải là muốn chủ động đánh ra, đi cướp đoạt những người còn lại trên người lệnh bài, Lâm Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ừ. Sau 2 canh giờ, Lâm Vũ tâm niệm đống nhiên động một cái, cảm nhận được một đạo khí tức chính đang nhanh chóng hướng chính mình đến gần. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, một tràng tiếng xé gió vang lên, liền thấy một tên người mặc hắc giáp người đàn ông trung niên nổi lên, hắn một đôi lạnh giá ánh mắt, trong nháy mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người. Hỗn độn chân thần. Cảm nhận được Lâm Vũ triển lộ ra khí tức, kia hắc giáp trung niên trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, toàn cho dù là cười lạnh, không nghĩ tới, vận khí ta ngược lại coi như không tệ. Lần thi này nghiệm chính giữa, tổng cộng cũng chỉ có một hỗn độn chân thần mà thôi, nhưng là nhường cho ta đụng phải, lệnh bài kia, ta liền nhận lấy. Trong tiếng cười lạnh, hắc giáp trung niên không chút do dự chính là lướt về phía Lâm Vũ, trong tay hắn xuất hiện một thanh nước sơn dao găm đen, chủy thủ kia nhanh chóng ở trên hư không vạch qua, lặng yên không một tiếng động chính giữa, nhưng là hàm chứa cực lớn sát cơ. Tiểu tử này, chết chắc. Hù ở hải ra chủy thủ này đồng thời, hắc giáp trung niên trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, phảng phất đã thấy Lâm Vũ bị trực tiếp chém chết hình ảnh. Cút! Nhưng mà, ngay tại hắn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý đồng thời, một đạo lạnh giá tiếng quát nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy ở trong trước mắt, Lâm Vũ cũng đã là nhất kiếm chém ra tới. Ẩm! Chẳng qua chỉ là trong một sát na, Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên kiếm cũng đã là chém ở hắc giáp trung niên trên truy thủ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, truy thủ kia lại là trực tiếp vỡ vụn ra. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho hắc giáp trung niên sắc mặt đại biến, trước tiên liền ý thức được không ổn, tệ hại, người này, căn bản cũng không phải là cái gì hỗn độn chân thần. Đi nhanh lên. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là xoay người muốn chạy trốn đứng lên. Ngươi lệnh bài, hay lại là ngoan ngoãn lưu lại đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm đã là lại lần nữa vang lên, tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ liền lại vừa là nhất kiếm chém ra, một kiếm này, nhưng là trực tiếp chém ở hắc giáp trung niên trên người. Không. Kèm theo một đạo thê lương tiếng kêu to, hắc giáp trung niên thần thể trực tiếp chính là tan vỡ đứng lên, bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Tấm lệnh bài thứ nhất, tới tay. Thấy vậy, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn có chút vung tay lên, hắc giáp trung niên lệnh bài cùng với toàn bộ bảo vật, liền tất cả đều là rơi vào trong tay hắn. Hắc giáp trung niên thực lực, dù sao nhưng mà hồn nguyên chân thần tiểu thành mà thôi, chém chết đối phương, đối với Lâm Vũ mà nói, cũng căn bản không coi là cái gì. Các hạ, nếu đến, lại không chịu lộ diện, lại không chịu rời đi, đây là ý gì? Thu hồi lệnh bài sau, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là nhìn về một đơn thuốc hướng. Ở nơi nào, nhìn như trống rỗng, không có nửa đạo nhân ảnh dấu hiệu, nhưng khi Lâm Vũ tiếng nói rơi xuống sau, liền thấy từng đạo rung động tràn ngập ra, một tên tóc thai rối bời, giống như kiểu dã nhân người đàn ông trung niên, bắt đầu từ bên trong nổi lên. Ta liền nói, có thể tiến hành huyết diễn quán rượu tuyển chọn khảo nghiệm ra hỏa, tuyệt đối không thể nào nhưng mà hỗn độn chân thần mà thôi. Kia dã nhân nam tử tay cầm một thanh búa, mặt mũi trịnh trọng nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cần phải là vận dụng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, ẩn núp thực lực bản thân cảnh giới. Có thể làm cho ta đều không nhìn ra chút nào đầu mối, ngươi thủ đoạn này ngược lại rất là bất phàm, bất quá, ngươi làm như thế, sợ là căn vốn không có ý nghĩa gì chứ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Nghe được dã nhân nam tử lời này, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, ở nơi này vân nhân trạch chính giữa, nếu đụng phải, liền không thể thiếu phải chiến thượng một trận, các hạ hay là trực tiếp ra tay đi. Được. Lời này vừa nói ra, dã nhân nam tử trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, hắn cười lớn một tiếng, đạo, các hạ ngược lại sảng khoái, đã như vậy, vậy liền tới đánh đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, dã nhân nam tử trực tiếp chính là một búa kén đi ra. Khí tức kinh khủng nhất thời buộc phát ra, phủ đầu chính giữa hàm chứa cạnh mạnh, có thể nói là kinh khủng tới cực điểm. Với lúc trước hắc giáp trung niên so sánh, dã nhân này nam tử thực lực rõ ràng cho thấy mạnh mẽ không ít, không chỉ là đạt tới hồn nguyên chân thần cảnh giới đại thành, lại coi như ở hồn nguyên chân thần đại thành chính giữa, cũng là rất là nhân vật cường hành. Đến tốt lắm. Đối mặt dã nhân nam tử một búa, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn khẽ quát một tiếng. Một đạo chói mắt kiếm quang nhất thời buộc phát ra, hướng kia dã nhân nam tử cuốn đi. Ẩm. Trong nháy mắt, kia chói mắt kiếm quang cũng đã là cùng dã nhân nam tử búa đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia kiếm quang liền trực tiếp bể ra, mà dã nhân nam tử búa cũng đồng dạng là dừng lại. Ha ha ha, trở lại. Mặc dù bị Lâm Vũ ngăn trở thế công, có thể dã nhân nam tử nụ cười trên mặt nhưng là trở nên buộc phát đậm đà. Hắn cả người dâng lên một cổ kinh người chiến ý, cười to nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ ngăn trở ta bao nhiêu phủ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, dã nhân này nam tử giơ lên trong tay búa, chính là liên tiếp phách chặt xuống, trong nháy mắt, cũng đã là bổ ra ước chừng cửu phủ. Cửu phủ, mỗi một phủ cũng so với trước kia càng thêm mạnh mẽ một phần, trong đó không có quá nhiều kỹ xảo, cũng chỉ có vô tận cậy mạnh. Có thể chỉ là cậy mạnh, cũng đã là mạnh mẽ tới cực điểm. Trong phút chốc, chín đạo phủ quang, liền như cùng là cơn sóng thần như vậy hướng Lâm Vũ chút xuống, bắt trước nếu là muốn đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Thật là thủ đoạn. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt cũng giống vậy buộc phát ra một trận hết sạch, hắn cả người kiếm ý trùng tiêu, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém ra tới, cửu u kiếm thuật, Hàn Tuyền. Ồn ào. Vô tận hơi lạnh tỏa ra mở, một đạo giống như nước suối kiếm quang chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt chính là cùng kia chín đạo phủ quang chính diện đụng vào nhau. Chương 2257, hai tấm lệnh bài. Ẩm. Sau một khắc, kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, kia Hàn Tuyền như vậy kiếm quang cùng chín đạo phủ quang, chính là đồng loạt bạo tán ra. Trở lại. Chợt, không đợi kia dã nhân nam tử lại ra tay nữa, Lâm Vũ chính là chợt quát một tiếng, chủ động giết hướng kia dã nhân nam tử. Cùng lúc đó, ở thân hình hắn lướt đi đồng thời, sáu chuôi La Hầu kiếm ở bên cạnh hắn nổi lên, lại nhanh chóng liền trồng thành một thanh đỏ thắm trường kiếm, lấy tốc độ kinh người nổ bắn ra hướng dã nhân nam tử. Không được. Mắt thấy kia đỏ thắm trường kiếm hướng chính mình hô khiếu nhi đến, dã nhân nam tử sắc mặt nhất thời hơi đổi, theo bản năng chính là một búa bổ ra. Nhắc tới, dã nhân này nam tử cậy mạnh mặc dù vô cùng kinh người, phong cách chiến đấu cũng thiên hướng về tục tàng đại khí, có thể tốc độ của hắn cùng bén nhạy nhưng cũng là không hề kém, trong nháy mắt liền đem đỏ thắm trường kiếm ngăn trở cản lại. Bạch bạch bạch. Thà cho là như thế, ở nơi này đỏ thắm trường kiếm dưới sự xung kích, thân hình hắn vẫn không tự chủ được quay ngược lại hết mấy bước, mới một lần nữa đứng vững đi xuống. Hưu. Mà thừa cơ hội này, Lâm Vũ đã là giết tới trước mặt hắn, trong tay Thánh Nguyên kiếm, càng là không chút do dự chém xuống tới. Nghĩ tưởng đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Thấy vậy, dã nhân nam tử giận quát một tiếng, trong tay búa nhanh chóng vung chém mà ra, lúc này liền là cùng Lâm Vũ gần người chém giết. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ cùng dã nhân này nam tử cũng đã là giao chiến không biết bao nhiêu cái hiệp, mỗi một lần va chạm, cũng để cho chúng quanh hư không bộc phát ra một trận kinh người tiếng nổ. Mà ở trong khi giao chiến, Lâm Vũ lại là rất nhanh liền hoàn toàn chiếm thượng phong. Bằng vào tự thân lăng lệ kiếm thuật, Lâm Vũ cũng đã có thể cùng dã nhân nam tử chính diện giao thủ, mà kia đỏ thắm trường kiếm, càng là vô cùng quỷ dị, khó lòng phong bị, để cho kia dã nhân nam tử có thể nói là khổ không thể tả. Giờ phút này, cuộc chiến đấu này thắng lợi thiên bình, đã là hoàn toàn nghiêng về Lâm Vũ. Không thể lại như vậy mang xuống. Kia dã nhân nam tử cũng rất nhanh chính là ý thức được không ổn. Trong lòng của hắn trong nháy mắt chính là quyết định, một cổ hàn quang nhất thời từ trong mắt của hắn buộc phát ra, trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất đi, nếu là không được, liền trực tiếp rút đi. Sau một khắc, hắn cả cánh tay trong nháy mắt chính là khuyết trương ước chừng mấy chục lần, kia nổi gân xanh, giống như một con mãng xà quanh quẩn ở hắn trong cánh tay, một cổ mạnh mẽ khí tức cũng lập tức là từ trên người hắn tràn ngập ra. Làm hơi thở này nhảy lên tới cực hạn lúc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền là một búa thí đi ra, trong phút chốc, kia phủ quang hóa thành một con cự long, gầm thét hướng Lâm Vũ lao xuống. Ẩm. Với lúc trước so sánh, dã nhân nam tử một chiêu này rõ ràng cho thấy còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, giống như bài sơn hải đảo một dạng mang theo kinh người khí tức chém về phía Lâm Vũ. Cửu U kiếm thuật, Mộ Tuyết. Đối mặt dã nhân nam tử một chiêu này, Lâm Vũ cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn khẽ quát một tiếng, kinh người kiếm quang nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hóa thành vô số thê mỹ bông tuyết. Bông tuyết bay số không, nói liên miên bay tán loạn, kia trường cảnh thê mỹ tới cực điểm, nhưng này chờ thê mỹ chính giữa, hàm chứa nhưng là sát ý ngút trời. Suy, suy, suy. Sau một khắc, vô tận thê mỹ bông tuyết chính là rơi vào cự long trên, chỉ nghe được từng đạo thanh thúy giòn vang truyền tới, kia to trên thân rồng. Nhất thời chính là bị ăn mòn ra từng cái bông tuyết như vậy lỗ nhỏ. Sau đó, kia một con cự long thậm chí cũng vẫn không có thể lao xuống đến Lâm Vũ trước mặt, cũng đã là hoàn toàn tiêu tan mở. Ta sát chiêu mạnh nhất, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá. Một màn này, để cho dã nhân nam tử trong lòng bộ dạng sợ hãi cả kinh, hắn lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là đem một đạo lệnh bài ném ra, lệnh bài kia cho ngươi, ta không đánh. Tiếng nói rơi xuống. Hắn lúc này liền là hướng cùng lệnh bài kia tướng phương hướng ngược lại điên cuồng chạy thục mạng, trong tích tắc gian, thân hình hắn cũng đã là hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Người này, ngược lại đủ quả quyết. Trước tiên đem lệnh bài kia thu hồi, Lâm Vũ liếc mắt nhìn dã nhân nam tử biến mất phương hướng, không khỏi lắc đầu một cái. Nhắc tới, dã nhân này nam tử cũng đúng là rất có quyết đoán, mắt nhìn mình sát chiêu mạnh nhất không có lên đến bất cứ tác dụng gì, liền lập tức là lựa chọn chạy trốn, lại trực tiếp liền đem chính mình lệnh bài cũng vứt ra. Nếu như hắn hơi chút chần chờ một hồi lời nói, hoặc là không nỡ bỏ vứt bỏ chính mình lệnh bài, kia kết cục sợ rằng sẽ gặp hoàn toàn khác nhau. Bất quá, chỉ là đụng phải người thứ hai, lại liền có thực lực như thế, xem ra lần chọn lựa này khảo nghiệm, chỉ sợ sẽ không quá mức thuận lợi. Sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trở nên trịnh trọng lên. Chỉ nhưng mà 2 giờ mà thôi, Lâm Vũ cũng đã cướp đoạt đến 2 tấm lệnh bài, chợt nhìn, đây là cực kỳ thuận lợi, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Kia hắc giáp trung niên cũng liền thôi, nhưng mới rồi dã nhân nam tử, thực lực nhưng là không hề kém, xa hoàn toàn không phải hắn ban đầu đụng phải kia nhỏ thấp khô xấu trung niên có thể so với. Ở không có dùng huyết ba kiếm trận đệ nhị trọng dưới tình huống, Lâm Vũ thực lực cũng chỉ là có thể áp chế đối phương, nhưng như muốn chém chết, lại cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ là một cái dã nhân nam tử liền như thế khó dây dưa, có thể ở nơi này vân nhân trạch chính giữa, so với dã nhân nam tử thực lực mạnh hơn tu luyện giả, cũng tuyệt đối là không phải số ít. Có thể tưởng tượng được, muốn ở nơi này đông đảo người khảo nghiệm chính giữa bộc lộ tài năng, thuận lợi trở thành huyết diễn quán rượu thành viên vòng ngoài, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tiếp tục đi. Bất quá, chỉ nhưng mà 2-3 cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ chính là thu liễm trong lòng nghĩ bậy, tiếp tục ở đây mảnh nhỏ ao đầm chính giữa cướp đi đứng lên. Mặc dù lần thi này nghiệm nhất định sẽ không thái quá dễ dàng, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ đều không phải là sợ hãi khiêu chiến người, ngược lại, áp lực càng lớn, ngược lại càng phát ra có thể kích thích hắn chiến ý. Cùng lúc đó, ở toàn bộ vân nhân trạch các nơi, cũng đều có chiến đấu đang tiến hành. Mấy người các ngươi, là mình giao ra lệnh bài, hay là ta từ trong tay các ngươi đoạt lại? Một tên người mặc thất thải chiến giáp thanh niên nhìn lên trước mặt 5 người tu luyện, hắn mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, trong đôi mắt càng là tràn đầy hài hước. Chư vị, sát la mặc dù mạnh, nhưng hắn chung quy chỉ có một người, chúng ta 5 người đồng loạt ra tay, chưa chắc không thể đối phó hắn. Cảm thụ sát la ánh mắt nhìn chăm chú, kia 5 người tu luyện sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Nhưng sau một khắc, trong mắt bọn họ nhưng là đồng loạt bộc phát ra một trận hung quang. Đối với sát la tâm tính, bọn họ cũng rất rõ, coi như là chủ động giao ra tự thân lệnh bài, sát la cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn hợp lại đánh một trận tử chiến. Giết! Sau một khắc, 5 người tu luyện đồng loạt liền giết hướng sát la, thấy vậy, kia sát la trên mặt, nhất thời là lộ ra một đạo tàn khốc nụ cười. Không! Không tới một cái hô hấp sau, 5 đạo thê lương tiếng gào, chính là đồng loạt vang tới. Chương 2358, thảo luận. Một đám rác rưởi. Nhìn lên trước mặt 5 thi thể, sắt la suy cười một tiếng, hắn theo tay vung lên, kia 5 người tu luyện lưu lại lệnh bài cùng toàn bộ bảo vật, liền tất cả đều bị hắn thu. Lần này, xem ra có thể giết được thống khoái. Trên mặt hắn hiện ra một tia lạnh giá thị sát nụ cười, chật. Thân hình cũng đã là tại chỗ biến mất. Vân nhân trạch một chỗ khác, một tên lưng đeo xài đao chân không nam tử, đang ở ao đầm trên chậm rãi đi. Hắn cũng không có tận lực thả ra tự thân thần lực, cũng không biết vì sao, chung quanh những thứ kia hòa hợp xương mù lại phảng phất là bị vô hình nào đó lực lượng ngăn trở, thủy chung là cùng hắn duy trì 3 tấc cự ly. Có người. Đông nhiên, chân không nam tử phảng phất là phát hiện cái gì, ánh mắt đông nhiên ngắm xuống phía dưới ao đầm một nơi. Ồn ào. Cơ hồ là ở chân không nam tử ánh mắt nhìn xuống đồng thời, kia ao đầm chính giữa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tựa như tia chớp bắn ra, trong thời gian ngắn cũng đã là xuất hiện ở chân không nam tử trước mặt. Kia rõ ràng là một tên sắc mặt lạnh giá gầy cô gái yếu đuối, tay nàng cầm một thanh xinh xắn mà rét lạnh truy thủ, lấy tốc độ kinh người hướng chân không nam tử đâm xuống tới. Tốc độ ngươi, quá chậm. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, chân không nam tử sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn không nhanh không chậm một chỉ điểm ra, nhìn như không nhanh động tác, có thể trong nháy mắt, liền đem gầy cô gái yếu đuối chủy thủ ngăn trở cản lại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy một đạo lệnh bài liền thoát khỏi kia gầy cô gái yếu đuối, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Này cái lệnh bài, ta liền nhận lấy. Hắn lãnh đạm cười một tiếng, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước cướp đi. Chỉ để lại kia mặt đầy không thể tin gầy cô gái yếu đuối. Không chỉ là sát la, chân không nam tử, ở toàn bộ vân nhân trạch các địa phương, đều có cường giả triển lộ ra thực lực kinh người. Trang này tuyển chọn khảo nghiệm, nhất định đúng là vô cùng tàn khốc, người yếu, chỉ có thể trở thành cường giả con mồi, ngay cả giữ được tánh mạng, đều được một loại hy vọng xa vời. Ở nơi này kịch liệt mà tàn khốc cạnh tranh chính giữa, ba ngày, đảo mắt liền là quá khứ. Ngoại giới, lúc trước tuyên bố khảo nghiệm quy tắc ngân phát lão giả, vẫn là thân ở kia giữa sân cốc, mà ở bên cạnh hắn, nhưng là nhiều hơn hai người. Hai người này, theo thứ tự là một tên dáng người hiểu điệu động lòng người tử y lìa nữ tử, cùng với một tên mặt mũi phổ thông, giữa hai lông mày nhưng là tràn đầy sát khí người đàn ông trung niên. Ở ba người này trước mặt, bất ngờ có một mảnh nước gợn kính tượng, đem vân nhân trạch bên trong hết thể hình ảnh tất cả đều liền hiện ra. Một nhóm người khảo nghiệm chính giữa, ngược lại có không ít hạt giống tốt. Nhìn kia kính tượng chính giữa hình ảnh, tử y lìa nữ tử khẽ gật đầu nói, với dị vãng so sánh, lần này tân nhân chất lượng, ngược lại là phải cao hơn không ít. Không sai. Trung niên nam tử kia cũng gật đầu một cái, lãnh đạm nói, lần chọn lựa này, ít nhất có hơn 20 người có thông qua khảo nghiệm tư cách, đúng là rất hiếm có. Lần này chất lượng quả thật không tệ, bất quá, bọn họ vận khí cũng thiếu chút nữa. Nghe được tử y y nữ tử hai người đối thoại, ngân phát lao giả nhưng là lắc đầu nói, chớ nhìn bọn họ bây giờ biểu hiện coi như không tệ, có thể đến giai đoạn thứ hai, vẫn có thể sống được mấy người, nhưng đều là không thể biết được. Đây cũng là lời này vừa nói ra, tử y y nữ tử cùng người đàn ông trung niên không khỏi đồng loạt cười khổ một tiếng, trên mặt cũng đều là lộ ra thổn thức vẻ. Ở dưới tình huống bình thường, huyết diễn quán rượu tuyển chọn khảo nghiệm cũng chỉ có một giai đoạn mà thôi, lần này là bởi vì một ít tình huống đặc biệt, mới nhiều hơn giai đoạn thứ hai khảo nghiệm. Mà với giai đoạn thứ nhất so ra, kia giai đoạn thứ hai khảo nghiệm độ khó, chỉ sợ là cao hơn thập bội cũng còn không ngừng. Nhắc tới, nhóm này người khảo nghiệm chính giữa, có một người thật ra khiến ta rất là để ý. Lắc đầu một cái, trung niên nam tử kia ánh mắt bỗng nhiên rơi vào kính tượng trong hình, đạo, lệnh bài kia số thứ tự là 536 người khảo nghiệm, từ nhìn bên ngoài, hắn tu vi chỉ nhưng mà hỗn độn chân thần đại thành mà thôi, nhưng hắn bày ra thực lực, nhưng là đạt tới hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ. Nếu như hắn là mượn một loại đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn giấu tu vi cũng liền thôi, nhưng nếu như hắn thật nhưng mà hỗn độn chân thần cảnh giới lời nói, vậy coi như không được. Vượt qua ước chừng một cảnh giới lớn sức chiến đấu, bực này thiên phú, hoàn toàn đủ để trở thành ta huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt. Tên kia sao? Nghe được người đàn ông trung niên lời này, tử y y nữ tử trong mắt cũng lộ ra một tia kỳ dị, nàng ánh mắt nhìn về phía bên người ngân phát lão giả, đạo, giang lão. Ở ba người chúng ta chính giữa, thực lực ngươi là mạnh nhất, không biết ngươi khả năng nhìn ra đầu mối gì. Xuyên thấu qua kính tượng hình ảnh, ta lại có thể nhìn ra cái gì? Ngân bảo lão giả lắc đầu một cái, đạo, lúc trước, ta đúng là có chú ý tới người này, chẳng qua là lúc đó cũng không quá mức để ở trong lòng, cũng chưa có cẩn thận điều tra, nghĩ tưởng phải hiểu rõ hắn tu vi chân chính, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi khảo nghiệm chấm dứt lại nói. Ngoài ra, ta biết hai người các ngươi tâm tư, nếu như có thể thành công đề cử một tên thành viên nòng cốt, xác thực là có thể có được cực lớn ban thưởng, có thể các ngươi cũng đừng quên, liền coi như chúng ta là lần thi này nghiệm người phụ trách, nhưng cũng căn bản không có tư cách nhúng tay khảo nghiệm chính giữa mọi chuyện. Cho nên, liền coi như các ngươi có ý kiến gì, cũng trước cho ta đàng hoàng thu, hết thảy, cũng phải chờ tiểu tử kia còn sống thông qua khảo nghiệm lại nói. Ừ, nghe nói như vậy, tử y y hẻ nữ tử cùng người đàn ông trung niên trong lòng đều là rét một cái, lúc này liền là gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Đối với tử y y hẻ nữ tử đám người thảo luận, Lâm Vũ lúc này dĩ nhiên là không biết, giờ phút này, hắn đang ở Vân Nhân Trạch một nơi chậm rãi cướp đi đến. Ba ngày này chính giữa, hắn đụng phải còn lại người khảo nghiệm đảo cũng không nhiều, trừ mới bắt đầu hai người ra, cho đến bây giờ, cũng liền tổng cộng đụng phải 6 người mà thôi. Đang cùng 6 người này giao thủ chính giữa, Lâm Vũ tổng cộng là cướp đoạt đến 5 tấm lệnh bài, còn có một người thực lực mặc dù không như Dương Vũ, có thể tốc độ nhưng là cực nhanh, ngay cả Lâm Vũ cũng căn bản là không có cách đuổi kịp. Cộng thêm đã biết một tấm lệnh bài, Lâm Vũ tổng cộng đã là có 6 tấm lệnh bài, cự ly giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm yêu cầu còn kém 4 khối. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ phảng phất là cảm ứng được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt là trở nên trịnh trọng lên. Sau một khắc, một tên người mặc trường bào màu xám, trên mặt có cổ quái hoa văn lão giả, chính là chậm rãi xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Mà ở Hôi Bảo lão giả sau lưng, rõ ràng là còn đi theo 5 người tu luyện, bọn họ tản mát ra khí tức đều là rất là mạnh mẽ, tất cả đều là đạt tới hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ. Nhưng cổ quái là, trên mặt bọn họ lại đều là không có chút nào biểu tình, làm cho người ta cảm giác giống như là cái xác biết đi. Khôi lỗi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ ánh mắt lập tức đọc lại. Chương 2359, Sát La. Không nghi ngờ chút nào, nam tên nhìn như cái xác biết đi như vậy tu luyện giả, rõ ràng cho thấy đã bị người luyện chế thành khôi lỗi. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ nhìn về phía kia Hôi Bảo lão giả ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Bất kể kia Hôi Bảo lão giả đến tột cùng là động dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể trưởng khống ngũ đại hồn nguyên chân thần đại thành cấp bậc khôi lỗi, liền đủ để thấy thực lực của hắn. Người này thực lực, sợ rằng còn phải lăng giá ở trước đó dã nhân nam tử trên, là hắn đến nay mới thôi đụng phải khó dây dưa nhất đối thủ. Đã sớm nghe nói lần thi này nghiệm chính giữa ra một quái gia hỏa, rõ ràng thực lực không yếu, lại cố ý muốn ngụy trang thành hỗn độn chân thần, xem ra chính là ngươi. Cùng lúc đó, Hôi Bảo lão giả ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người. Hắn lanh đạm nói, đối với ngươi ẩn giấu thực lực thủ đoạn, ta ngược lại có chút hứng thú. Có hứng thú thì như thế nào? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày nhất thời có chút vén lên. Đối với cái này Hôi Bảo lão giả nhận định hắn là cố ý ngụy trang thực lực, hắn cũng không có phản bác ý tứ. Trên thực tế, loại này cái nhìn với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao, hỗn độn chân thần liền nắm giữ sánh bằng hồn nguyên chân thần chiến lực. Xác thực là có chút làm người khác chú ý, nhưng nếu như chỉ là cố ý ẩn giấu thực lực lời nói, mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng không trở thành quá mức gai mắt. Rất đơn giản. Sau một khắc, kia Hôi Bảo lão giả trên mặt nhưng là bỗng nhiên hiện ra một tia quái dị nụ cười, hắn chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần đưa ngươi luyện chế thành ta khôi lỗi, ngươi ngón này đoạn, ta tự nhiên cũng chính là biết được. Đi đi, đem người này bắt lại cho ta. Tiếng nói rơi xuống. Bàn tay hắn tùy tiện vung lên, liền thấy phía sau hắn 5 người tu luyện trong mắt đồng loạt buộc phát ra một đạo hàn quang, chợt liền trực tiếp là giết hướng Lâm Vũ. Ầm. Kèm theo 5 người tu luyện đồng thời giết ra, một cổ khí tức kinh khủng nhất thời điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt chính là chiếm cứ cả phiến hư không. Xuất thủ trước nhất, đương nhiên đó là một tên trong đó thân mặc áo bào xanh cụt tay nam tử, trên mặt hắn mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, có thể cả người tản mát ra khí tức nhưng là lạnh giá tới cực điểm, cánh tay của kia, trực tiếp chính là huy kiếm hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Hưu. Kinh khủng kiếm quang bùng nổ lên, kia kiếm quang có thể nói là lăng lệ bá đạo tới cực điểm, giống như ngút trời đợt sóng một dạng mang theo kinh thiên khí tức hướng Lâm Vũ cuốn đi xuống. Cùng lúc đó, còn lại 4 gã khôi lỗi tu luyện giả cũng đều là động thủ, hoặc là ánh đao, hoặc là thương mang, hoặc là côn ảnh. Các loại mạnh mẽ thủ đoạn công kích, lập tức chính là đồng loạt bao phủ hướng Lâm Vũ. Ngũ đại hồn nguyên chân thần cường giả, quả nhiên là rất phi phàm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ thật dài hít thở một cái khí, mặt mũi cũng biến thành trịnh trọng tới cực điểm. Năm đại khôi lỗi tu luyện giả thực lực, có lẽ không bằng lúc trước dã nhân nam tử, nhưng cũng tuyệt đối chưa tính là người yếu, ở hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ chính giữa, cũng ít nhất cũng có thể xếp vào trung đẳng. Nếu như là độc thân cũng liền thôi, có thể 5 người liên thủ, đúng là cho Lâm Vũ mang đến áp lực thật lớn. Vậy thì đánh đi. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt tóe ra một trận hết sạch, ngút trời chiến ý, cũng lập tức chính là từ trên người hắn tràn ngập ra. Mặc dù trận chiến này nhất định đem sẽ không dễ dàng, nhìn từ tiến vào Vân Nhân Trạch tới nay, Lâm Vũ cũng vẫn chưa có hoàn toàn thi triển qua thực lực của chính mình, nếu đủ phải, vậy thì đánh một trận là được. Cửu U Bích Lạc. Hắn chợt quát một tiếng, một đạo kinh người kiếm quang nhất thời bốc lên, hóa thành vô số vực vân thải, trong nháy mắt chính là nên hướng kia 5 tên khôi lỗi tu luyện giả. Hưu, hưu, hưu. Cùng lúc đó, tại hắn dưới thao túng, 6 chôi La Hầu kiếm nhất thời nổi lên, lấy tốc độ kinh người chồng thành một thanh đỏ thắm trường kiếm, trực tiếp liền tiêu xạ hướng đối phương. Ầm. Chỉ nghe một đạo nổ vang truyền tới, sau một khắc, song phương thế công liền đồng loạt tan vỡ mở, kia 5 đại khôi lỗi tu luyện giả đồng thời quay ngược lại hết mấy bước, mà Lâm Vũ thân hình, cũng đồng dạng là một trận lảo đảo, mới một lần nữa đứng vững đi xuống. Lại có thể ngăn trở 5 đại khôi lỗi công kích. Nhìn thấy một màn này, kia hôi bảo lão giả không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh ngạc, nhưng toàn cho dù là không thèm để ý suy cười một tiếng, nói chuyện cũng tốt, vốn là cho là nhưng mà có thể được một môn ẩn giấu thực lực bí thuật, nhưng hiện tại xem ra, còn có thể thuận tiện thu hoạch một cái cường đại khôi lỗi. Mau đưa hắn bắt lại, coi như là trả giá một chút, kia cũng không sao. Tiếng chê cười bên trong, hôi bảo lão giả trong tay bỗng nhiên hiện ra một cái chuông, hắn nhẹ nhàng rung hoảng nhất hạ kia chuông, nhất thời, kia năm tên khôi lỗi tu luyện giả trong mắt đồng loạt buộc phát ra một trận huyết quang. Ẩm. Sau một khắc, năm tên khôi lỗi tu luyện giả đều là hiện ra vẻ điên cuồng, bọn họ cả người khí tức điên cuồng trào đẩy ra đến, kia thế công, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia mạnh mẽ một cấp độ đều không ngừng. Lần này, phiền toái. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Mặc dù thực lực của hắn phải mạnh hơn một chút, có thể đụng phải năm tên hoàn toàn không thèm để ý chính mình sinh tử, chỉ lo được điên cuồng công kích khôi lỗi, cũng giống vậy sẽ lâm vào cực đại phiền toái chính giữa. Quả nhiên, chỉ nhưng mà giao chiến chốc lát, Lâm Vũ cũng đã là lâm vào hạ phong, cứ theo đà này, Lâm Vũ thua ở năm đại khôi lỗi trong tay, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, phải toàn lực ứng phó. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, sau một khắc, trong mắt của hắn nhưng là đột nhiên buộc phát ra một trận hàn quang. Mặc dù rơi vào hoàn cảnh xấu, chơi được chiến đến bây giờ, hắn còn chỉ nhưng mà vận dụng tự thân kiếm thuật cùng huyết ba kiếm trận đệ nhất trọng, nhưng huyết ba kiếm trận đệ nhị trọng, nguyên thần dấu ấn các loại sát chiêu chân chính, hắn đều còn không có thi triển ra. Ở nơi này năm đại khôi lỗi dưới sự bức bách, Lâm Vũ cũng rốt cuộc không hề dự định nương tay, quyết định muốn thi triển ra chiến lược chân chính. Nơi này, ngược lại thật náo nhiệt chứ sao. Mắt thấy Lâm Vũ chuẩn bị bùng nổ, nhưng vào lúc này, một đạo hài hước thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên người mặc thất thải chiến giáp thanh niên, trống rông xuất hiện ở Lâm Vũ hai người trong tầm mắt. Người mặc thất thải chiến giáp thanh niên, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhiều hứng thú nhìn Lâm Vũ cùng hôi bảo lão giả, người này, đương nhiên đó là kia Sát La. Sát La. Thấy thất thải chiến giáp thanh niên xuất hiện, Lâm Vũ cùng hôi bảo lão giả sắc mặt đều là hơi đổi. Không ai từng nghĩ tới, Sát La lại sẽ vào lúc này đột nhiên xuất hiện, như vậy ngoài ý muốn, hiển nhiên là Lâm Vũ cùng hôi bảo lão giả cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Khôi lỗi. Sau một khắc, kia Sát La ánh mắt nhưng là rơi vào kia năm tên khôi lỗi tu luyện giả trên người, hắn trên mặt lộ ra một tia tàn khốc nụ cười, cười lạnh nói, ta cả đời này, ghét nhất chính là khôi lỗi, nếu để cho ta đụng phải, vậy liền tất cả đều cho ta hủy đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời liền từ Sát La trên người bộc phát ra, thân hình hắn, cũng lúc này liền là như kiểu quỷ mị hư vô cướp đi mà ra. Chương 2360, bị áp chế. Sau một khắc, Sát La thân hình cũng đã là xuất hiện ở trong đó một đạo khôi lỗi trước mặt, hắn hai tay vung lên, một đôi màu vàng sậm lưỡi hái liền trực tiếp là nổi lên, giống như lưỡi hái tử thần một dạng tản ra làm cho tâm thần người sợ hãi khí tức. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Chật! Hắn trên mặt lộ ra một tia lạnh giá nụ cười, trong tay một đôi màu vàng sậm lưỡi hái liền trực tiếp là vung chém xuống đến, lăng lệ vô cùng ánh đao, nhất thời giống như mưa rông gió giật như vậy điên cuồng rơi vào kia khôi lỗi trên người. Ẩm! Liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, kia khôi lỗi trên người đã là phủ đầy vết đao, rồi sau đó, hắn thần thể liền trực tiếp là hóa thành vô cùng huyết vụ, tại chỗ tan vỡ mở. Chết, cũng chết đi cho ta. Chém chết một con rối, Sát La nụ cười trên mặt buộc phát hưng phấn, điên cuồng, hắn cười lớn một tiếng, cũng đã là giết hướng khác mấy đạo khôi lỗi, chỉ hai cái hô hấp sau, liền lại có lưỡng đạo khôi lỗi, bị hắn lấy vô cùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp đánh giết. Cái người điên này, một màn này, để cho hôi bảo lão giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Là gom năm cụ khôi lỗi, hắn là như vậy tiêu phí không ít khí lực cùng tâm huyết, có thể trong nháy mắt, cũng đã là có ba đạo khôi lỗi hủy ở Sát La trong tay, cái này làm cho trong lòng của hắn làm sao có thể không tức giận. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có mất chính mình lý trí, hắn biết rõ, cho dù có năm cụ khôi lỗi ở, hắn cũng chưa chắc sẽ là Sát La đối thủ, với huống chi là đã hao tổn ba bộ. Sát La, mối thù hôm nay ta nhớ ở, hãy đợi đấy. Hắn giận quát một tiếng, chợt nhưng là lấy ra một khối màu đen lệnh phù, không chút do dự liền đem xé nát, sau một khắc, liên đối còn thừa lại lưỡng đạo khôi lỗi, thân hình hắn liền trực tiếp là tại chỗ biến mất. Thoát được ngược lại khá nhanh. Thấy vậy, Sắt La lạnh rên một tiếng, ánh mắt toàn cho dù là rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt của hắn nhất thời bộc phát ra một trận tia sáng kỳ dị, tia sáng này, rõ ràng chính là liệp nhân thấy con mồi như vậy biểu tình. Mặc dù đi một cái, nhưng cũng may còn có một cái. Hắn trên mặt lộ ra một tia tàn khốc nụ cười, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Quả nhiên, hay lại là chạy không khỏi trận chiến này. Thấy Sát La ánh mắt trông lại, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Đừng xem Sát La trước đối với những khôi lỗi kia động thủ, nhưng này lại cũng không có nghĩa là Sát La chính là đứng ở Lâm Vũ nhất phương. Hắn làm như thế, nhưng mà từ hắn đối với khôi lỗi khó chịu a. Nhưng thu thập xong khôi lỗi, Sát La tất nhiên là còn phải đi đối phó chính mình. Đối với một điểm này, Lâm Vũ cũng sớm đã là có chuẩn bị tâm lý. Sát La đúng là hung danh hiển hách không giả, có thể Lâm Vũ cũng sẽ không vì vậy liền sợ đối phương. Tiểu tử, chết đi cho ta. Sau một khắc, kia Sát La thân hình cũng đã là lướt đi đến, tốc độ của hắn chân chính là nhanh đến cực hạn, huyền như quỷ mị một dạng trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ồn ào. Cùng lúc đó, trong tay hắn một đôi màu vàng sẫm lưỡi hái cũng lấy tốc độ kinh người vung chém xuống đến, tốc độ kia cũng đồng dạng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thật là nhanh. Đối mặt Sát La một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Mặc dù đang mới vừa rồi xem cuộc chiến thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra Sát La tốc độ cực kỳ kinh người, khả quan chiến rốt cuộc là xem cuộc chiến, cùng mình hôn thân thể sẽ, cuối cùng là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là có một loại ứng phó không kịp cảm giác, chỉ có thể ở trong lúc vội vàng hù ở ra nhất kiếm ngăn cản. Ẩm. Nhưng mà, trong lúc vội vàng hù ở ra nhất kiếm, hiển nhiên là không có khả năng ngăn cản Sát La thế công, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là lui nhanh mở vài chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Không chỉ là tốc độ nhanh, uy thế này, cũng giống vậy cực kỳ đáng sợ. Quay ngược lại mở, Lâm Vũ nhìn về Sát La ánh mắt, càng là trịnh trọng tới cực điểm. Nếu như Sát La chỉ nhưng mà tốc độ nhanh lời nói, kia cũng không tính được quá mức khó dây dưa, nhưng hắn công kích uy năng cũng đồng dạng là cực mạnh. Nếu như không phải là Lâm Vũ nắm giữ huyền thiên vạn linh giáp, hộ thể năng lực vốn là cực sự mạnh mẽ, ngay mới vừa rồi kia xuống giao phong chính giữa, sợ rằng sẽ gặp thân bị thương. Tốc độ kinh người, thế công mạnh mẽ, lại tâm tính cũng là quả quyết tàn nhẫn. Sát La, đúng là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Nhìn dáng dấp, ngươi hộ thể năng lực ngược lại cũng không tệ lắm chứ sao. Cùng lúc đó, mắt thấy Lâm Vũ chỉ nhưng mà quay ngược lại vài chục bước, mà không có thụ đến bất kỳ thương tích gì, kia Sát La không khỏi trố mắt nhìn, rêu cực nói, bất quá, hộ thể năng lực cường thì như thế nào? Chỉ là có thể kéo dài thêm chút thời gian a. Ta muốn giết ngươi, ngươi liền nhất định phải chết. Tiếng chê cười bên trong, Sát La thân hình đã là lại lần nữa lướt đi đến, tốc độ của hắn vẫn là nhanh đến cực điểm, lại đường đi tiếp càng là vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị, để cho người căn bản là không có cách suy đoán hắn phương hướng công kích. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Trong nháy mắt, trong tay hắn một đôi màu vàng sẫm lưỡi hái cũng đã là hù ở hải ra mấy trăm lần, lại mỗi một lần hù ở hải ra, đều là ở phương hướng khác nhau, nhưng giống nhau là, mỗi một lần uy thế, đều là lăng lệ đáng sợ tới cực điểm. Hắn thế công, liền giống như là giống như cuồng phong bạo vũ, không chút nào một chút ngừng nghỉ, trong lúc nhất thời, cuối cùng để cho Lâm Vũ chỉ có thể khổ khổ ngăn cản, không chút nào trả đũa cơ hội. Lấy Sát La tốc độ cùng thủ đoạn, nếu là bằng vào mượn kiếm thuật hoặc là huyết ba kiếm trận đệ nhất trọng, đừng bảo là đánh bại hắn, thậm chí cũng căn bản dính không tới hắn bên. Ở nơi này trong khi giao chiến, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng, nghĩ tưởng phải đối phó hắn, liền chỉ có một loại biện pháp, chính là vận dụng huyết ba kiếm trận đệ nhị trọng. Bất quá! Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ nhưng là lâm vào do dự chính giữa. Nếu như là đổi thành đường. Với tay, lúc này, Lâm Vũ chỉ sợ sớm đã là vận dụng huyết ba kiếm trận đệ nhị trọng, cùng đối phương toàn lực đánh một trận, nhưng đối với Thượng Sát La, trong lòng của hắn nhưng vẫn có một vài ý nghĩ khác. Mặc dù cũng không biết Sát La, nhưng đối với Sát La sư tôn Lôi Hằng tính chủ, Lâm Vũ nhưng vẫn là nghe nói qua một ít lời đồn đãi. Nghe nói, kia Lôi Hằng tính chủ, am hiểu nhất liền chính là tốc độ cùng công phạt năng lực, một điểm này, thậm chí đủ để miễn cưỡng áp chế một loại vĩnh hằng chân thần cường giả, nhưng hắn nhược điểm lớn nhất, liền ở chỗ hộ thể năng lực chưa đủ. Bởi vì đem toàn bộ tinh lực toàn bộ đều đặt ở đánh giết phía trên, hắn thủ đoạn phòng ngự dĩ nhiên là muốn mỏng yếu rất nhiều, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới không cách nào chân chính cùng vĩnh hằng chân thần cường giả chống lại. Mà Sát La, nếu là Lôi Hằng tinh chủ học trò, lại hắn rõ ràng cũng là thừa kế Lôi Hằng tinh chủ phong cách chiến đấu, vậy hắn nhược điểm, rất có thể liền đồng dạng là phòng ngự hộ thể năng lực. Nếu là Lâm Vũ suy đoán không có sai lời nói, máu kia ba kiếm trận đệ nhị trọng như vậy sát chiêu, liền không thể tùy tiện vận dụng. Dù sao, nếu như lợi dụng thích đáng lời nói, một chiêu này có lẽ liền có thể trực tiếp đưa đến nghịch chuyển chiến cuộc tác dụng. Chương 2361, chú tâm tập sát. Ngược lại, nếu là Lâm Vũ trước thời hạn bại lộ một điểm này thủ đoạn, để cho Sát La có phòng bị, vậy hiển nhiên liền không thể nào đưa đến tác dụng gì. Xem ra, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Sau một khắc, Lâm Vũ trong lòng liền đã là có quyết định. Sau đó, hắn đem sẽ tiếp tục gần nút thực lực bản thân, duy trì bị Sát La toàn diện áp chế trạng thái, cho đến đối phương lộ ra sơ hở, lại đối với đối phương tiến hành một kích chí mạng. Đương nhiên, hắn làm như thế, cũng là có cực đại phong hiểm. Thứ nhất, bị địch nhân đánh bẹp, chung quy là một kiện cực kỳ bực bội sự tình, lại ở trong quá trình, thần lực cùng thần thể cũng sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thứ hai, Sát La hộ thể năng lực chưa đủ, chung quy cũng chỉ là Lâm Vũ suy đoán mà thôi, nếu là Lâm Vũ đoán sai lời nói, vậy hắn phen này tính toán, không thể nghi ngờ liền coi như là uổng phí hết, lại còn đông dưng đem chính mình lâm vào cực kỳ bất lợi địa phương. Mặc dù có không nhỏ nguy hiểm, có thể Lâm Vũ, nhưng vẫn là quyết định làm như vậy. Dù sao, Sát La đúng là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa, coi như là hắn vận dụng toàn lực, cũng không dám nói có nắm chắc có thể đánh bại đối phương, muốn đạt được thắng lợi, cũng chỉ có thể là vận dụng một ít thủ đoạn không thường quy. Sát La, ngươi đừng mơ tưởng đánh bại dễ dàng ta. Sau một khắc, Lâm Vũ đột nhiên chợt quát một tiếng, hắn bỗng nhiên đem một đạo phong cách cổ xưa tiểu trung vứt bỏ, kia phong cách cổ xưa tiểu trung nhất thời nhanh trong khuyết trường lớn, lại ở nó mặt ngoài, vô số thần văn trong nháy mắt sáng lên, tạo thành từng cái chấn chữ. Kia vô số chấn nhanh chóng tràn ngập ra, hóa thành từng đạo dài tường trôi lơ lửng ở giữa hư không, đem Sát La hoàn toàn che phủ ở trong đó, mà một cổ mạnh mẽ sức mạnh chèn ép, cũng lập tức chính là áp bách hướng Sát La. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên người chợt hiện ra một món chiến giáp, mạnh mẽ khí tức nhất thời tràn ngập ra, chính là kia Huyền Thiên Vạn Linh giáp. Mặc dù quyết định phải tiếp tục làm ra bị Sát La áp chế dáng vẻ, nhưng này diễn xuất, tự nhiên cũng không thể quá mức tận lực, thích hợp tiến hành bùng nổ, triển lộ một ít thủ đoạn, ngược lại là sẽ giảm bớt Sát La lòng cảnh giác. Thực lực ngươi mặc dù không mạnh, có thể bảo vật ngược lại thật nhiều chứ sao? Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, Sát La căn bản không có chút nào hoài nghi, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, rêu cực nói, chờ ngươi chết, những bảo vật này, liền tất cả đều là ta. Tiếng chê cười bên trong, thân hình hắn liền lại lần nữa là giết ra đến, tiếp tục lấy mưa rông gió giật tư thái đánh giết hướng Lâm Vũ. Mà ở trong khi giao chiến, mặc dù nhiều ra chấn nhạc chung cùng Huyền Thiên Vạn Linh giáp, có thể Lâm Vũ lại như cũ là hoàn toàn lâm vào hạ phong, hay theo đến thời gian đưa đẩy, trên người hắn cũng dần dần nhiều hơn một ít thương thế. Chờ đến mấy chục hô hấp sau, Lâm Vũ thần thể đã là bị tiêu hao ước chừng 7 thành, chỉ còn lại 3 thành mà thôi. Không sai biệt lắm. Cảm thụ tự thân trạng thái, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bất quá, muốn để cho Sát La hoàn toàn buông xuống cảnh giác, sợ rằng còn cần lại thêm một cây đuốc. Đã như vậy, trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một trận vẻ điên cuồng, hắn hai mắt đỏ ngầu, giống như một cái đã đến tuyệt cảnh tay cờ bạc, giận dữ hét, Sát La, ngươi muốn giết ta, ta liền muốn cho ngươi chết trước. Cửu U. Trong tiếng giống giận dữ, Lâm Vũ cả người thần lực toàn bộ đều điên cuồng trào đung đưa đến, trong tích tắc giữa, hắn còn thừa lại thật sự có thần lực liền toàn bộ đều ngưng tụ ở trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm thượng, rồi sau đó, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm vung chém ra tới. Hưu, hưu, hưu. Chín đạo kiếm quang đồng thời sáng lên, giống như là vô tận u minh hàng lâm ở nhân thế, mang theo một hố đen to lớn, hạo hạo đãng đãng hướng Sát La cuốn đi. Kiếm lư kỹ cùng sao? Thấy vậy, Sắt La trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Lâm Vũ như vậy biểu hiện, hắn đã là thấy không biết bao nhiêu khắp, từng cái sắp bị hắn chém chết đối thủ, cũng sẽ lộ ra bộ dáng như vậy, hắn thấy, đã là thành thói quen. Chết đi cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay màu vàng sẫm lưỡi hái cũng chợt buộc phát ra kinh người ánh sáng, hóa thành lưỡng đạo yêu dị vô cùng, lại hàm chứa kinh thiên uy năng trắng khuyết, trong nháy mắt chính là chặt chém ở hắc động kia trên. Ẩm. Chỉ nghe một đạo vang lớn truyền tới, ở đó lưỡng đạo loan nguyệt đao mang chặt chém xuống, kia to đại hắc động, cuối cùng trực tiếp hoàn toàn tan vỡ mở. Chấm dứt. Ở nơi này hắc động tan vỡ mở đồng thời, Sắt La thân hình đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn ánh mắt lộ ra một tia khát máu, vẻ hưng phấn, trong tay màu vàng sậm lưỡi hái, chính là hướng Lâm Vũ vung chém xuống tới. Phải chết là ngươi. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong mắt cũng giống vậy bộc phát ra một trận hàn quang, cùng lúc đó, hắn bàn tay phải chính giữa nguyên thần dấu ấn, đồng nhiên có một đạo tiêu tan mở. Sau một khắc, đại lượng thần lực, trong nháy mắt chính là điên cuồng tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Phải biết, nguyên thần dấu ấn, trừ có thể vỡ nát lấy tạm thời gia tăng chiến lực ra, cũng tương tự có thể dùng đến bổ sung thần lực, lại bổ sung thần lực tốc độ, càng là chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung. Chỉ là trong phút chốc công phu, Lâm Vũ thần lực liền đã hoàn toàn là khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Huyết ba kiếm trận, đệ nhị trọng. Làm thần lực hoàn toàn khôi phục đồng thời, Lâm Vũ đột nhiên chợt quát một tiếng, trận, ở bên cạnh hắn, ước chừng 36 chôi La Hầu kiếm chính là đồng loạt nổi lên. Hưu. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, 36 chôi La Hầu kiếm, cũng đã là chồng thành một thanh đỏ thắm trường kiếm. Sau đó, lấy tốc độ kinh người nổ bắn ra hướng Sắt La. Không được. Mắt thấy kia đỏ thám trường kiếm xuyên qua tới, Sắt La sắc mặt nhất thời nhưng đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại còn ẩn nút thủ đoạn như vậy. Rõ ràng đã tiêu hao hết thật sự có thần lực, có thể chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, Lâm Vũ lại liền có thể hoàn toàn khôi phục thần lực, lại còn có thể thi triển ra bén nhọn như vậy đáng sợ sát chiêu. Tại bực này sát chiêu trước mặt, cho dù là hắn đều cảm nhận được uy hiếp thật lớn, trực giác nói cho hắn biết, một chiêu này, thậm chí đủ để uy hiếp được tính mạng hắn. Nhưng mà, hắn cùng với Lâm Vũ giữa cự ly vốn chính là quá gần, hơn nữa đỏ thám trường kiếm tốc độ cũng đồng dạng là nhanh đến cực điểm, cho dù là đã ý thức được không ổn, có thể giờ phút này, hắn cũng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Suy. Sau một khắc, tại hắn kia tức giận vô cùng dưới ánh mắt, kia đỏ thám trường kiếm cũng đã là đánh vào trên thân thể hắn, một cổ năng lượng kinh khủng, nhất thời từ trong thân thể của hắn điên cuồng bộc phát ra, để cho hắn thần thể trong nháy mắt liền gặp hủy diệt tính đả kích. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trong nháy mắt chính là tái nhợt tới cực điểm. Không chỉ có như thế, ở kia lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, cả người hắn đều là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đúng như Lâm Vũ suy đoán như thế, hắn hộ thể năng lực phòng ngự, đúng là cũng chưa ra hình dáng gì, ở Lâm Vũ nổi lên tập sát bên dưới. Hắn lúc này liền là bị thương nặng. Chương 2362, không bỏ qua. Đáng chết. Bay rớt ra ngoài đồng thời, Sắt La sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng đều đã tiêu hao hết thật sự có thần lực, có thể ở trong nháy mắt, Lâm Vũ lại liền có thể khôi phục thật sự có thần lực, lại vẫn có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy đáng sợ sát chiêu. Hiển nhiên, ở trước đó trong khi giao chiến, Lâm Vũ vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực, là vì ở lúc mấu chốt, đối với hắn tiến hành chí mạng tập sát. Thật là thủ đoạn, người tốt. Hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, từ hắn xuất đạo đến bây giờ, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Có thể hôm nay, nhưng là ở Lâm Vũ trên tay ăn như thế một cái giảm nhiều, với hắn mà nói, dĩ nhiên là một cái cực lớn sỉ nhục. Nếu là có khả năng lời nói, hắn hận không được ngay lập tức sẽ đem Lâm Vũ thiên đao vạn quả. Hoàn toàn cọ rửa một phần xỉ nhục. Bất quá, ở một chiêu kia mới vừa rồi bên dưới, ta thần thể liền hủy diệt ước chừng 7 thành có thừa. Chỉ còn lại không tới 3 thành thân thể, sẽ cùng người này giao chiến, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Thôi, ta liền tạm thời tha cho người này một con ngựa, chờ ta trạng thái khôi phục, lại đem tiểu tử này giết. Trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, Sắt La trong lòng rất nhanh cũng đã là có quyết định. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hắn bây giờ trạng thái cực kỳ tệ hại, dĩ nhiên là không thích hợp sẽ cùng Lâm Vũ chết tiếp tục đấu. Dù sao, hắn mặc dù điên cuồng thị sát, có thể cũng không có nghĩa là hắn không thương tiếc tánh mạng mình. Huống chi, hắn thấy, Lâm Vũ mới vừa rồi thi triển ra một chiêu kia đúng là mạnh, nhưng nếu là hắn trước thời hạn kịp chuẩn bị lời nói, cũng liền không coi vào đâu. Một khi chờ hắn khôi phục như cũ, liền có thể tùy tiện chém chết Lâm Vũ tánh mạng, dưới tình huống này, tạm thời nhượng bộ, cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Đi! Nghĩ tới đây, Sắt La cũng không do dự nữa, lúc này liền là xoay người hướng phía trước chạy trốn đứng lên. Muốn chạy trốn. Nhưng mà, thấy Sắt La hướng phía trước chạy thủ mạng, Lâm Vũ trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo hàn quang. Sắt La có thể nghĩ đến sự tình, Lâm Vũ tự nhiên cũng giống vậy có thể nghĩ đến. Hắn biết rõ, một khi hôm nay để cho chạy Sắt La, tuyệt đối liền sẽ là một cái to đại ẩn hoạn. Lấy sát họ La tử, nếu là lần này chạy thoát, ngày sau tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tới trả thù hắn, còn có qua lần này giáo huấn, đối phương lần sau cũng sẽ trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Vì tránh cho phiền toái như vậy, vô luận như thế nào, Lâm Vũ đều phải đem Sắt La hoàn toàn chém chết. Sắt La, ngươi trốn không? Chợt quát một tiếng, Lâm Vũ lúc này liền là hướng kia Sắt La đuổi theo, cùng lúc đó, hắn điều khiển kia 36 chôi La Hầu kiếm hình thành đỏ thắm trường kiếm, trong nháy mắt chính là hướng kia Sắt La kích bắn đi. Ta đều đã chủ động tối lui, người này lại còn không chịu từ bỏ ý đồ. Một màn này, nhất thời để cho Sắt La trong lòng tức giận tới cực điểm, hai tròng mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn thấy, hắn nguyện ý chủ động thối lui ra trận chiến này, cũng đã là làm ra thiên đại nhượng bộ, có thể đưa hắn ép đến một bước này, kia Lâm Vũ cũng đã là nên biết đủ. Thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại căn bản không có bỏ qua cho ý hắn, lại là thật muốn đưa hắn lưu lại. Hôn trướng, ngươi điên. Hắn hai tròng mắt đỏ ngầu, không nhịn được giận uống, tiểu tử, ngươi có biết hay không, sư tôn ta chính là Lôi Hằng Tinh Chủ. Ngươi dám. Như vậy truy sát ta, sẽ không sợ sư tôn ta nổi trận lôi đình, cho ngươi chết vô cùng thê thảm sao. Ta quản ngươi sư tôn là ai, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nghe được Sắt La lời này, Lâm Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng, chút nào cũng không có thu tay lại dự định. Lôi Hằng Tinh Chủ, đúng là một cái nhân vật đáng sợ, có thể Lâm Vũ lại lúc nào sẽ e ngại hắn người uy hiếp. Nếu quyết định muốn lưu lại sát họ La mệnh, đừng nói hắn sư tôn là Lôi Hằng Tinh Chủ, coi như là chân chính vĩnh hằng chân thần cường giả, Lâm Vũ cũng căn bản sẽ không quan tâm. Huống chi, nếu là Lâm Vũ có thể tiến vào huyết diễn quán rượu, dù là chỉ là một thành viên vòng ngoài, có thể Lôi Hằng Tinh Chủ cũng đồng dạng là tuyệt không dám trắng trợn đối phó hắn, chỉ có thể khiến cho nhiều chút sau lưng thủ đoạn A. Dưới tình huống này, Lâm Vũ lại làm sao có thể bởi vì Sắt La vài ba lời mà sợ hãi nhượng bộ. Hưu. Sau một khắc, ở Lâm Vũ dưới thao túng, kia đỏ thám trường kiếm đã là bắn nhanh tới Sắt La trước mặt, mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, trực tiếp xuyên qua hướng đối phương lồng ngực. Cút cho ta. Sắt La nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn màu vàng sậm lưỡi hái đồng thời quơ múa, vô số ánh đao bung ra, hóa thành ngút trời đao hải như vậy nên hướng kia đỏ thám trường kiếm. Nhưng mà, lúc trước bị thương nặng, không chỉ là để cho hắn thần thể phai diệt bảy thành có thừa, bản thân hắn chiến lược cũng đồng dạng là bị ảnh hưởng cực lớn. Cho dù là đã thi triển ra toàn lực, nhưng hắn lại như cũ khó mà ngăn cản đỏ thám trường kiếm. Trong phút chốc, kia vô số ánh đao liền trực tiếp là bể ra. Chật, liền thấy kia đỏ thám trường kiếm, đã là chính diện đánh ở trên người hắn. Phốc! Sắt La tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu tươi, hắn rên lên một tiếng, cơ hồ không cách nào đứng vững chính mình thân hình, thiếu chút nữa liền từ giữa hư không rơi xuống. Lúc trước một chiêu kia, cũng đã là phai diệt hắn bảy thành thân thể, mà một chiêu này, càng là lại lần nữa để cho hắn bị thương nặng, hắn thân thể, đã chỉ còn lại cuối cùng không tới hai thành mà thôi. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ rằng thật muốn chết tại đây ra hỏa trong tay. Giờ khắc này, Sắt La trong lòng rốt cục thì cảm nhận được một chút sợ hãi, thấy lạnh cả người từ trong lòng hắn trào hiện ra, trong nháy mắt liền để cho hắn lạnh cả người tới cực điểm. Hắn biết, lấy hắn bây giờ trạng thái, tối đa chỉ có thể lại tiếp nhận một hai lần Lâm Vũ công kích, bất kể trong lòng có biết bao không cam lòng, nhưng bây giờ, hắn có thể làm cũng chỉ có điên cuồng chạy trốn. Trốn, chạy mau. Bất kể như thế nào, nhất định phải trốn qua một kiếp này. Chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này, ta nhất định phải đem tên kia hành hạ vô tận tuế nguyệt, lại để cho hắn lấy thê thảm nhất phương thức ngã xuống. Trong lòng điên cuồng giống giận, Sát La nhưng là không chút do dự nào, đem tự thân tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, điên cuồng hướng phía trước chạy thủ mạng. Sát La, ta nói, ngươi đi không hết. Thấy vậy, Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, lúc này liền là lại lần nữa đuổi theo. Dựa theo tình huống bình thường, Lâm Vũ tốc độ nhưng thật ra là không bằng Sát La, có thể Sát La dù sao cũng là liên tiếp bị thương nặng, ngay cả tốc độ cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn, trong lúc nhất thời, lại là căn bản là không có cách thoát khỏi Lâm Vũ. Chỉ bất quá, Lâm Vũ muốn trong vòng thời gian ngắn đuổi kịp Sát La, cũng không phải một chuyện dễ dàng, hai người một trước một sau, lúc này liền bắt đầu một trận trốn chết cùng đuổi giết đại hí. Siêu siêu siêu. Bọn họ thân hình ở giữa hư không điên cuồng cướp đi đến, mà như vậy không chút nào che giấu cử động, cũng lập tức chính là hấp dẫn còn lại cường giả sự chú ý. Người nào, lại dám ở nơi này vân nhân trạch bên trong không kiêng nể gì như thế. Một nơi, một tên kim bảo lão giả đầu hói đang chậm rãi cướp đi đến, có thể đột nhiên, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhất thời hướng phía trên hư không nhìn lại. Mà nhìn một cái, ánh mắt hắn nhất thời chính là hoàn toàn trợ to. Chương 2363, cuối cùng phản công. Sát La. Nhìn đỉnh đầu chính đang chạy trốn kia một đạo nhân ảnh, kim bảo lão giả đầu hói hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng càng là tràn đầy kinh đào hãi lãng. Nếu như kia đuổi giết cùng trốn chết hai người hoán đổi một chút, hắn chút nào cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hôm nay, đang bị đuổi giết, nhưng là kia hung danh hiển hách Sát La. Hơn nữa, nhìn Sát La giờ phút này dáng vẻ, rõ ràng cho thấy chật vật tới cực điểm, chỉ có thể vội vàng chạy trốn, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dám dừng lại cho dù là chút nào thời gian. Lần này, ra đại sự. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, chợt nhưng là lập tức lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, trước tiên đem tin tức truyền ra tới. Không chỉ là vàng này bào lão giả đầu hói, cùng lúc đó, cũng không thiếu người khảo nghiệm đều thấy Lâm Vũ đuổi giết Sát La hình ảnh, ở tại bọn hắn có lòng truyền bá xuống, tin tức này rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ Vân Nhân Trạch. Các ngươi có nghe nói hay không, kia từ trước đến giờ cuồng vọng, bá đạo vô cùng Sát La đang ở bị người đuổi giết. Điều này sao có thể? Kia Sát La mặc dù thuần túy chính là một người điên, có thể thực lực của hắn đúng là vô cùng mạnh mẽ, Vân Nhân Trạch chính giữa, có ai có thể có bản lãnh bực này? Chuyện này đúng là thật, không ít người cũng đã tận mắt thấy. Hơn nữa, nghe nói đuổi giết Sát La, chính là cái đó hỗn độn chân thần cảnh giới ra hỏa. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn cảm thấy tên kia thật nhưng mà hỗn độn chân thần cảnh giới. Có thể đem Sát La bước đến bực này phân thượng, tên kia nhất định là ẩn nút thực lực bản thân. Bất kể nói như vậy, chuyện này cũng đúng là đại khoái nhân tâm, hy vọng tên kia làm thật có thể đem Sát La kia người điên cho giết. Vô số tiếng nghị luận nhất thời vang lên, mà phần lớn tu luyện giả, giờ phút này nhưng trong lòng đều là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Không thể không nói, kia Sát La nhân duyên đúng là cực kém. Bình thường, mọi người ngại vì thực lực của hắn mà không dám nói thêm cái gì, nhưng dưới mắt, nhưng là không cần thiết lại tận lực che giấu cái gì. Đám này đáng chết hôn trướng. Giữa hư không, Sát La vẫn còn đang điên cuồng chạy trốn chính giữa, mà sắc mặt hắn, nhưng là so với trước kia còn phải càng thêm khó coi. Hắn biết, kinh lịch lần này bị đuổi giết, hắn quá khứ danh vọng coi như là hoàn toàn hủy, coi như hắn có thể còn sống, có thể từ nay về sau, cũng sẽ vĩnh viễn luân vì mọi người trò cười. Trừ phi hắn có thể đủ đem ở Vân Nhân Trạch bên trong toàn bộ tu luyện giả toàn bộ đều giết sạch, nếu không lời nói, hắn liền nhất định là không cách nào cọ rửa một xỉ nhục. Đương nhiên, nếu chỉ nhưng mà hao tổn nhiều chút mặt mũi cũng liền thôi, có thể đem gần nửa giờ đi xuống, hắn lại vẫn không có thoát khỏi Lâm Vũ dấu hiệu, thậm chí hắn cùng với Lâm Vũ cự ly, còn đang không ngừng bị gần hơn chính giữa. Hắn lúc trước thật sự bị thương nặng, thật sự là quá mức nghiêm trọng, nếu như không thể tìm được một cái an ổn phương chữa thương, hắn trạng thái, cũng tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng tệ hại. Thật muốn đến lúc đó, coi như là Lâm Vũ không tiếp tục đuổi giết hắn, nhưng tùy tiện tới một còn lại người khảo nghiệm, sợ rằng cũng có thể tùy tiện đưa hắn chém chết. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Muốn thoát khỏi khốn cục trước mắt, liền chỉ có một biện pháp, đó chính là nhất cử chém chết tên kia, cho hơn tất cả mọi người một cái to lớn chấn nhiếp. Nghĩ tới đây, Sát La trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một đạo vẻ điên cuồng, xem ra, chỉ có thể là vận dụng kia một món bảo vật. Sau một khắc, Sát La thân hình đột nhiên dừng lại, hắn hai tròng mắt đỏ ngầu, ánh mắt kia chính giữa mang theo vô tận điên cuồng cùng hận ý, rơi vào Lâm Vũ trên người. Ừ. Thấy sát la thân hình bỗng nhiên dừng lại, Lâm Vũ bước chân cũng dừng lại, sắc mặt hắn cũng không khỏi trở nên trịnh trọng lên. Không biết vì sao, ở đột nhiên này dừng lại sát la trên người, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại cực đại uy hiếp, loại này uy hiếp, để cho hắn lập tức chính là sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Ở Lâm Vũ trịnh trọng dưới ánh mắt, kia sát la thủ trưởng bỗng nhiên một phen, một đạo chỉ lớn chừng quả đấm ám tử sắc kỳ dị thú hình pho tượng, liền lập tức là nổi lên. Món bảo vật này, chính là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một món kỳ bảo, ngay cả sư tôn ta cũng không biết món bảo vật này, có thể chết tại đây bảo vật bên dưới, ngươi cũng coi là giá trị. Hắn mặt đầy vẻ điên cuồng, còn thừa lại thần lực nhanh chóng tràn vào đến kỳ dị thú hình pho tượng chính giữa, sau một khắc, kia kỳ dị thú hình pho tượng, nhất thời là buộc phát ra ngút trời ánh sáng. Ông! Vô tận thần quang từ kia kỳ dị thú hình pho tượng chính giữa lan tràn ra, một cổ khí tức hủy diệt nhất thời điên cuồng khuyết tán ra, cấp độ kia khí tức, bắt trước nếu có thể đem toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn phá hủy. Rào! Trong tích tắc giữa, kia vô tận khí tức hủy diệt liền ngưng tụ thành một đạo thầm trùm sáng màu tím, sau đó, kia thầm trùm sáng màu tím vô thanh vô tức hô khiếu nhi ra, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh hướng Lâm Vũ. Không được! Mặc dù cũng không có gì thái quá kinh người vì thế, có thể cảm thụ kia thầm trùm sáng màu tím khí tức, Lâm Vũ ra đầu nhưng là đột nhiên tê dại một hồi, thậm chí ngay cả người lông tơ cũng lật ngược lại. Ở nơi này thầm trùm sáng màu tím chính giữa, hắn chỉ có thể đủ cảm nhận được thuần túy khí tức hủy diệt, có thể kia khí tức hủy diệt, nhưng bây giờ là quá mức đáng sợ đến để cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự nào, trực tiếp liền vỡ nát còn thừa lại lưỡng đạo nguyên thần dấu ấn, hắn cả người khí tức, cũng nhất thời chính là điên cuồng leo thăng lên. Mặc dù chỉ có lưỡng đạo nguyên thần dấu ấn, nhưng đồng thời vỡ nát sau, cho Lâm Vũ mang đến chiến lược thêm được cũng là cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt, Lâm Vũ khí tức, cũng đã là so với trước kia mạnh mẽ một cấp độ đều không ngừng. Huyết ba kiếm trận, đệ nhị trọng. Sau đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, kia 36 trôi la hầu kiếm hình thành đỏ thám trường kiếm lập tức chính là nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền cùng kia thầm trùm sáng màu tím đóng đụng vào nhau. Ẩm. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm nhất thời vang vọng ra, chỉ nhưng mà mấy hơi thở, kia đỏ thám trường kiếm liền trực tiếp là tan vỡ mở, cũng may, kia thầm trùm sáng màu tím cũng đồng dạng là hoàn toàn tiêu tan mở. Cái này không thể nào. Một màn này, để cho sát la hoàn toàn chính là ngốc tại chỗ. Căn bản liền không thể tin được chính mình ánh mắt. Phải biết, kỳ dị thú hình pho tượng, đã là hắn lá bài tẩy cuối cùng, cũng là gửi gắm hắn toàn bộ lật bản hy vọng sát chiêu mạnh nhất, nhưng hắn cuối cùng sát chiêu, lại vẫn là bị Lâm Vũ ngăn cản tới. Nguy hiểm thật. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là một trận chấn động. Không thể không nói, sát la trước khi chết cuối cùng phản công, đúng là vô cùng đáng sợ, nếu như không phải là Lâm Vũ quyết định thật nhanh. Trước tiên liền lựa chọn vỡ nát lưỡng đạo nguyên thần dấu ấn, sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể chặn một chiêu này. Bất quá, ngăn trở sát la một chiêu này, cũng ý nghĩa cuộc chiến đấu này quyền chủ động, đã là hoàn toàn nắm ở Lâm Vũ trong tay. Chương 2364, cuối cùng chém chết. Trận chiến này, đến đây chấm dứt. Nhìn về phía trước sắc mặt như cho tàn sát la, Lâm Vũ trong mắt nhưng là không có chút nào thương hại cùng đồng tình, tại hắn dưới thao túng. Kia 36 trôi la hầu kiếm trong nháy mắt liền lần nữa tổ hợp thành một thanh đỏ thám trường kiếm. Hưu. Chật, chỉ thấy kia đỏ thám trường kiếm ở giữa hư không nhanh chóng xẹt qua, trong nháy mắt cũng đã là lại lần nữa xuất hiện ở sát la trước mặt. Tiểu tử, ngươi hôm nay giết ta, ngày sau, tất nhiên sẽ chết thảm ở sư tôn ta trong tay. Thấy vậy, sát la cười thảm một tiếng, lại là căn bản không có định làm bất kỳ ngăn cản. Mặc cho kia đỏ thám trường kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Việc đã đến nước này, ngay cả hắn cuối cùng sát chiêu đều không có thể phát huy bất cứ tác dụng gì, hắn dây rủa thế nào đi nữa, cũng chỉ là phí công vô dụng thôi, chẳng là dứt khoát một ít. Sau một khắc, hắn thần thể liền trực tiếp là tan vỡ đứng lên, trong tích tắc gian, cũng đã là hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Chấm dứt. Mắt thấy sát la thần thể hoàn toàn tan vỡ. Lâm Vũ cũng không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái, bàn tay hắn vung lên, sắt la ngã xuống sau lưu lại toàn bộ bảo vật, liền tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Sát La, lại chết thật. Thật không nghĩ tới, cái người điên này, lại cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Bất quá, người này cũng đúng là ngon nhân, thật không ngờ quả quyết liền giết Sát La, nhưng mà không biết, hắn có thể hay không chịu được Lôi Hằng tinh chủ trả thù. Nhìn thấy một màn này, chung quanh không ít bởi vì biết được trận chiến này tin tức mà tụ tập tới tu hành giả, trên mặt nhất thời đều là đồng loạt lộ ra thổn thức vẻ. Mặc dù đối với Sát La không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí là có cực lớn cừu hận, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Sát La thực lực đúng là cực kỳ khủng bố, ở toàn bộ vân nhân trạch toàn bộ người khảo nghiệm chính giữa, cũng là có thể xếp vào hàng trước nhất. Có thể đang lúc bọn hắn dưới mí mắt, như vậy một cái hung danh hiển hách nhân vật, nhưng là lấy phương thức như vậy ngã xuống, để cho bọn họ tâm trạng cũng không miễn có chút phức tạp. Có thể chém chết Sát La, các hạ thực lực thật là để cho người bội phục. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên lưng đeo xài đào chân không nam tử, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Đây là Nam Dung. Nam Dung, nhưng là cùng Sát La cùng nổi danh nhân vật, hắn đột nhiên phát hiện thân, chẳng lẽ là sẽ đối chém chết Sát La người kia động thủ. Chân không nam tử xuất hiện, nhất thời để cho mọi người chung quanh rối loạn tương bừng, vô số tiếng nghị luận nhất thời vang lên. Là hắn. Nhìn thấy chân không nam tử, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt cũng nhất thời lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Trước đó, hắn mặc dù không có cùng chân không nam tử tiếp xúc qua, nhưng đang khảo nghiệm trước khi bắt đầu, hắn liền ở kia giữa sơn cốc nghe được những người còn lại nghị luận qua người này. Người này tên là Nam Dung, mặc dù không có Sát La như vậy hung danh hiển hách, có thể thực lực của hắn nhưng cũng đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ, ít nhất là hoàn toàn không kém Sát La. Mà dưới mắt, khoảng cách gần cảm nhận được chân không nam tử khí tức, càng làm cho Lâm Vũ ý thức được, đúng là một cái cực kỳ nhân vật đáng sợ. Sát La thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là có cực sơ hở lớn, nhưng này chân không nam tử cho Lâm Vũ cảm giác, liền phảng phất là một pho tượng Phật bằng đá, cả người trên dưới không có chút nào thiếu sót có thể nói. Thật muốn giao chiến đứng lên lời nói, chân không nam tử, chỉ sợ là so với Sát La còn phải càng đáng sợ hơn. Đối thủ khó dây dưa. Nam Dung thật sao? Chân mày có chút vén lên, Lâm Vũ nhìn về kia chân không nam tử, lạnh nhạt nói, các hạ xuất hiện ở nơi này, nhưng là phải cùng ta tranh tài một trận. Các hạ hiểu lầm. Nghe nói như vậy, chân không nam tử nhưng là lắc đầu một cái, đạo, các hạ nếu có thể chém chết Sát La, liền đủ để thấy thực lực là kinh người dường nào, nếu là không có cần phải lời nói. Ta tự nhiên không nghĩ bông dưng chọc phải một cái như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Cho nên ta sẽ đứng ra, chỉ là muốn biết các hạ tên họ thôi. Dù sao, cường giả như vậy, nếu là liền danh hiệu cũng không người biết lời nói, kia cũng không tránh khỏi quá không nói được. Thì ra là như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh hơi ngẩn ra sau, lại cũng không khỏi đều là gật đầu một cái. Trước đó, Lâm Vũ chỉ có thể coi như là một cái vô danh tiểu tốt. Tự nhiên không có người để ý Lâm Vũ tên, nhưng hôm nay, liền Sát La đều chết ở Lâm Vũ trong tay, hắn danh tiếng, tự nhiên chính là muốn truyền giao mở. Tên ta sao? Nghe được chân không nam tử lời nói, Lâm Vũ chân mày nhấc lên, chợt liền lạnh nhạt nói, ngươi có thể gọi ta là Huyết U. Mặc dù là ở Vĩnh Hằng Ngục Hải, có thể từ cẩn thận, Lâm Vũ hiển nhiên cũng thì sẽ không lại sử dụng nguyên kiếm danh tự này. Huyết U, chính là Lâm Vũ tạm thời cho chính mình lấy được ngoại hiệu. Cái gọi là huyết u, bắt đầu từ huyết ba kiếm trận cùng cửu u kiếm thuật chính giữa mỗi người lấy một chữ, như vậy ngoại hiệu, hiển nhiên là không có khả năng có người có thể liên tưởng đến thân phận của hắn. Huyết u sao? Chân không nam tử trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn gật đầu một cái, trầm giọng nói, các hạ danh hiệu, ta nhớ ở, lần sau nếu là có cơ hội, không thể thiếu phải hướng các hạ lãnh giáo một phen. Nói xong, Nam Dung thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, sau đó chính là trực tiếp rời đi. Náo nhiệt nhìn xong, chúng ta cũng nên đi. Mà ở Nam Dung rời đi sau, mọi người chung quanh cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là rối rít tản ra tới. Mặc dù Lâm Vũ không giống như là cái loại này tùy ý sát hại người điên, mà dù sao là có thể chém chết Sát La nhân vật, vạn nhất bị Lâm Vũ cho để mắt tới, đó không thể nghi ngờ chính là thiên đại phiền toái. Theo mọi người rối rít rời đi, trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm bên trong, liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Đi thôi. Thấy vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Ở chém chết sát la trong quá trình, hắn đã tiêu hao hết ba đạo nguyên thần dấu ấn, còn lại các loại thủ đoạn cũng đều là triển lộ ra. Nếu là ở thời điểm này, sẽ cùng Nam Dung giao chiến một trận lời nói, vậy tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn cực đại phiền toái. Cũng may, Nam Dung ngược lại cũng không có dây dưa, mà là chủ động thối lui, cũng coi là để cho hắn tránh cho một cuộc các chiến. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có lại tiếp tục dừng lại đi xuống, hắn nhanh chóng liền rời đi nơi này. Một hồi lâu sau, thân hình hắn xuất hiện ở một nơi rất là địa phương bí mật. Tiếp đó, liền nên nhìn một chút trận chiến này thu hoạch. Sau đó ở chung quanh bày một mảnh cấm chế sau, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, kia sát la lưu lại toàn bộ bảo vật, liền đều là nổi lên. Trước nhất nổi lên, đương nhiên đó là đại biểu người khảo nghiệm lệnh bài thân phận, mà lệnh bài kia số lượng, rõ ràng là có ước chừng hơn 20 mai. Sát la, thật đúng là không thẹn người điên tên. Một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, lắc đầu nói, chỉ ba ngày, hắn lại liền lấy được nhiều như vậy lệnh bài, hiệu suất này, ngược lại đủ kinh người. Chương 2365, kỳ dị thú hình pho tượng. Tiếp đó, ta ngược lại thật ra không cần lại phí tâm gom lệnh bài. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng ngược lại cũng không hề để ý những lệnh bài này. Muốn thông qua giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, chỉ cần gom 10 tấm lệnh bài liền có thể. Đối với Lâm Vũ mà nói, bản thân liền chưa tính là liền chuyện khó. Những lệnh bài này, cũng chỉ là để cho hắn tiết kiệm lại một chút phiền toái a. Sau đó, Lâm Vũ ánh mắt liền trực tiếp là nhìn về thứ nhì dạng bảo vật, cũng chính là sát la lúc trước sử dụng này một đôi màu vàng sẫm lưỡi hái. Một đôi lưỡi hái, đều là nhị giai cực hạn công kích loại tiên thiên thần bảo, lại ở nhị giai cực hạn tiên thiên thần bảo chính giữa cũng coi như là cực mạnh, mặc dù có giá trị không nhỏ, đáng tiếc, đối với ta lại không có chỗ nào xài. Nhị giai cực hạn tiên thiên thần bảo, đối với một loại tu luyện giả mà nói có lẽ là lực hấp dẫn cực lớn. Có thể Lâm Vũ bản thân thì có Thánh Nguyên Kiếm, Chấn Nhạc Trung, Huyền Thiên Vạn Linh Giáp như vậy bảo vật, tự nhiên không thiếu một đôi lưới hái. Về phần giao dịch ra ngoài, có lẽ là có thể đổi được một ít nói tinh, có thể trước mắt mà nói, Lâm Vũ lại là căn bản liền không thiếu đạo tinh. Hay lại là nhìn một chút còn lại bảo vật đi. Tiện tay thu hồi này một đôi lưới hái, Lâm Vũ tiếp tục xem hướng dạng thứ ba bảo vật, nhìn một cái, hắn chân mày nhưng là không khỏi nhấc lên. Dạng thứ ba bảo vật, đương nhiên đó là một cái ngọc giản, ở kia trong chiếc thẻ ngọc, chính là ghi lại một môn được đặt tên là Huyễn Lăng Đao Thuật công pháp. Huyễn Lăng Đao Thuật, chính là sát la lúc trước thật sự thi triển ra công pháp, một môn cực kỳ cực đoan, hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, chỉ theo đuổi cực đoan tốc độ cùng đánh giết uy năng công pháp. Khó trách, kia sát la phòng ngự hộ thể năng lực sẽ yếu như vậy, muốn tu luyện tốt Huyễn Lăng Đao Thuật, liền phải đem thật sự có tâm tư toàn bộ đều đặt ở đánh giết phía trên. Một khi đem tâm tư đặt ở phòng ngự hộ thể năng lực thượng, môn công pháp này cũng liền không cách nào phát huy ra chân chính uy năng. Nhìn kỹ một lần môn công pháp này, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Đầu tiên, môn công pháp này tuyệt đối là cực sự mạnh mẽ, bằng vào Huyễn Lăng Đao Thuật, ngay cả Lâm Vũ đều khó ngăn cản sát la thế công, loại này đánh giết uy năng, tuyệt đối không phải phổ thông công pháp có thể so với. Nhưng cùng lúc, đánh giết mạnh mẽ đồng thời, môn công pháp này lại quá mức cực đoan, nếu không phải có thể nhanh chóng chém chết đối thủ, liền rất có thể đem chính mình lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa. Môn công pháp này, ta nhất định là sẽ không tu luyện, nhưng trong đó một ít ảo diệu, ta lại là có thể tham khảo một, hai, đưa nó dung nhập vào cửu u kiếm thuật chính giữa. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là có quyết định. Mặc dù thân là kiếm tu, đồng dạng cũng là cực kỳ chú trọng công kích sát phạt, nhưng Lâm Vũ cũng sẽ không cực đoan đến hoàn toàn buông tha phòng ngự hộ thể năng lực. Dù là đây không phải là đao thuật mà là kiếm thuật, Lâm Vũ cũng sẽ không lựa chọn tu luyện cái môn này công pháp. Nhưng cùng lúc, Huyễn Lăng đao thuật cũng xác thực là có không ít chỗ thích hợp, Lâm Vũ cũng sẽ không đem uổng phí hết. Nhìn thêm chút nữa đừng. Sau đó, Lâm Vũ tiếp tục xem hướng còn lại bảo vật. Bất quá, sát la thực lực mặc dù mạnh, nhưng hắn trong tay bảo vật nhưng cũng không nhiều. Lại giá trị tất cả đều là bình thường, tiếp theo mấy thứ bảo vật cũng không có gì để cho Lâm Vũ động tâm. Rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt cũng đã là rơi vào cuối cùng một món bảo vật thượng, cuối cùng này một món bảo vật, chính là sát la cuối cùng lấy ra kêu kỳ dị thú hình pho tượng. Ừ, chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ tâm thần liền hoàn toàn đắm chìm trong kỳ dị thú hình pho tượng chính giữa. Kỳ dị thú hình pho tượng. Pho tượng là một loại Lâm Vũ lúc trước cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dị thú. Dị thú bộ dáng với xuyên sơn giáp có chút tương tự, nhưng cả người nhưng đều là hiện ra ám tử vẻ. Nó phần lưng thật cao cùng khởi, nhìn kỹ một chút, lại hoàn toàn là do thẩm vảy màu tím tạo thành. Những vảy kia lấy một loại cực kỳ dị hình thức sắp hàng, trong đó rõ ràng cho thấy hàm chứa vô cùng huyền diệu. Ông! Nhìn này từng mảng kỳ dị thẩm vảy màu tím, Lâm Vũ bất chi bất giác liền lâm vào một loại cực kỳ hoảng hốt trạng thái. Sau một khắc, linh hồn hắn ý thức lại là xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị chính giữa. Kia không gian kỳ dị to lớn tới cực điểm, căn bản liền trông không đến cuối, mà ở không gian kỳ dị chính giữa, không ngờ là có một con vô cùng khổng lồ cự thú, cơ hồ chiếm cứ suốt 2/3 không gian. Vô cùng khổng lồ cự thú, bộ dáng rõ ràng là cùng kỳ dị thú hình pho tượng hoàn toàn giống nhau như lúc, nhưng mà nó dáng nhưng phải đuổi lớn hơn không biết bao nhiêu lần, lại tản mát ra khí tức, càng là sừng sững tới cực điểm. Nó phần lưng, vẫn là do vô số thẩm vảy màu tím tạo thành, nhưng giờ phút này, mỗi một đạo vảy, cũng phảng phất là một ngọn núi lớn, ẩn chứa trong đó vô tận hoa văn, mỗi một tia hoa văn, cũng giống vậy hàm chứa vô tận huyền ảo. Đây là, nhìn lên trước mặt kia cự thú trên người vô số vảy, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên rung một cái, chợt hắn thật sự có ý thức, liền đều là hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Ẩm, trầm xuống âm, liền không biết là quá khứ bao lâu thời gian, cho đến mỗi một khắc, khổng lồ kia cự thú thân hình bỗng nhiên phá toái đứng lên, sau đó, toàn bộ kỳ dị không gian ý thức, cũng trực tiếp chính là hoàn toàn tan vỡ. Vừa mới, kết quả phát sinh cái gì? Tận đến giờ phút này, Lâm Vũ ý thức mới rốt cục khôi phục thanh tỉnh, hắn mang trên mặt một tia mờ mịt, nhưng sau một khắc, hắn phảng phất là phát hiện cái gì, trong mắt đột nhiên buộc phát ra một trận không tưởng tượng nổi ánh sáng. Trong bất chi bất giác, hắn tu vi cảnh giới lại so với trước kia co tăng lên cực lớn, đã là đạt tới hỗn độn chân thần đại thành tối cực hạn. Phải biết, ở hơn 3 tháng trước, Lâm Vũ mới vừa đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới đại thành, dưới tình huống này, không có một vài chục năm, mấy trăm năm tích lũy cùng lắng đọng, là căn bản không thể nào có cái gì đại tăng lên. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là trực tiếp nhảy qua vài chục năm thậm chí còn mấy trăm năm thời gian, thậm chí cách đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới viên mãn, cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Là kia kỳ dị thú hình pho tượng. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo nóng bỏng vẻ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt chính là rơi vào kia kỳ dị thú hình pho tượng chính giữa. Không nghi ngờ chút nào, là kỳ dị thú hình pho tượng đưa hắn dẫn dắt vào một mảnh kia không gian ý thức, mà ở không gian ý thức chính giữa, hắn thông qua quan sát kia dị thú vậy được đến đốn ngộ, mới lấy được lớn như vậy đột phá. Mặc dù khi đó là ở vào một loại gần như hoảng hốt trạng thái, có thể bây giờ nghĩ lại, Lâm Vũ cũng vẫn có thể cảm nhận được kia dị thú vậy chính giữa hàm chứa vô tận huyền ảo. Không chút nào khen nói, hắn vừa mới tối đa cũng nhưng mà cảm ngộ trong đó 1%, thậm chí là 0,1%, một phần vạn huyền ảo mà thôi, có thể lại như cũng là để cho hắn lấy được không nhỏ đột phá. Nếu là có thể hoàn toàn hiểu được kia vậy chính giữa huyền ảo, thực lực của hắn, chỉ sợ cũng có thể có được cực kỳ tăng lên kinh người. Chương 2366, giai đoạn thứ 2. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền là lại lần nữa nhìn về kia kỳ dị thú hình pho tượng. Nhưng mà, để cho hắn thất vọng là, tiếp đó, vô luận hắn như thế nào tử quan sát kỹ, cũng căn bản là không có cách lại lần nữa tiến vào kia không gian ý thức chính giữa, thậm chí từ kia kỳ dị thú hình pho tượng vậy chính giữa, hắn cũng căn bản là không có cách lại cảm thụ ra cái gì huyền diệu chỗ bất phàm. Loại cảm giác này, giống như hắn lúc trước hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Kỳ dị thú hình pho tượng, cũng chính là một cái bình thường vô cùng pho tượng mà thôi. Xem ra, nghĩ tưởng phải tiếp tục tiến vào kia không gian ý thức, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Than nhẹ một tiếng, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Kỳ dị thú hình pho tượng ẩn chứa không gian ý thức, dĩ nhiên không thể nào là ảo giác gì, nhưng cùng lúc, không gian ý thức hiển nhiên cũng không phải tùy tiện là có thể mở ra, trong này, nhất định là có cái gì vô hình hạn chế. Đáng tiếc, kỳ dị thú hình pho tượng thượng một cái chủ nhân đã là ngã xuống, Lâm Vũ cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình từ từ mầy mò. Bất kể như thế nào, ta lần này được đúng lúc, đã là cực lớn. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong mắt nhưng là buộc phát ra một đạo tinh quang. Mượn kia kỳ dị thú hình pho tượng, hắn tu vi đã là đạt tới hỗn độn chân thần đại thành tối cực hạn, mà hắn chiến lực cũng đồng dạng là được tăng lên rất cao. Vốn là, hắn chiến lực ở hồn nguyên chân thần đại thành chính giữa mặc dù không yếu, nhưng là vẫn không thể chân chính coi như là đạt đến đỉnh điểm tầng thứ, có thể chém chết sát la, cũng là bởi vì có tâm tính vô tâm, lại châm đối với đối phương nhược điểm duyên cớ. Nếu là chân chính muốn chính diện giao chiến lời nói, hắn còn chưa hẳn là sát la đối thủ, nhưng bây giờ, cho dù là không tận lực tính toán đối phương, chỉ bằng mượn thực lực bản thân cứng đối cứng, hắn cũng tuyệt đối có thể chính diện đánh bại kia sát la. Hắn thực lực bây giờ, đã chân chính là đạt tới cái này vân nhân trạch tuột cùng nhất hàng ngũ, bất kể là đã ngã xuống sát la cũng tốt, hay lại là Nam Dung chờ còn lại cường giả đỉnh cao, hắn đều hoàn toàn là không sợ đánh một trận. Thực lực của ta lấy được lớn như vậy tăng lên, lại lệnh bài kia cũng đã là đủ, tiếp đó, ngược lại không cần thiết lại tiếp tục tham dự tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm, bây giờ, cho giỏi tốt thích hướng xuống ta bây giờ chiến lược, chờ đợi giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm chấm dứt đi. Làm ra sau khi quyết định, Lâm Vũ cũng liền trực tiếp ở nơi này tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mà ở sau đó thời gian chính giữa, cũng không thiếu cường giả tìm tới qua Lâm Vũ, nhưng ở nhận rõ Lâm Vũ bộ dáng sau, những người tu luyện kia đều là không chút do dự liền xoay người bỏ chạy, không có một ngu xuẩn đến chủ động tới dẫn đến Lâm Vũ. Nếu những người này không có động thủ, Lâm Vũ cũng lười để ý sẽ bọn họ, trong nháy mắt, còn thừa lại 7 ngày, cũng đã là quá khứ. Giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, đến đây chấm dứt. Một ngày này, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên ở khắp vân nhân trạch chính giữa vang tới. Không có thu thập được 10 khối trở lên lệnh bài người khảo nghiệm, mau thông qua thời không thông đạo rời đi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, vân nhân trạch các ngõ ngách chính giữa, cũng có thời không thông đạo nổi lên. Đi thôi. Chúng ta đi. Mặc dù có cực độ không cam lòng, có thể những thứ kia không có thông qua khảo nghiệm tu luyện giả, cũng không dám ôm may mắn ý nghĩ cưỡng ép lưu lại, lúc này liền là rối rít thông qua thời không thông đạo rời đi. Trong nháy mắt, vân nhân trạch chính giữa bóng người cũng đã là chút ít nhiều, cộng lại, đoán chừng cũng chỉ còn lại có lác đác hơn 10 người a. Còn thưa lại toàn bộ người khảo nghiệm, đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm. Kia lãnh đạm thanh âm tiếp tục vang lên nói, bất quá tiếp đó, các ngươi còn phải thông qua giai đoạn thứ hai khảo nghiệm, mới có tư cách chân chính gia nhập ta huyết diễn quán rượu. Giai đoạn thứ hai khảo nghiệm rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần ở nơi này vân nhân trạch chính giữa sống lại tồn 3 ngày. Ở 3 ngày này chính giữa, các ngươi không thể lẫn nhau chém giết, cũng không thể tiến hành bất kỳ tiếp xúc, lẫn nhau giữa cự ly, nhất định phải giữ ở 100.000 dặm trở ra. 3 ngày sau, vẫn còn sống sót người, liền coi như là thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm, kết quả là ý gì? Ở vân nhân trạch nội sinh tồn 3 ngày, chính giữa không thể lẫn nhau chém giết, tiếp xúc, khảo nghiệm. Cũng quá dễ dàng chứ. Khẳng định không có đơn giản như vậy, có lẽ, máu kia diễn quán rượu còn an bài cái gì còn lại hậu thủ. Kia lãnh đạm thanh âm vừa mới hạ xuống, nhất thời liền để cho còn thừa lại toàn bộ người khảo nghiệm trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái, cho dù là Lâm Vũ cũng không ngoại lệ. Nói thật, khảo nghiệm nội dung cũng thật sự là quá mức hàm hồ nhiều chút, chợt nhìn thật giống như căn bản không có bất kỳ độ khó, nhưng ai cũng biết, điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nhiệm vụ này giới thiệu càng đơn giản, càng hàm hồ, liền càng để cho người không dám khinh thường chút nào. Chư vị, nhắc lại các ngươi một câu, giai đoạn thứ hai khảo nghiệm, độ khó chỉ có thể so với các ngươi trong tương tượng lớn hơn, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Sau một khắc, kia lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên, mà ở nói xong câu đó sau, thanh âm này liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, ở một cái sơn cốc chính giữa, ông lão tóc bạc kia lãnh đạo nhìn lên trước mặt kính tượng hình ảnh, trong mắt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một đạo vẻ thương hại. Những thứ này đáng thương ra hỏa, còn không biết bọn họ tiếp theo đem phải đối mặt là cái gì. Nhìn kính tượng trong bức tranh mờ mịt mọi người, mi vũ tràn đầy sát khí người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, hí hư nói, đụng phải một lần khảo nghiệm, cũng coi là bọn họ xui xẻo. Chư vị, đang lúc này, kia dáng người hiểu điệu tử y y hẻ nữ tử bỗng nhiên trố mắt nhìn. Đạo, kia cô nhận điện hạ đã là thông qua thời không thông đạo tới, phỏng chừng chưa tới không tới nửa giờ công phu, sẽ gặp đến nơi này. Ừ. Nghe nói như vậy, ngân phát lao giả cùng người đàn ông trung niên đều là hơi chấn động một chút, sắc mặt lúc này liền là trở nên trịnh trọng lên. Siêu siêu siêu. Đến gần sau nửa giờ, một đạo chói mắt thanh sắc quang mang bỗng nhiên đáp xuống, chợt hào quang màu xanh kia chậm rãi tàn đi, một đạo thân ảnh chính là từ chính giữa nổi lên. Rõ ràng là một tên người mặc thanh sắc chiến giáp đàn ông trẻ tuổi, hắn cong lấy sau lưng một thanh đồng dạng là trường thương màu xanh, cả người tản mát ra khí tức cũng không coi là bao nhiêu kinh người, nhưng lại làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Xin chào ba vị. Nhìn thấy trước mặt Ngân Phát lão giả đám người, kia thanh giáp nam tử nhưng mà có chút gật đầu một cái, thanh âm cũng là vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không có đem Ngân Phát lão giả ba người để ở trong lòng. Xin chào cô nhận điện hạ. Nhưng mà, đối với thanh giáp nam tử thái độ, Ngân Phát lão giả đám người nhưng là không có chút nào bất mãn, ngược lại là đồng loạt túi người hành lễ, thái độ đó đều là vô cùng cung kính. Điện hạ, ngươi lần thực tập này mục tiêu, chúng ta đã là an bài xong. Sau một khắc, ông lão tóc bạc kia cung kính nói, tổng cộng 32 người tu hành, giờ phút này, đều tại kia vân nhân trạch chính giữa. Chương 2367, Liệp Sát Giả. Ta biết. Nghe nói như vậy, kia thanh giáp nam tử gật đầu một cái, đạo, phiền toái ba vị. Điện hạ khách khí. Ngân Phát lão giả túi người hành lễ, sau đó thủ trưởng vung lên, một cái thời không thông đạo chính là trực tiếp nổi lên. Nếu như điện hạ không có gì còn lại phải đóng thay mặt lời nói, như vậy khảo nghiệm, liền có thể bắt đầu. Cũng tốt. Thanh giáp nam tử khẽ vuốt cằm, chợt cũng không có dừng lại lâu. Lúc này liền là vừa bước một bước vào kia thời không thông đạo chính giữa, thân hình hắn, cũng trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Không hổ là ta huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt, mặc dù chỉ là hồn nguyên chân thần đại thành, có thể ở trước mặt hắn, ngay cả ta đều có một loại cực lớn cảm giác bị áp bách. Mà ở thanh giáp nam tử sau khi biến mất, cô gái áo tím kia lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái, không nhịn được cảm khái. Có thể trở thành thành viên nòng cốt, dĩ nhiên không có một kẻ vớ vẩn. Ngân Phát lão giả trầm giọng nói, cô nhận điện hạ, chớ nhìn hắn cảnh giới nhưng mà hồn nguyên chân thần đại thành, nhưng thực lực của hắn, ở hồn nguyên chân thần viên mãn chính giữa cũng coi như là cực mạnh, thậm chí chết ở trong tay hắn hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả, đều đã có chừng mấy danh. Một nhóm người khảo nghiệm, vừa vận đụng phải cô nhận điện hạ thí luyện khảo nghiệm, cũng thật là quá xui xẻo. Ba ngày đi qua, 32 người, cũng không biết vẫn có thể sống được mấy người. Ngân Phát lão giả tiếng nói rơi xuống, trung niên nam tử kia cũng không khỏi âm thầm thổn thức, ánh mắt chính giữa tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Bạch! Lại không nói Ngân Phát lão giả đám người nghị luận, lúc này, vân nhân trạch một nơi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên là nổi lên, đương nhiên đó là kia thanh giáp nam tử. Ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng chung quanh, sau đó lật bàn tay một cái, một đạo la bàn liền trực tiếp là nổi lên, mà ở la trên bàn, rõ ràng là hiện ra một cái điểm đỏ. Mặt tây 160.000 trong chỗ, có một tên mục tiêu. Thấy vậy, thanh giáp nam tử chân mày có chút vén lên, lúc này liền là hướng mặt tây lao đi. Cùng lúc đó, ở thanh giáp nam tử mặt tây phương hướng, một tên mùi ưng lão giả chính ở giữa hư không chậm rãi cướp đi đến. Không biết tại sao, ta cuối cùng là có một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Ở nơi này cướp đi trong quá trình, mùi ưng lão giả sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng, tự lẩm bẩm, huyết diễn quán rượu an bài như vậy khảo nghiệm, đến tột cùng là có dụng ý gì? Chính giữa, rốt cuộc là ẩn nút cái gì cả bấy? Ừ. Lẩm bẩm trong tiếng, mùi ưng lão giả là đống nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt của hắn lúc này liền là nhìn về một cái hướng khác, mà ở nơi nào? Một tên người mặc thanh sắc chiến giáp nam tử, chính là chậm rãi nổi lên. Ngươi là ai? Nhìn thấy thanh giáp nam tử, mùi ưng lão giả con ngươi rụt lại một hồi, trầm giọng nói, huyết diễn quán rượu người không phải là đã nói, bất kỳ người khảo nghiệm không được tự tiện tiếp xúc, ngươi là muốn làm gì? Rất đơn giản, giết ngươi. Nghe nói như vậy, thanh giáp nam tử mặt mũi nhưng là vô cùng bình tĩnh, thanh âm hắn cũng đồng dạng là cực kỳ lạnh nhạt, có thể lời này vừa nói ra, lại lập tức là để cho kia mùi ưng lão giả cả người dùng một cái. Rồi sau đó, ở mùi ưng lão giả đột nhiên đại biến sắc mặt chính giữa, kia thanh giáp nam tử nhưng là đưa tay gỡ xuống phía sau trường thương màu xanh, rồi sau đó chậm rãi một thương đâm về phía mùi ưng lão giả. Một thương này, tốc độ nhìn như chậm chạp tới cực điểm, cũng không có ẩn chứa cái gì đặc thù uy năng, nhìn, liền phảng phất là nột phạm nhân bình thường tiện tay hù ở hè ra một thương mà thôi. Không. Nhưng mà, mắt thấy kia một thanh trường thương màu xanh hướng chính mình đâm tới, Mùi ưng lão giả trong mắt nhưng là trong nháy mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, đầu hắn bị tê dại một hồi, cả người lông tơ trong nháy mắt liền dựng ngược. Thật là mạnh một thương. Một thương này, ta căn bản không ngăn được. Không, không chỉ là không ngăn được. Thân thể ta, đều đang không động đậy. Trong lòng của hắn vô cùng thê lương gào thét, điên cuồng muốn né tránh ra đến. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào liều mạng dãy rua, thân thể của hắn lại bắt chước nếu là bị đông tại chỗ một dạng căn bản là không cách nào nhúc nhích. Xong, hoàn toàn hoàn. Tại hắn kinh hoàng, tuyệt vọng dưới ánh mắt, kia trường thương màu xanh rốt cục thì hàng lâm ở trước mặt hắn. Rồi sau đó trực tiếp chính là đâm vào hắn lồng ngực chính giữa. Ẩm. Một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời từ mùi ưng lão giả trong cơ thể điên cuồng lan tràn ra, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, hắn thần thể liền hoàn toàn tan vỡ mở, liên ti chút nào cũng không có còn sót lại đi xuống. Liền một thương cũng không có thể tiếp được, một tên hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, cứ như vậy bị trực tiếp đánh giết. Quá yếu. Mà ở chém chết mùi ưng lão giả ra, kia thanh giáp nam tử sắc mặt lại không chút nào biến hóa, hắn lắc đầu một cái, lẩm bẩm, chém chết yếu như vậy người, thật là một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Thôi, vội vàng hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, liền chạy về huyết diễn cung đi tu luyện đi. Tự trong tiếng nói, thanh giáp nam tử lần nữa lấy ra kia một đạo la bàn, mà la trên bàn, là lại vừa là hiện ra một đạo điểm đỏ. Nam phương 36 vạn giảm chỗ sao. Liếc mắt nhìn điểm đỏ vị trí chỗ ở. Thanh giáp nam tử không có chút nào ngừng nghỉ, lúc này liền là lại lần nữa cướp đi đi. Một lát sau, thân hình hắn liền xuất hiện ở một tên khác kim bảo trung niên trước mặt. Mặc dù kia kim bảo trung niên thực lực rất là bất phàm, so với lúc trước mùi ưng lão giả cũng phải mạnh hơn nhiều, có thể với thanh giáp nam tử so sánh, lại như cũng là hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Vẫn là gần chỉ một thương mà thôi, vàng này bảo trung niên liền bị thanh giáp nam tử trực tiếp chém chết. Thần thể liên đối linh hồn cũng hoàn toàn yên diệt. Người kế tiếp. Sau đó, thanh giáp nam tử lại tiếp tục hướng một hướng khác lên đường. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, khoảng cách thanh giáp nam tử tiến vào Vân Nhân Trạch, đã là quá khứ 3 canh giờ, 3 canh giờ đi xuống, chết ở trong tay hắn người khảo nghiệm, đã là đạt tới 9 người nhiều. Có thể thông qua giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, 9 người này thực lực tự nhiên không có một chân chính người yếu, nhưng đối đầu với thanh giáp nam tử, nhưng đều là lộ ra không chịu nổi một kích, bị đối phương dễ như bỡn liền tùy tiện tiêu diệt. Bất quá, mặc dù nhưng đã ngã xuống vượt qua 1/4 người khảo nghiệm, có thể bởi vì với nhau giữa không thể tiếp xúc quy tắc, còn thừa lại người khảo nghiệm, thậm chí cũng còn không biết phát sinh cái gì. Tiếp đó, chính là đệ thập cái. Chém chết tên thứ 9 người khảo nghiệm sau, thanh giáp nam tử lại lần nữa lấy ra kia la bàn, ở đó la trên bàn, bất ngờ lại có một cái điểm đỏ nổi lên. Lần này mục tiêu, lại khoảng cách ta có ước chừng hơn 800.000 dặm. Liếc mắt nhìn la bàn, thanh giáp nam tử chân mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn lắc đầu một cái, đem kia la bàn lần nữa thu hồi, chính là hướng kia điểm đỏ chỉ thị vị trí cướp đi đi. Mà hắn thật sự cướp đi phương hướng bất ngờ liền chính là Lâm Vũ lúc này vị trí chỗ ở. Chương 2368, đối thủ cường đại. Đã 3 canh giờ. Cùng lúc đó, Vân Nhân Trạch một nơi. Lâm Vũ đông nhiên mở mắt. Huyết diễn quán rượu, nếu an bài giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, liền không thể nào để cho chúng ta an an ổn ổn trải qua 3 ngày này, bất kể khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì, chuyện cho tới bây giờ, cũng không kém nên công bố đi. Trên mặt hắn hiện ra vẻ ngưng trọng, trong lòng tự mình lẩm bẩm. Từ 7 ngày trước bắt đầu, Lâm Vũ liền vẫn là dừng lại ở tại chỗ thích hướng thực lực, cho dù là giai đoạn thứ 2 bắt đầu, hắn cũng vẫn là không nhúc nhích thân. Đây cũng không phải là hắn khinh thường, mà là hắn biết rõ, đối mặt giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, thực lực của hắn có thể quá nhiều tăng lên một ít, liền có thể tăng thêm 1/2 nắm chặt. Dưới tình huống này, mau sớm thích ứng thực lực bản thân, mới là càng chuyện trọng yếu. Nhưng hắn cũng biết, loại an tĩnh này cùng an ổn, nhất định là không thể kéo dài quá lâu thời gian. Ừ, vừa mới sinh ra nhất niệm đầu, Lâm Vũ liền phảng phất là cảm ứng được cái gì. Ánh mắt nhất thời chính là nhìn về một cái hướng khác. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, một đạo tiếng xe gió chính là vang lên. Chật, một tên người mặc thanh sắc chiến giáp đàn ông trẻ tuổi, chính là chậm rãi xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Từ bày ra tu vi đến xem, thanh giáp nam tử cũng chỉ là hồn nguyên chân thần đại thành. Có thể nhìn đến thanh giáp nam tử trước mắt, Lâm Vũ tâm thần nhất thời rung một cái, sắc mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Ở trước đó giữa sân cốc, ta căn bản liền chưa nhìn thấy qua thanh giáp nam tử, người này, hẳn là vừa mới tiến vào Vân Nhân Trạch. Hơn nữa, ở trên người hắn, ta cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, nếu như ta không có đoán sai lời nói, giai đoạn thứ hai khảo nghiệm, sợ rằng liền với người này cởi không quan hệ. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này thanh giáp nam tử, tuyệt đối sẽ là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Các hạ, lên đường đi. Sau một khắc, ở Lâm Vũ trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, kia thanh giáp nam tử lạnh nhạt phun ra mấy chữ, sau đó, hắn gỡ xuống trên lưng trường thương màu xanh, trực tiếp chính là chậm rãi một thương hướng Lâm Vũ đâm ra tới. Một thương này, nhìn như tốc độ chậm chạp, cũng không có cái gì đặc thù uy thế, có thể Lâm Vũ tâm thần nhưng là nhưng dung một cái, cả người thần lực theo bản năng chính là điên cuồng trào đãng xuất tới. U dạ! Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, một đạo tràn đầy bóng đêm vô tận cùng lạnh giá kiếm quang nhất thời bộc phát ra, cùng kia trường thương màu xanh đóng đụng vào nhau. Nhưng mà, chỉ là một hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia hắc ám lạnh giá kiếm quang liền trực tiếp là bể ra, rồi sau đó, kia trường thương màu xanh thế đi không chút nào giảm, trực tiếp chính là đánh vào Lâm Vũ trên người. Ẩm! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Lâm Vũ cả người trong nháy mắt chính là lui nhanh mấy chục bước ra ngoài, mới một lần nữa đứng vững thân hình, trên mặt hắn, nhất thời chính là hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Thanh giáp nam tử thực lực, tuyệt đối là đạt tới hồn nguyên chân thần viên mãn tầng thứ, lại ở hồn nguyên chân thần viên mãn chính giữa, cũng tuyệt đối là đứng đầu cấp bậc tồn tại. Hắn hít một hơi lãnh khí, trong lòng trong nháy mắt chính là vén lên sóng biển dâng trào. Kia thanh giáp nam tử bày ra thực lực, thật sự là quá mức kinh khủng, nếu như không phải là Lâm Vũ ở trước đó có đột phá, một thương này, liền đủ để trực tiếp đưa hắn bị thương nặng. Trước sát la, công kích uy năng cũng đã là cực sự mạnh mẽ, có thể với thanh giáp nam tử so với, nhưng là kém suốt 2-3 cấp bậc cũng còn không ngừng. Ừ. Cùng lúc đó, kia thanh giáp nam tử chân mày có chút vấn lên, trên mặt cũng không khỏi là lộ ra một trận vẻ kinh dị, cho đến bây giờ, ngươi vẫn là thứ nhất có thể tiếp lấy ta một thương mà bất tử, ngược lại có chút bản lĩnh. Tiếp đó, liền nhìn một chút ngươi cứu có thể ngăn trở ta mấy thương đi. Tiếng nói rơi xuống, thanh giáp nam tử lại vừa là một thương hù ơ hải ra đến, một thương này, đồng dạng là hời hợt, vô cùng chậm chạp đâm về phía Lâm Vũ, phảng phất dễ như trở bàn tay liền có thể đem ngăn cản tới. Không được. Nhưng mà, đối mặt thanh giáp nam tử một thương này, Lâm Vũ thân thể nhưng là trong nháy mắt căng thẳng, sắc mặt càng là ngưng trọng tới cực điểm. Người ở bên ngoài xem ra, một thương này là rất phổ thông, cũng không có gì đặc thù bất phàm địa phương, có thể ở Lâm Vũ trong mắt, một thương này, lại giống như là cơn sóng thần cuốn tới, phải đem hắn bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Huyết ba kiếm trận, đệ nhất trọng. Hắn chợt quát một tiếng, sáu chuôi la hầu kiếm nhất thời nổi lên, nhanh chóng chồng thành một thanh đỏ thám trường kiếm, lấy tốc độ kinh người hướng thanh trường thương kia hô khiếu nhi đi. Cửu u kiếm thuật, trăng tàn. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ càng là nhất kiếm chém ra, một đạo không lành lặn huyết sắc trăng khuyết nhất thời nổi lên, đem trọn phiến hư không tất cả đều nhuộm thành diêm dúa vô cùng huyết sắc. Ẩm. Nhưng mà, vô luận là đỏ thám trường kiếm, hay lại là huyết sắc kia trăng khuyết, cũng căn bản là không có cách ngăn trở thanh giáp trong tay nam tử trường thương, chỉ là một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, hai người liền đồng loạt là tan vỡ mở. Sau một khắc, ở Lâm Vũ kinh hãi dưới ánh mắt, kia một cây trường thương, liền lại lần nữa là đánh vào Lâm Vũ trên người. Ẩm. Mặc dù có huyền thiên vạn linh giáp suy yếu, có thể kia lực trùng kích lại như cũng là kinh khủng tới cực điểm, tại chỗ liền để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, cả người càng là lại lần nữa quay ngược lại ra ngoài mấy trăm trượng. Huyết diễn quán rượu, làm sao biết ta an bài như vậy khảo nghiệm. Hắn lần nữa đứng vững thân thể, trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Với lúc trước phát súng kia so sánh, thanh giáp nam tử một thương này uy năng, cuối cùng còn mạnh mẽ hơn ước chừng ba thành, lại đối phương còn rõ ràng cho thấy không hề sử dụng toàn lực, mạnh mẽ như vậy tồn tại, căn bản liền không phải là hắn có thể đủ chống lại. Dưới mắt đến xem, cuộc chiến đấu này, căn bản chính là một trận tình thế chắc chắn phải chết, nếu là lại tiếp tục đánh, hắn tuyệt đối là khó thoát bị đối phương chém chết kết quả. Trở lại, không có cho Lâm Vũ thở dốc cơ hội, kia thanh giáp nam tử liền lại vừa là một thương hù ơ hải ra đến, vẫn là vô cùng tùy ý một thương, có thể một thương này uy năng, nhưng là so với trước kia còn phải bộc phát đáng sợ. Huyết ba kiếm trận, đệ nhị trọng. Đối mặt bực này đánh giết thủ đoạn, Lâm Vũ không dám chút nào chần chờ, lúc này liền là đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất cũng thi triển ra. Hưu, hưu, hưu. 36 chuôi La Hầu kiếm đồng loạt nổi lên, nhanh chóng trọng hợp chồng thành một thanh đỏ thắm trường kiếm, mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, trong nháy mắt chính là hướng phát súng kia báo bắn đi. Ẩm. Trong nháy mắt, đỏ thắm trường kiếm cũng đã là cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nổ vang, liền trực tiếp là lấy so với trước lúc nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ lui nhanh mở. Bất quá, ở nơi này đỏ thắm trường kiếm ngăn trở xuống, kia thanh giáp trong tay nam tử trường thương, bất ngờ cũng là đỉnh trệ xuống. Có chút ý tứ. Thấy vậy, thanh giáp nam tử trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười, hắn khẽ cười nói, xem ra chuyến này thí luyện, cuối cùng sẽ không thái quá buồn chán. Chương 2369, thông qua khảo nghiệm. Trở lại. Tiếng nói rơi xuống, thanh giáp nam tử liền lại vừa là một thương hù ở hải ra tới. Với lúc trước chậm rãi thương pháp bất đồng, một thương này tốc độ rõ ràng cho thấy nhanh rất nhiều, ở giữa hư không vén lên tầng tầng rung động, giống như dao long xuất hải một dạng lúc này liền là đâm về phía Lâm Vũ. Thuật bắn súng này uy năng, lại tăng lên. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, lúc này liền là điều khiển đỏ thắm trường kiếm, hướng thanh trường thương kia báo bắn đi. Ẩm. Sau một khắc, kia đỏ thắm trường kiếm lại lần nữa cùng trường thương đụng vào nhau, nhưng mà, gần không quá là một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia đỏ thắm trường kiếm liền trực tiếp là ẩm ẩm tan vỡ mở, lần nữa hóa thành 36 chuôi La Hầu kiếm tràn lan mở. Phúc. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt cũng là một mảnh đỏ lên, ngay cả linh hồn ý chí cũng rung động kịch liệt đứng lên. Phải biết, thao túng huyết ba kiếm trận, đó là yêu cầu lấy linh hồn lực lượng coi như chống đỡ, mà kiếm trận bị phá đi, dĩ nhiên là sẽ đối với Lâm Vũ tạo thành không nhỏ cắn trả. Ẩm. Nhưng mà, căn bản không có cho Lâm Vũ chút nào điều chỉnh cơ hội, kia thanh giáp nam tử liền lại lần nữa là một thương hù ở hải ra, trong nháy mắt chính là lại lần nữa đánh giết tới Lâm Vũ trước mặt. Cho ta ngăn trở. Đối mặt thanh giáp nam tử liên tiếp đánh giết, Lâm Vũ căn bản liền không có đường tuyển chọn, hắn lúc này liền là lại lần nữa điều động linh hồn chi lực, đem đỏ thắm trường kiếm nhanh chóng gây dựng lại, rồi sau đó lại lần nữa nghênh hướng kia thanh giáp trong tay nam tử trường thương. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, kia thanh giáp nam tử cũng đã là hù ơ hẻ ra mấy chục thương, mỗi một thương giữa cũng không có chút nào ngừng nghỉ. Lại uy năng tất cả đều là mạnh mẽ tới cực điểm. Là ngăn cản thanh giáp nam tử thế công, dù là mỗi một lần vận dụng huyết ba kiếm trận, cũng sẽ bị nhanh chóng đánh tan, có thể Lâm Vũ cũng không khỏi không lần lượt lần nữa thi triển ra ngón này đoạn. Ở nơi này dạng trong khi giao chiến, Lâm Vũ tiêu hao dĩ nhiên là đại tới cực điểm, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng dùng không bao lâu, hắn liền đem không nhịn được. Ừ. Đang lúc này, kia thanh giáp nam tử động tắc cũng đông nhiên dừng lại, hắn khẽ cau mày, lẩm bẩm, thời gian sắp đến sao. Xem ra, không thể kéo dài nữa. Tiếp đó, liền trực tiếp chấm dứt trận chiến này đi. Tranh phệ. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, cả người khí tức nhất thời kịch liệt leo thăng lên, để cho cả phiến hư không cũng sau đó rung động, rồi sau đó, hắn một thương chính là hủ ở hải ra tới. Ẩm. Với lúc trước so sánh, một thương này tốc độ, rõ ràng cho thấy nhanh gấp mấy lần đều không ngừng, chỉ thấy tia sáng chói mắt tràn ngập ra, một đạo kinh người thanh sắc thương mang, chính là nổ bắn ra tới. Ở nổ bắn ra tới đồng thời, tia thanh sắc thương mang nhanh chóng liền tạo thành một loại dữ tợn dị thú, tia dị thú bộ dáng cực kỳ cổ quái, cái miệng ba càng là chiếm cứ gần một nửa thân thể, trực tiếp chính là một cái hướng Lâm Vũ cắn tới. Không được. Cảm thụ một thương này uy năng, Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Lúc trước, thanh giáp nam tử thi triển ra thương thuật cũng đã cực sự mạnh mẽ, có thể với một thương này so sánh, lại vừa có gần như thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệch, một thương này, chân chính là để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lúc trước cùng sát la trận chiến ấy, để cho ta đã hao hết ba đạo nguyên thần dấu ấn, chính là 7 ngày nhiều thời gian, căn bản liền không đủ để cho nguyên thần dấu ấn khôi phục. Dưới mắt, muốn ngăn trở một thương này, ta cũng chỉ có thể là liều mạng một phen. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ hai tròng mắt trong nháy mắt chính là trở nên đỏ ngầu, ngút trời chiến ý cũng lập tức chính là từ trên người hắn điên cuồng trào đẩy ra tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã là lâm vào không phải là sinh tức tử cục diện, muốn giữ được tánh mạng mình, hắn cũng chỉ có thể là hợp lại. Cửu U. Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra đến, chín đạo diệu hắc kiếm ánh sáng buộc phát ra, mang theo nhất phương nhạ đại hắc động, hạo hạo đạng đáng chính là nên hương kia thanh sắc giữ tận dị thú. Huyết ba kiếm trận, đi. Sau đó, Lâm Vũ càng là cưỡng ép điều động còn thừa lại linh hồn lực lượng, hắn sắc mặt đỏ lên, đem kia đỏ thắm trường kiếm tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, tốc độ này, quá mức thậm chí đã là vượt qua hắn vốn là có thể thúc dục cực hạn. Ông! Không chỉ có như thế, kia chấn nhạc chung cũng là ném bay ra ngoài, vô số chấn chữ nổi lên, mạnh mẽ sức mạnh chấn ép, nhất thời là hướng kia giữ tận dị thú để ép đi. Mà ở Lâm Vũ trên người, kia huyền thiên vạn linh giáp cũng trực tiếp là nổi lên, là ngăn trở thanh giáp nam tử một thương này, Lâm Vũ đã là đem toàn bộ thủ đoạn tất cả đều thi triển ra. Ẩm! Sau một khắc, súng kia mang hóa thành giữ tận dị thú, cũng đã là đụng vào chín đạo diệu hắc kiếm quang chi thượng. Chỉ thấy kia giữ tận dị thú há mồm khẽ cắn, liền trực tiếp đem kia mênh mông hắc động tất cả đều cắn xé thành phấn vụn. Ẩm. Chật, kia giữ tận dị thú tiếp lấy đánh về phía đỏ thám trường kiếm, chỉ nhưng mà chỉ hoán sát công phu kia, kia đỏ thám trường kiếm, liền lại lần nữa là bạo tán tan vỡ mở. Dù là Lâm Vũ đã đem mạnh nhất hai đại sát chiêu cũng thi triển ra, có thể ở nơi này giữ tận dị thú trước mặt, lại như cũng là không đáng nhắc tới. Ẩm. Sau một khắc, kia giữ tận dị thú cũng đã là đập đến ở Lâm Vũ trên người, chỉ thấy kia huyền thiên vạn linh giáp đều điên cuồng rung động, lực lượng khổng lồ điên cuồng đánh thẳng vào Lâm Vũ, nhất thời để cho Lâm Vũ đúng máu tươi lớn phun ra. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, Lâm Vũ thân hình cũng là điên cuồng lui nhanh mở, hắn thần thể càng là đụng phải hủy diệt tính đả kích, ước chừng tan vỡ gần như chín thành. Đỡ được! Ước chừng lui nhanh ra mấy trăm dặm ra ngoài. Lâm Vũ mới một lần nữa đứng vững đứng lên, hắn mặt mũi tái nhợt tới cực điểm, trên mặt không khỏi hiện ra một trận cười thảm. Mặc dù miễn cưỡng ngăn cản thanh giáp nam tử một thương này, nhưng hắn trả giá thật lớn cũng là thảm thiết tới cực điểm. Tiếp đó, đối phương dù là chỉ cần theo tay khẽ vây, liền đủ để đưa hắn tùy tiện tiêu diệt. Lại có thể ngăn trở ta một thương này, lấy thực lực ngươi, có thể làm được một phần thượng, thật là không tưởng tượng nổi. Đang lúc này, một đạo tiếng than thở thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia thanh giáp nam tử thu hồi trường thương trong tay, hắn cả người rung động mạnh mẽ khí tức, cũng rất nhanh chính là hoàn toàn tiêu tan mở. Người đây là... Thanh giáp nam tử bỗng nhiên thu tay lại cử động, nhất thời để cho Lâm Vũ hơi sửng sở. Mắt thấy tùy thời liền có thể lấy đi tính mạng hắn, có thể vừa lúc đó, thanh giáp nam tử lại dừng tay. Người yên tâm, trận chiến này đã chấm dứt. Nhìn Lâm Vũ sững sốt dáng vẻ, thanh giáp nam tử nhưng là lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, mặc dù ta nhiệm vụ là liệp sát vân nhân trạch bên trong toàn bộ người khảo nghiệm, nhưng là đồng dạng là bị không nhỏ hạn chế. Nếu là 10 cái hô hấp sau, ta vẫn không có chém chết đối thủ, vậy không quản giao chiến đến trình độ nào, cũng không thể lại tiếp tục động thủ. Nói cách khác, giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, ngươi đã là thông qua. Chương 2370, nhãn giới quá nhỏ. Là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng ngẩn ra, toàn cho dù là bừng tỉnh. Xác thực, huyết diễn quán rượu bố trí khảo nghiệm coi như khó đi nữa, có thể cũng không nên làm khó khăn đến không có chút nào thông qua khả năng mức độ. Lấy thanh giáp nam tử thực lực, không chỉ là Lâm Vũ, toàn bộ vân nhân trạch chính giữa, cũng không có bất kỳ một người có thể thà chống lại, nếu là không có hạn chế lời nói, kia toàn bộ người khảo nghiệm sợ rằng đều đưa toàn quân bị diệt. Mà chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian, mặc dù độ khó cũng đồng dạng là cực lớn, nhưng ít ra còn có một kia thông qua có khả năng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, mới vừa rồi giao thủ chính giữa, các hạ cần phải còn không hề sử dụng toàn lực chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là nhìn về thanh giáp nam tử, trịnh trọng mở miệng nói. Không sai. Thanh giáp nam tử gật đầu một cái, nói thẳng, đang cùng ngươi giao thủ trong quá trình, ta ngay từ đầu nhưng mà vận dụng một hai thành thực lực, cho đến một chiêu cuối cùng, mới vận dụng ba thành thực lực. Kia cuối cùng một thương, cũng mới chỉ vận dụng ba thành thực lực. Thanh giáp nam tử lời này, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người dùng một cái, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Là ngăn trở thanh giáp nam tử thế công, Lâm Vũ có thể nói đã là dùng hết toàn bộ thủ đoạn, lại cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng mới ngăn cản đến, nhưng đối phương lại mới chỉ nhưng mà thi triển ra ba thành thực lực mà thôi. Phải biết, thanh giáp nam tử tu vi, thật ra thì cũng chỉ là hồn nguyên chân thần đại thành thôi, nhưng này chiến lực lại hoàn toàn là đủ để lăng giá ở phần lớn hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả trên. Khi tiến vào Hồng Ngông thần giới sau, Lâm Vũ vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, cũng không có đụng phải cái gì quá mức nhân vật cường hành, để cho hắn đối với Hồng Ngông thần giới cũng không quá mức để ý. Có thể cùng thanh giáp nam tử tiếp xúc, lại để cho Lâm Vũ ý thức được, quá khứ, là hắn nhãn giới quá nhỏ. Chỉ là một vĩnh hằng ngục hải, liền có thể có thanh giáp nam tử hạng nhân vật này, có thể tưởng tượng được, toàn bộ Hồng Ngông thần giới chính giữa, nhất định còn có vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật, so với cái này thanh giáp nam tử mạnh hơn vô số lần cũng không phải số ít. Mặc dù Lâm Vũ có thể vượt qua suốt một cảnh giới lớn chiến lực, cái này ở rất độ vực loại này hẻo lánh nơi đúng là rất không tưởng tượng nổi, nhưng dõi mắt toàn bộ Hồng Ngông thần giới, nhưng chưa chắc không có người có thể so sánh với hắn. Trên người của ta, thừa tái toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới gửi gắm, tiếp đó, ta nhất định phải càng cẩn thận, các không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành buộc phát trang nghiêm. Được, ngươi cũng không nhất định quá mức tự coi nhẹ mình, có thể ở trận chiến này chính giữa sống sót, ngươi cũng đã là cực kỳ. Đang lúc này, kia thanh giáp thanh âm nam tử lại lần nữa vang lên, hắn bình tĩnh nói, tiếp đó, ngươi liền có thể thật tốt đợi ở chỗ này dưỡng thương, chờ đợi khảo nghiệm chấm dứt. Nói xong, thanh giáp nam tử cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Trận chiến này, mặc dù ta bại rất thảm, nhưng cùng lúc, cũng cho ta đối với Hồng Mông thần giới sinh ra đủ lòng kính sợ. Thấy thanh giáp nam tử biến mất, Lâm Vũ cũng không có để ý, hắn tự lẩm bẩm, ngoài ra, trận chiến này, cũng cho ta phát hiện tự thân không ít thiếu sót. Gần đây khoảng thời gian này, ta có chút quá mức lệ thuộc vào với huyết ba kiếm trận, ngược lại là xem nhẹ tự thân kiếm thuật. Cửu U kiếm thuật, môn kiếm thuật này đúng là rất là bất phàm, có thể như thế nào đi nữa mạnh mẽ, bất phàm kiếm thuật, vậy cũng chung quy là người khác sáng chế ra. Muốn chân chính phát huy ra môn kiếm thuật này uy năng, liền muốn đem môn kiếm thuật này tiến hành sửa đổi, khiến nó thực sự trở thành thuộc về ta kiếm thuật. Tiếp đó, ta tu hành trọng điểm, liền ở chỗ phía trên này. Trong lòng có sau khi quyết định, Lâm Vũ lúc này liền là vừa bắt đầu chữa thương. Vừa bắt đầu trong đầu suy diễn sửa đổi cửu u kiếm thuật các loại khả năng. Bên kia, ở chấm dứt cùng Lâm Vũ giao chiến sau, kia thanh giáp nam tử vẫn là không có ngừng nghỉ, rất nhanh liền tìm tới còn lại đông đảo người khảo nghiệm. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại vừa là một ngày rưỡi thời gian trôi qua. Xin lỗi. Kèm theo một đạo quắc khẽ, kia thanh giáp nam tử đâm ra một thương, trong nháy mắt chính là xuyên qua mặt một người đứng đầu mập lùn nam tử thân thể, trong phút chốc. Đối phương thần thể liền hoàn toàn tan vỡ mở. Cuối cùng kết thúc. Một thương chém chết mập lùn nam tử, thanh giáp nam tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt mũi nhưng là cũng không có gì thay đổi, lãng phí thời gian lâu như vậy, cũng nên trở lại huyết diễn cung. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một quả lệnh phù chính là nổi lên, sau đó, hắn bóp vỡ lệnh phù, thân hình liền lập tức là tại chỗ biến mất. Điện hạ khổ cực. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên xuất hiện ở một cái sơn cốc chính giữa, mà bên trong sơn cốc kia, Ngân Phát lão giả ba người lúc này liền là cung kính chào đón. Một chút chuyện nhỏ, có cái gì khổ cực không khổ cực. Nghe nói như vậy, thanh giáp nam tử lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, nhắc tới, nhóm này tân nhân chất lượng ngược lại không tệ mà, lại có ước chừng 5 người thông qua khảo nghiệm, lại trong đó còn có một người, lưu đứng lại cho ta không nhỏ ấn tượng. Điện hạ nói là, lời này vừa nói ra, Ngân Phát lao giả tâm niệm nhất thời động một cái, lúc này liền là mở miệng nói. Chính là cái đó mặt ngoài tu vi chỉ có hỗn độn chân thần tầng thứ gia hỏa. Thanh giáp nam tử mở miệng nói, kia 5 cái thông qua khảo nghiệm tân nhân chính giữa, chỉ có hắn là chân chính tiếp ẩn chứa ta 3 thành công kích uy năng một chiêu, mà những người còn lại, ta cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít nhường. Dĩ nhiên, có thể có được như vậy thực lực. Hắn chắc chắn sẽ không thật là cái gì hỗn độn chân thần. Các ngươi có biết, tên kia chân thực cảnh giới đến tột cùng là ở vào bực nào tầng thứ? Là hồn nguyên chân thần tiểu thành, hay lại là hồn nguyên chân thần đại thành? Nếu như là hồn nguyên chân thần đại thành lời nói cũng liền thôi, nhưng nếu là hồn nguyên chân thần tiểu thành, vậy hắn tiềm lực liền không phải chuyện đùa, vị lai, có lẽ cũng có cơ hội trở thành ta huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt. Chuyện này, nghe được thanh giáp nam tử lời này, ngân phát lao giả không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, cười khổ nói, điện hạ, đối với tên kia tu vi chân chính cảnh giới, chúng ta thật ra thì cũng không phải rất rõ. Ngươi cũng biết, ta huyết diễn quán rượu ở thu nhận tân nhân thời điểm, cho tới bây giờ sẽ không để ý lai lịch cái gì, trừ phi là đối phương thành là thành viên nòng cốt, nếu không lời nói, đều là hết thể sẽ không đi để ý tới. Lại lấy mấy người chúng ta nhãn lực, cũng không cách nào nhìn ra người này chân chính cảnh giới, muốn biết chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến huyết diễn đảo lại nói. Điều này cũng đúng. Thanh giáp nam tử hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, đạo, thôi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mới hỏi thêm đôi câu, các ngươi đã cũng không biết, vậy cho dù đi. Tiếp đó, ta liền trực tiếp hồi huyết diễn cung, còn lại sự tình, liền giao cho các ngươi. Chương 2371, huyết diễn đảo. Ừ, nghe nói như vậy, ngân phát lao giả đám người lúc này liền là cúi người hành lễ, mà kia thanh giáp nam tử cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Tiếp đó, liền triệu tập những người khảo nghiệm kia đi. Chật, ngân phát lao giả trầm thấp mở miệng nói, một lát sau, Lâm Vũ thả hơn 4 gã khảo nghiệm tu hành giả, liền đều là tụ tập ở giữa sân cốc. Trừ ta ra, chỉ có 4 người thông qua khảo nghiệm sao? Nhìn chung quanh một cái còn lại 4 người, Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm có chút thổn thức. 4 người này chính giữa, hắn lúc trước liền thấy qua Nam Dung bất ngờ liền ở trong đó, trừ lần đó ra, 3 người khác cũng đều là vốn là liền có cực lớn danh tiếng cường giả. Mà còn lại người khảo nghiệm kết quả có thể tưởng tượng được, hiển nhiên là tất cả đều bỏ mạng ở kia thanh giáp trong tay nam tử, trận này khảo nghiệm, chân chính có thể nói là vô cùng tàn khốc. Đầu tiên phải chúc mừng các ngươi 5 người, thông qua ta huyết diễn quán rượu tuyển chọn khảo nghiệm. Nhìn lên trước mặt 5 người, ông lao tóc bạc kia lãnh đạm trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, đạo, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta huyết diễn quán rượu nhân cấp thành viên. Nhân cấp thành viên. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chờ 5 người đều là hơi ngẩn ra. Không sai. Ngân phát lao giả gật đầu một cái, đạo, nếu 5 vị đã tiến vào ta huyết diễn quán rượu, có một số việc, liền có thể cho các ngươi biết được. Các ngươi có lẽ biết, ta huyết diễn quán rượu có thành viên nòng cốt cùng thành viên vòng ngoài khác nhau, nhưng thành viên vòng ngoài, thật ra thì cũng phải phân chia thành thiên, địa, nhân 3 cái cấp bậc. Cấp bậc này giới định, chính là do thực lực cùng đối với huyết diễn quán rượu cống hiến 2 phương diện tổng hợp quyết định, cấp bậc bất đồng, liền quyết định ngươi đang ở đây huyết diễn quán rượu chính giữa đãi ngộ. Dĩ nhiên, giống như các ngươi những thứ này vừa mới gia nhập thành viên vòng ngoài, cũng chỉ có thể là nhân cấp thành viên. Một điểm này, là bất luận kẻ nào đều không thể ngoại lệ. Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, các ngươi thật sự kinh lịch lần chọn lựa này khảo nghiệm, độ khó dù sao cũng là phải xa xa cao hơn tình huống bình thường, cho nên, huyết diễn quán rượu cũng sẽ nhằm vào các ngươi làm ra một ít bồi thường. Đầu tiên, các ngươi có thể trực tiếp lấy được 500 điểm cống hiến khen thưởng, số lượng này nhìn như không nhiều, nhưng dưới tình huống bình thường, một người bình thường cấp thành viên, ít nhất phải tiêu hao thời gian mấy chục năm, mới có thể có được những thứ này điểm cống hiến. Thứ yếu, ở các ngươi tiến vào huyết diễn quán rượu đầu 10 năm chính giữa, các ngươi có thể tạm thời hưởng thụ địa cấp thành viên đãi ngộ, nhưng nếu là 10 năm sau, thực lực các ngươi cùng tổng hợp cống hiến không đủ để tấn thăng tới địa cấp thành viên lời nói, vậy liền muốn lần nữa biến trở về nhân cấp thành viên đãi ngộ. Ồ, nghe nói như vậy, chúng mắt người đều là có chút sáng lên. Nhưng toàn mặc dù có người mở miệng nói, dám hỏi đại nhân, này nhân cấp thành viên cùng địa cấp thành viên, phân biệt có thể có được thế nào đãi ngộ. Một điểm này, chờ đến huyết diễn đảo rồi hay nói. Ngân phát lao giả khẽ mỉm cười, bàn tay hắn vung lên, 5 đạo lệnh bài màu đỏ ngòm liền trực tiếp là bay về phía Lâm Vũ 5 người. Đạo, lệnh bài kia, chính là ta huyết diễn quán rượu thành viên tượng trưng lệnh bài, đồng thời, cũng là trở lại huyết diễn đảo đường tắt duy nhất. Huyết diễn đảo. Chính là ta huyết diễn quán rượu đại bản doanh, trừ quán chủ tự mình ra, toàn bộ vĩnh hằng ngục hải chính giữa, cũng không người biết vị trí thực sự. Mà thông qua tấm lệnh bài này, bất kể ngươi thân ở vị trí nào, chỉ cần là ở vĩnh hằng ngục hải trong phạm vi, liền có thể lập tức cho gọi ra một cái đi thông huyết diễn đảo thời không thông đạo. Tiếp đó, chư vị liền theo ta trở lại huyết diễn đảo đi. Nói xong, Ngân Phát lao giả ba người mình cũng lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, theo của bọn hắn thần lực tràn vào kia lệnh bài màu đỏ ngòm chính giữa, ba cái thời không thông đạo, nhất thời chính là đồng loạt nổi lên. Lệnh bài kia, thật không ngờ bất phàm. Thấy vậy, Lâm Vũ đám người trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, lúc này liền là bắt trước làm theo. Quả nhiên, ở trước mặt bọn họ, mỗi người đều là xuất hiện một cái thời không thông đạo. Đi thôi. Chật, ở Ngân Phát lao giả ba người dưới sự hướng dẫn, đoàn người lúc này liền là tiến vào mỗi người trước mặt thời không thông đạo chính giữa. Ồn ào. Sau một khắc, mọi người thân hình tất cả là xuất hiện ở một tòa thật to cái đảo phía trước, kia cái đảo trôi lơ lửng ở hắc ám giữa hư không, chung quanh tràn đầy giống như hồng mã não như vậy tia sáng kỳ dị, xa xa nhìn lại, chính là vô cùng chói mắt dễ thấy. Ở đó cái đảo trên, càng là có không ít sừng sững rộng lớn kiến trúc, ở đó kiến trúc chính giữa, thỉnh thoảng có tu hành giả qua lại mà qua, lại tản mát ra khí tức, đều là vô cùng sơ xác tiêu điều, mạnh mẽ, tốt nhiều cường giả. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ đám người trên mặt liền không khỏi đều là hiện ra vẻ ngưng trọng. Ở đảo này thượng qua lại tu hành giả số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại cơ hồ đều là hồn nguyên chân thần viên mãn cấp bậc cường giả, thậm chí ngay cả hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, cũng đồng dạng là không phải số ít. Thực lực bọn hắn mặc dù không yếu, có thể để ở chỗ này, lại rõ ràng cho thấy thuộc về tương đối đội sổ một nhóm. Các ngươi cũng không nhất định tự coi nhẹ mình, có thể thông qua lần thi này nghiệm, liền đủ để thấy được các ngươi tiềm lực. Nhìn thấy Lâm Vũ đám người sắc mặt biến hóa, Ngân Phát lao giả không khỏi rửng rưng một tiếng, đạo, theo ta thấy, chỉ cần cho các ngươi đủ thời gian, các ngươi ít nhất cũng có thể ở tất cả thành viên chính giữa xếp vào trên trung bình, dĩ nhiên, có thể hay không bước lên hàng trước nhất, liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Tiếp đó, ta trước cho các ngươi giới thiệu sơ lược một chút máu này diễn đảo đi. Các ngươi hẳn nhìn thấy, ở nơi này huyết diễn đảo chỗ sâu nhất, có một tòa cực kỳ rộng lớn cung điện kia được đặt tên là huyết diễn cung, là những thứ kia thành viên nòng cốt hiện đang ở, địa phương tu hành. Mặc dù đồng dạng là ở huyết diễn trên đảo, có thể máu kia diễn cung trên thực tế là tự thành nhất thể, người nội bộ sẽ không tùy ý đi ra, mà người bên ngoài, cũng căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Chứ huyết diễn bên ngoài cung, địa phương còn lại, liền tất cả đều là cho thành viên vòng ngoài chuẩn bị. Giống như là phía nam một mảnh kia khu nhà, chính là thành viên vòng ngoài chỗ cư trụ, đến lúc đó, các ngươi có thể ở nơi đó tùy tiện tìm một chỗ ở. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không ở tại máu này diễn đảo. Mà phía đông kia một tòa duy nhất kiến trúc, chính là huyết diễn quán rượu nhiệm vụ đại điện, đồng thời cũng là ta huyết diễn quán rượu trọng yếu nhất địa phương. Ở nơi nào, các ngươi có thể nhận đủ loại nhiệm vụ, kiếm lấy đối ứng điểm cống hiến, toàn bộ nhiệm vụ, dựa theo độ khó bất đồng, có thể chia làm nhất tinh đến ngũ tinh. Trong đó nhất tinh, nhị tinh nhiệm vụ, đối ứng là nhân cấp thành viên, tam tinh, tứ tinh nhiệm vụ, đối ứng chính là địa cấp thành viên, ngũ tinh nhiệm vụ, đối ứng chính là thiên cấp thành viên. Ngoài ra, ta còn phải nhắc nhở các ngươi một câu, thân là nhân cấp thành viên, các ngươi mỗi thời gian 10 năm, ít nhất cũng phải hoàn thành 10 nhất tinh nhiệm vụ, hoặc là 3 cái nhị tinh nhiệm vụ. Nếu là không làm được lời nói, lần đầu tiên là cảnh cáo, mà lần thứ hai, liền muốn bị trực tiếp đuổi ra khỏi huyết diễn quán rượu. Chương 2372, cự tuyệt. Ừ. Ngân Phát lao giả lời nói, để cho mọi người trong lòng hơi chấn động một chút. Tiến vào huyết diễn quán rượu sau, nếu thì không cách nào hoàn thành đủ nhiệm vụ, lại còn sẽ lần nữa bị đuổi ra ngoài. Các ngươi yên tâm, một quy củ, chỉ thị vì tránh một ít người tiến vào huyết diễn quán rượu sau liền lười biếng thôi, chỉ cần các ngươi bình thường tu hành. Yêu cầu này, tuyệt đối là không làm khó được các ngươi. Ngân Phát lao giả cười nhạt nói, trừ lần đó ra, Tây Phương kia một nơi kiến trúc, chính là ta huyết diễn quán rượu chân bảo các, ở nơi nào, các ngươi có thể bằng vào tự thân điểm cống hiến, hối đoái bảo vật, công pháp chờ ngươi môn cần đổ vật. Đồng thời, nếu là ngươi môn có ích lợi gì không được bảo vật, cũng có thể bán đến chân bảo các chính giữa, đổi lấy nhất định điểm cống hiến, bất quá, dùng bảo vật đổi lấy tới điểm cống hiến. Đối với cấp bậc đánh giá là không có tác dụng gì. Ngoài ra, ở phía Bắc, còn có ta huyết diễn quán rượu ba đại cơ duyên nơi. Ba đại cơ duyên nơi, đệ nhất chính là phụ trợ tu luyện một chút phòng, không chút nào khen nói, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải, thậm chí còn là cả rất đổ vực đương trung, ta huyết diễn quán rượu phòng tu luyện, hiệu quả cũng tuyệt đối là tốt nhất. Thứ hai, chính là đấu chiến tháp, ở đó đấu chiến tháp chính giữa, các ngươi có thể mô phỏng ra các ngươi thật sự giao chiến qua bất kể đối thủ nào, thậm chí là các ngươi trong tương tượng đối thủ, đều có thể mô phỏng đi ra. Thứ ba, chính là ngộ đạo cốc, ở nơi nào, có đại lượng pháp tắc bia đá, đối với cho các ngươi một vốn một lời nguyên đạo tìm hiểu cùng tu luyện, có chỗ tốt cực lớn. Dừng một cái, Ngân Phát lao giả nói tiếp, dĩ nhiên, ba đại cơ duyên nơi, cũng không phải là không có có điều kiện hạn chế. Vậy tu luyện phòng, ngược lại không có yêu cầu gì, có thể đấu chiến tháp, liền yêu cầu địa cấp trở lên thành viên mới có thể tiến vào, mà ngộ đạo cốc, cho dù là địa cấp thành viên, cũng chỉ có thể ở tại bên ngoài tìm hiểu, lại cũng có thời gian hạn chế. Mặc dù chỉ có thể ở bên ngoài tìm hiểu, có thể đối với các ngươi mà nói, cũng đồng dạng là có tác dụng cực lớn, bây giờ các ngươi biết, có thể trước thời hạn hưởng thụ địa cấp thành viên đãi ngộ chỗ tốt chứ. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chờ mắt người lần nữa có chút sáng lên. Ba đại cơ duyên nơi chính giữa, vậy tu luyện phòng cũng liền thôi, có thể đấu chiến tháp cùng ngộ đạo cốc, đúng là đối với bọn họ có không nhỏ sức hấp dẫn. Hơn nữa, có thể trước thời hạn hưởng thụ những cơ duyên này, liền ý nghĩa thực lực bọn hắn có thể trước thời hạn lấy được tăng trưởng, còn đối với tu luyện giả mà nói, thường thường chính là một bước nhanh, từng bước nhanh. Như vậy xem ra, mặc dù bọn họ thông qua khảo nghiệm quá trình cực không dễ dàng, có thể hết thệ các thứ này cũng đã là giá trị. Trừ lần đó ra, ta huyết diễn quán rượu chính giữa, còn có một nơi cực địa phương đặc thù. Ngân Phát lao giả chính là tiếp tục mở miệng đạo, nơi này, được đặt tên là huyết chiến đài, chính là đặc biệt cung cấp cho huyết diễn quán rượu thành viên giải quyết mâu thuẫn địa phương. Huyết chiến đài, tổng cộng có hai loại kiểu, chia ra làm đánh cuộc cùng huyết chiến. Đang đánh cuộc đấu kiểu chính giữa, song phương giao chiến đều phải mỗi người xuất ra nhất định điểm cống hiến, theo hậu tiến hành chém giết, chiến thắng một tiện có thể cướp đi đối phương điểm cống hiến, nhưng ở trong quá trình này, thì sẽ không có người chân chính ngã xuống. Nhưng huyết chiến kiểu cũng không giống nhau, một khi bắt đầu huyết chiến kiểu, liền ý nghĩa bất tử bất hưu, song phương giao chiến, chỉ có thể có một người sống sót. Các ngươi vừa mới gia nhập huyết diễn quán rượu, nhất định sẽ có người ghim ngươi môn những thứ này tân nhân, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ, bất kể đối phương thế nào khiêu khích, cũng tuyệt đối không muốn theo chân bọn họ thượng huyết chiến đài. Coi như là đánh cuộc, cũng tuyệt đối không nên đi tham dự. Nói tới chỗ này, Ngân Phát lao giả sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, mà Lâm Vũ đám người lúc này liền là trịnh trọng gật đầu một cái, đem lời này cho nhớ kỹ. Được, nên nói chính là chỗ này nhiều chút. Thấy vậy, Ngân Phát lao giả khẽ vuốt cằm, đạo, tiếp đó, các ngươi liền tự đi ở nơi này huyết diễn trong đảo tìm tòi đi. Ừ. Lâm Vũ đám người lúc này liền là gật đầu một cái, coi như làm Lâm Vũ chuẩn bị lúc rời đi sau khi... Một đạo truyền âm nhưng là bỗng nhiên vang lên ghé vào lỗ tai hắn, tiểu hữu, ngươi lại hơi lưu xuống. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, bước chân lúc này liền là dừng lại. Huyết ú thật sao? Sau một khắc, Ngân Phát lao giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, ta đưa ngươi đơn độc lưu lại, cũng không có chớ để ý nghĩ, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi chân thực cảnh giới, đến tột cùng là bực nào tầng thứ? Tiên bối. Ngươi hỏi cái này lời nói ý là. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, ánh mắt lúc này liền là rơi vào ông lão tóc bạc kia trên người. Huyết U, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là tận lực muốn hỏi dò ngươi bí mật. Cảm nhận được Lâm Vũ ánh mắt, Ngân Phát lao giả nhưng là cười nhạt nói, nhưng mà, dựa theo ta cùng với còn lại hai vị lúc trước quan sát, chúng ta nhất trí nhận định ngươi là nhóm này người khảo nghiệm chính giữa có tiềm lực nhất một người. Bất quá, ngươi kia ẩn núp thực lực bản thân thủ đoạn thật sự là quá trải qua, lấy ba người chúng ta nhãn lực, cũng không cách nào nhìn ra ngươi chân thực cảnh giới, chỉ có thể là tự mình hỏi ngươi hỏi một chút. Nếu như ngươi là hồn nguyên chân thần đại thành lời nói cũng liền thôi, nhưng nếu là hồn nguyên chân thần tiểu thành, chúng ta đây liền có niềm tin cực lớn, đưa ngươi đề cử trở thành ta huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt. Thành viên nòng cốt. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Không sai. Ngân Phát lao giả gật đầu một cái, đạo, ngươi hẳn biết, ta huyết diễn quán rượu thành viên bản thân sẽ không nhiều, mà thành viên nòng cốt số lượng, vậy càng là vô cùng thưa thớt. Nguyên nhân chính là như thế, từng cái thành viên nòng cốt, cũng sẽ bị hoa lấy cực lớn tâm tư bồi dưỡng. Đầu tiên, toàn bộ thành viên nòng cốt, bất kể là thực lực gì, cũng có thể trực tiếp hưởng thụ thiên cấp thành viên đãi ngộ. Ngoài ra, ở đó huyết diễn cung chính giữa, thường xuyên đều có ít nhất 3 gã vĩnh hằng chân thần cường giả trấn giữ, là những thứ kia thành viên nòng cốt giải đáp trong tu hành nghi ngờ, lại bất kỳ một tên thành viên nòng cốt, cũng tất nhiên có thể trở thành vĩnh hằng chân thần cường giả đệ tử thân truyền, nếu là trong đó đủ kinh diễm nhân vật, thậm chí có thể trở thành quán chủ môn hạ. Cái gì? Ngân Phát lão giả lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh. Vĩnh hằng chân thần, ở toàn bộ rất đồ vực đương trung cũng coi như là cường giả đỉnh cao, có thể huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt, lại có thể bảo đảm mỗi một người cũng bái nhập nhóm cường giả môn hạ, thậm chí có máy sẽ trở thành huyết diễn quán rượu quán chủ đệ tử. Nếu như thật là như thế lời nói, như vậy đãi ngộ, cũng thật là cực kỳ kinh người. Trên thực tế, người đang ở đây Vân Nhân Trạch đụng phải kia thanh giáp nam tử, chính là ta huyết diễn quán rượu một tên thành viên nòng cốt. Nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt ý động vẻ, Ngân Phát lão giả không khỏi khẽ mỉm cười, ta nghĩ, đối với trở thành huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt, các hạ cần phải cũng là có cực kỳ hương thịnh thú chứ. Đa tạ tiền bối hảo ý. Nhưng mà, ra Ngân Phát lão giả dự liệu là, ở cẩn thận suy nghĩ một phen sau, Lâm Vũ cuối cùng lắc đầu một cái, đạo, bất qua chuyện này, hay lại là coi vậy đi. Chương 2373, khiêu khích. Ừ. Nghe nói như vậy, Ngân Phát lão giả chân mày không khỏi hơi nhíu lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ nói, các hạ coi là thật nhưng mà hồn nguyên chân thần đại thành sao? Xin lỗi, để cho tiền bối thất vọng. Lâm Vũ mặt mũi bình tĩnh, mở miệng nói, nhưng ta chân thực cảnh giới, xác thực nhưng mà hồn nguyên chân thần đại thành. Đối với huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt các loại đãi ngộ, Lâm Vũ dĩ nhiên là rất là động tâm. Nhưng hắn ban đầu nghĩ tưởng muốn gia nhập huyết diễn quán rượu nguyên nhân chủ yếu, chính là một thế lực cực kỳ phân tán, cơ hồ là không có bất kỳ ràng buộc. Nhưng loại này không có ràng buộc, nhằm vào cũng chỉ là thành viên vòng ngoài, nếu là thành viên nòng cốt, liền không thể tránh khỏi phải bị các loại hạn chế. Một điểm này, chính là vi phạm Lâm Vũ bổn ý. Nguyên nhân chính là như thế, đang do dự một phen sau, Lâm Vũ hay lại là lựa chọn không quan tâm, buông tha thành là thành viên nòng cốt cơ hội. A, Ngân Phát lão giả mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ, hắn than nhẹ một tiếng, đạo, xem ra đúng là ta nghĩ rằng nhiều, đã như vậy, vậy liền không chỉ hoãn các hạ thời gian. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng không có dừng lại lâu, hướng Ngân Phát lão giả ba người có chút túi người hành lễ, liền trực tiếp là rời đi. Thành viên nòng cốt, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Thấy Lâm Vũ rời đi, Ngân Phát lão giả bên người đàn ông trung niên không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, muốn có cơ hội lấy được một khoản khen thưởng, bây giờ nhìn lại, là Bạch động ý định này. Kia ngược lại chưa chắc. Nghe nói như vậy, Ngân Phát lão giả nhưng là lắc đầu một cái, đạo, ta luôn cảm thấy, mới vừa rồi tên kia cũng không có nói thật, hắn tu vi thật sự, hẳn là không tới hồn nguyên chân thần đại thành. Nếu như là như vậy, vậy hắn cần gì phải tận lực giấu giếm? Lời này vừa nói ra, cô gái áo tím kia nhất thời nhíu mày, mở miệng hỏi, biết rõ thành viên nòng cốt đãi ngộ là bực nào kinh người, hắn chẳng lẽ sẽ không động tâm sao? Ta đây cũng không biết. Ngân Phát lão giả lắc đầu nói, nhưng ta luôn cảm thấy, người này hẳn không có đơn giản như vậy, hắn buông tha thành là thành viên nòng cốt cơ hội, cần phải là có cái gì khó nói chi ẩn. Bất quá, bất kể hắn rốt cuộc là có lý do gì, ngược lại chúng ta đã là mời qua hắn. Tiếp theo bất kể như thế nào, cũng theo chúng ta không có quan hệ. Điều này cũng đúng. Tử y y hẻ nữ tử cùng người đàn ông trung niên lúc này liền đều là gật đầu một cái. Sau đó, ba người này liền rối rít là tản ra tới. Đối với Ngân Phát lão giả đám người nghị luận, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết chuyện. Lúc này, hắn đã là tìm một nơi tuyệt vời trụ sở, lại đơn giản thu thập một phen. Vương Tha trở thành huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt cơ hội. Xác thực là có chút đáng tiếc, bất quá, coi như nhưng mà thành viên vòng ngoài, có thể với ta mà nói cũng có không nhỏ hơn nơi. 10 năm này chính giữa, ta có thể hưởng thụ được địa cấp thành viên đãi ngộ, cái này tự nhiên là không thể lãng phí, tiếp đó, phải đi kia đấu chiến tháp cùng ngộ đạo cốc xem một chút đi. Trong lòng trầm ngâm, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là có quyết định. Địa cấp thành viên cùng người cấp thành viên, khác biệt lớn nhất liền ở chỗ đấu chiến tháp cùng ngộ đạo cốc hai đại cơ duyên. Đã như vậy, ở nơi này đầu 10 năm chính giữa, hắn tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng hai đại cơ duyên. Đi thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là đứng dậy lướt về phía kia đấu chiến tháp phương hướng. Các hạ cần phải là mới vừa thông qua khảo nghiệm mới một người trong chứ. Vừa mới cướp đi tới một nửa, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên mặt nở nụ cười, để cho người không kìm lòng được liền sinh ra hảo cảm nam tử áo bào xanh, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Không sai. Nhìn thấy nam tử áo bào xanh xuất hiện, Lâm Vũ khẽ cau mày, nhưng thân hình hay lại là dừng lại, trầm giọng nói, không biết các hạ ngăn ta lại đường đi, là để làm gì ý. Ha ha, các hạ không cần hiểu lầm. Nghe nói như vậy, nam tử áo bào xanh nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, ta chỉ là nghe nói, lần thi này nghiệm tuyển chọn, vừa vận đụng phải một tên thành viên nòng cốt nhiệm vụ tập luyện, có thể ở dưới tình huống như vậy thông qua khảo nghiệm, có thể thấy các hạ thực lực nhất định là tương đối mạnh mẽ. Mà con người của ta, từ trước đến giờ là thập phân thích cùng cường giả giao chiến, nhìn thấy các hạ, liền không khỏi có chút lòng ngưỡng ấy, muốn cùng các hạ luận bàn một chút. Luận bàn. Lâm Vũ chố mắt nhìn, đạo, không biết các hạ là nghĩ tưởng phải thế nào cái luận bàn pháp. Rất đơn giản. Nam tử áo bào xanh cười nói, ở nơi này huyết diễn trên đảo, có một tòa huyết chiến đài, nếu là ở nơi đó tiến hành đánh cuộc lời nói, bất kể giao chiến như thế nào thảm thiết, cũng sẽ không chân chính phân ra sinh tử, chính là thích hợp luận bàn địa phương tốt. Dĩ nhiên, các hạ dù sao chỉ là một tân nhân, nếu là ta toàn lực cùng các hạ đánh một trận lời nói, khó tránh khỏi có chút khi dễ người, vì vậy, ta có thể mang tự thân tu vi áp chế đến hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ, như vậy sẽ gặp công bình nhiều chút. Ngoài ra, dù sao nhưng mà một trận luận bàn, chúng ta cũng không nhất định bất hòa khí, chỉ cần đánh cược cái 100 điểm cống hiến liền đủ, như vậy bất kể là ai thua, cũng sẽ không thái quá thương tiếc, các hạ cảm thấy thế nào? 100 điểm cống hiến sao? Nghe đến đó, Lâm Vũ lại làm sao có thể sẽ không hiểu ý đồ đối phương, hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng các hạ luận bàn một trận, chỉ tiếc, ta chỉ là một tân nhân mà thôi, lại lấy ở đâu những thứ này điểm cống hiến. Các hạ không nên đùa. Nam tử áo bào xanh cười ha ha một tiếng, đạo, các ngươi đang tuyển chọn khảo nghiệm chính giữa đụng phải thành viên nòng cốt, ta huyết diễn quán rượu, lại làm sao có thể sẽ không làm ra nhiều chút bồi thường. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các hạ trong tay cần phải là có 500 tả hữu điểm cống hiến đi, lại cứ thiên về phải làm bộ không có, chẳng lẽ nói, các hạ là ngay cả ta cùng luận bàn can đảm cũng không có sao? Các hạ là coi ta là kẻ ngu sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ sắc mặt rốt cục thì trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, các hạ nói nhiều như vậy, không phải là muốn dựa dẫm vào ta lừa gạt nhiều chút điểm cống hiến sao? Luận bàn. Lời nói dễ nghe, có thể các hạ ở đến trước khi tới, sợ rằng cũng đã là hỏi thăm tốt chúng ta trong tay có bao nhiêu điểm cống hiến, liền muốn từ chúng ta nơi này vét lên một khoản chứ. Chỉ tiếc, ở chúng ta đến huyết diễn đảo thời điểm, phụ trách khảo nghiệm vị tiền bối kia cũng đã đặc biệt nhắc nhở qua huyết chiến đài sự tình, ta khuyên các hạ cũng không cần lại uổng phí tâm cơ. Ừ, nghe được Lâm Vũ lời này, nam tử áo bào xanh sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khó coi. Hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, ừ, ta còn tưởng rằng có thể từ thành viên nòng cốt trong tay sống sót ra hỏa có bao nhiêu không phải đâu rồi, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá chỉ là cái không loại hèn nhát ta. Luận bàn một trận, nhiều nhất chẳng qua chỉ là tổn thất nhiều chút điểm cống hiến, lại ngươi còn chưa hẳn thất bại, có thể liên tục cắt tha cũng không dám luận bàn, đối với chính mình như thế không có lòng tin, thật là làm cho người xem thường. Chương 2374, Đấu Chiến Tháp. Giống như ngươi vậy nhân vật, ta xem cũng chỉ có thể ở huyết diễn quán rượu nghỉ ngơi 10 năm, 10 năm sau, thì phải từ đâu nhi đến, thì về lại nơi đó. Vừa nói, nam tử áo bào xanh trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ khinh thường, kia dễu cợt ý tứ có thể nói là rõ ràng tới cực điểm. Không nhìn chúng. Nhưng mà, nghe được nam tử áo bào xanh lời nói này, Lâm Vũ lại không chút nào lộ ra tức giận vẻ, hắn thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Các hạ không cần lại dùng loại này cấp thấp phương thức tới kích ta, bất kể ngươi nói thế nào, ta đều thì sẽ không cùng ngươi tranh tài trận này. Ngươi nếu là thật có lòng muốn cắt tha lời nói, vậy thì chờ đến 10 năm sau đó mới nói đi, 10 năm sau, ta cung kính chờ đợi các hạ khiêu chiến. Nói xong, Lâm Vũ lại cũng không có để ý tới nam tử áo bào xanh ý tứ, thậm chí cũng không có nhìn lại đối phương liếc mắt, trực tiếp chính là hướng phía trước lao đi. Người này... Nhìn thấy một màn này, nam tử áo bào xanh mặt tâm trầm, hai tròng mắt chính giữa tràn đầy lửa giận. Lúc trước, hắn sắc mặt khó coi, chỉ là cố ý làm được dáng vẻ, muốn chọc giận Lâm Vũ, để cho đối phương đáp ứng cùng hắn đánh cuộc mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn nhưng trong lòng thì thật có nhiều chút nổi nóng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại là như thế khó chơi, không chút nào lâm vào hắn bấy dập chính giữa. Ha ha ha, Càn Minh, lần này ngươi coi như là ăn quả đắng chứ. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lớn nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên bộ dáng lạc tháp, đạo nhân ăn mặc nam tử nổi lên. Hắn mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, nhìn nam tử áo bào xanh đạo, Càn Minh, mỗi lần có tân nhân đến, ngươi đều muốn hãm hại lừa bọn họ điểm cống hiến, chỉ tiếc, bây giờ tân nhân, cũng không dễ lừa gạt như vậy rồi. Hừ, thấy lạp tháp đạo nhân, nam tử áo bào xanh sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh nói, ta Càn Minh làm việc, còn luôn không được ngươi vạn ngự để ý tới. Huống chi, tân nhân mà, vừa mới lúc đi vào sau khi, luôn là sẽ cẩn thận một chút, có thể tiến vào huyết diễn quán rượu, kia không có một người điểm tự phụ. Dùng không bao lâu thời gian, đám người này liền sẽ không nhịn được, đến lúc đó, ta lại đi kích thượng một kích, bọn họ còn chưa phải là phải ngoan ngoãn vào ta cốc bên trong. Vừa nói, nam tử áo bào xanh cười lạnh một tiếng, cũng không có với kia lạp tháp đạo nhân tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là trực tiếp liền rời đi. Nơi này, chính là đấu chiến tháp. Một lát sau, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một tòa tháp lầu trước mặt, kia tháp lầu cũng không tính thập phân cao lớn. Cũng chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, mà ở tháp này trước lầu phương, nhưng là nằm một cái cả người bẩn thỉu thổ cầu. Mới tới tiểu tử, là cảm nhận được Lâm Vũ đến, kia thổ cầu mở mắt, lười biếng nói, các ngươi nhóm này tân nhân, có thể hưởng thụ 10 năm địa cấp thành viên đãi ngộ, muốn tiến vào đấu chiến tháp, liền trực tiếp vào đi thôi. Ừ, Lâm Vũ thật sâu nhìn thổ cầu liếc mắt, toàn cho dù là gật đầu một cái. Tư nhìn bên ngoài, chỉ nhưng mà một con chó vườn mà thôi, nhưng đối phương mơ hồ tản mát ra khí tức, nhưng là để cho Lâm Vũ đều không khỏi cảm thấy một trận run sợ. Hiển nhiên, thổ cầu tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, đấu chiến tháp dù sao cũng là huyết diễn quán rượu ba đại cơ duyên địa chi một, có cường giả trấn giữ, cũng là cực kỳ bình thường sự tình, dù là bộ dáng cổ quái nhiều chút, có thể thực lực kia hiển nhiên cũng không phải sung sổ. Đè xuống trong nội tâm nghĩ, Lâm Vũ rất nhanh liền tiến vào đấu chiến tháp chính giữa, sau một khắc, thân hình hắn liền xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị chính giữa. Khi tiến vào mảnh không gian này đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Hắn có thể tùy tiện thay đổi mảnh không gian này hoàn cảnh, cũng có thể ở mảnh không gian này chính giữa sáng tạo ra bất kỳ sinh mạng, phảng phất mảnh không gian này, tất cả đều là ở hắn trưởng khống chính giữa. Có ý tứ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, chợt liền thấy mảnh không gian này hoàn cảnh nhanh chóng biến đổi đứng lên, trong nháy mắt, liền biến thành vân nhân trạch bộ dáng. Ồn ào. Sau đó, kia giữa hư không dâng lên điểm một cái rung động, liền thấy một đạo thân ảnh từ chính giữa nổi lên, chính là Lâm Vũ đang tuyển chọn khảo nghiệm giai đoạn thứ hai thật sự giao chiến kia thanh giáp nam tử. Từ Lâm Vũ tiến vào Hồng Ngông thần giới đến bây giờ, thanh giáp nam tử là hắn giao chiến qua mạnh nhất đối thủ, lại trận chiến ấy, Lâm Vũ trên thực tế là hoàn toàn bị bại, từ đầu tới cuối đều là bị đối phương hoàn toàn áp chế. Nếu có thể ở nơi này đấu chiến bên trong tháp tùy ý sáng tạo đối thủ, kia Lâm Vũ lựa chọn thứ nhất, tự nhiên chính là thanh giáp nam tử. Giết! Sau một khắc, liền thấy kia thanh giáp nam tử khẽ quát một tiếng, trực tiếp chính là một thương đâm về phía Lâm Vũ, nhìn như chậm chạp một thương, ẩn chứa trong đó uy năng, nhưng là để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi quý động. Mặc dù là căn cứ kia thanh giáp nam tử sáng tạo ra, nhưng này mô phỏng đi ra đối thủ, so với kia thanh giáp nam tử còn phải mạnh hơn, súng kỹ thuật cũng càng thêm hoàn mỹ hơn một ít. Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này liền là nên hướng thanh giáp nam tử. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền cùng thanh giáp nam tử chính diện giao chiến đứng lên, mà không ra ngoài dự liệu. Ở trận này trong khi giao chiến, Lâm Vũ vẫn là toàn diện lâm vào hạ phong chính giữa, thậm chí so với lúc trước trận chiến ấy còn phải càng chật vật một ít. Ầm. Rốt cuộc, kèm theo một tiếng nổ vang, Lâm Vũ cả người cũng trực tiếp là bay rớt ra ngoài, lại hắn bộ dáng càng là chật vật tới cực điểm, ngay cả thần thể đều cơ hồ hoàn toàn tan vỡ mở. Giao. Bất quá, kèm theo Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thương thế hắn lập tức chính là hoàn toàn khôi phục. hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng, phảng phất cho tới bây giờ cũng như chưa từng thụ thương. Đấu chiến tháp, quả nhiên là một chỗ tốt. Một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Ở nơi này đấu chiến bên trong tháp, hắn không chỉ có thể tùy tiện sáng tạo đối thủ, lại đối thủ thực lực còn sẽ được tới trình độ nhất định tăng cường, ở kỹ xảo chiến đấu thượng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, hoàn mỹ. Mà đồng thời, hắn mình nếu là bị cái gì bị thương, cũng có thể lập tức liền hoàn toàn khôi phục như cũ, căn bản liền không cần có bất kỳ nỗi lo về sau nào, có thể ở chỗ này tứ vô kỵ đạn tiến hành chiến đấu. Như vậy địa phương, đúng là một cái thích hợp ma luyện tự thân địa phương tốt, có thể dự đoán, tiếp theo 10 năm chính giữa, Lâm Vũ nhất định có không ít thời gian cũng sẽ đợi ở chỗ này. Tiếp đó, liền lại đi ngộ đạo cốc nơi kia nhìn một chút. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Vũ toàn cho dù là rời đi đấu chiến tháp, trực tiếp lướt về phía ngộ đạo cốc phương hướng. Đấu chiến tháp, đúng là không để cho Lâm Vũ thất vọng, cũng để cho Lâm Vũ đối với kia ngộ đạo cốc sinh ra càng nhiều mong đợi. Một lát sau, thân hình hắn liền xuất hiện ở một tòa nhạ đại sơn cốc trước mặt. Bổ nhào chiến tháp so sánh, ngộ đạo cốc rõ ràng cho thấy muốn rộng lớn to rất nhiều. Ở sơn cốc nơi cốc khẩu, càng là có một tên tóc trắng như tuyết lão giả, hắn tản mát ra khí tức, càng làm cho Lâm Vũ cả người đều không khỏi rung động. Chương 2375, 7 năm. Lão giả tóc trắng này thực lực, hiển nhiên là so với kia thổ cẩu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thực lực của hắn, tối thiểu cũng là vĩnh hằng chân thần, thậm chí ở vĩnh hằng chân thần tầng thứ chính giữa, cũng tuyệt đối là rất là nhân vật cường hành. Cảm thụ kia trắng như tuyết tóc dài lão giả khí tức, Lâm Vũ tâm thần không khỏi rung một cái, sắc mặt cũng nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngộ đạo cốc chính giữa, tổng cộng có 52 khối pháp tắc bia đá. Sau một khắc, kia trắng như tuyết tóc dài lão giả lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, lấy ngươi quyền hạn, chỉ có thể tìm hiểu bên ngoài 36 tấm bia đá, nhưng hoạch tâm sâu bên trong 16 tấm bia đá, ngươi là không có tư cách đi tìm hiểu. Nhớ, không nên tùy tiện xông đến khu vực trung tâm đi, nếu không lời nói, ngay cả tìm hiểu bên ngoài bia đá tư cách, ngươi cũng sẽ bị trực tiếp tước đoạt. Ừ. Lâm Vũ tâm thần rét một cái, hướng trắng như tuyết tóc dài lão giả cúi người hành lễ, lúc này liền là tiến vào kia giữa sân cốc. Vừa tiến vào đến giữa sân cốc, Lâm Vũ liền nhìn thấy 36 ngồi bia đá phân tán đứng sừng sững ở bên trong sơn cốc không đồng vị đưa, mỗi một tòa bia đá chung quanh, đều tụ tập đến không ít tu hành giả, hiển nhiên là đang ở tìm hiểu tấm bia đá này. Những bia đá này lớn nhỏ vô tận giống nhau, có chân có mấy trăm trượng cao lớn, có lại cũng chỉ có cao mấy trượng. Trong đó nội dung cũng không tận giống nhau, có chỉ nhưng mà đồ án, có đều là văn tự, cũng có thậm chí ngay cả đồ án cùng chữ viết cũng không có, cũng chỉ có mấy đạo vết tích. Nhưng giống nhau một điểm là, vô luận là một khối kia bia đá, kỳ biểu mặt cũng mơ hồ tản ra pháp tắc khí tức, cho Lâm Vũ một loại cực kỳ huyền diệu bất phàm cảm giác. Đây chính là pháp tắc bia đá. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi khẽ động. Tương tự pháp tắc bia đá tồn tại, hắn cũng không phải là chưa thấy qua, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, thì có với tính chất không sai biệt lắm hỗn độn thạch bi. Bất quá, với hỗn độn thạch bi so ra, từ nhìn bề ngoài, pháp tắc bia đá liền hiển nhiên là muốn càng huyền ảo bất phàm. Tiếp đó, liền nhìn một chút pháp tắc bia đá kết quả có môn đạo gì. Chật, Lâm Vũ liền trực tiếp cướp đến đệ nhất ngồi pháp tắc trước tấm bia đá phương, nhìn kỹ hướng trước mặt bia đá. Một tòa pháp tắc bia đá. Chính là kia số ít văn tự đồ án đều là không có bia đá, ở trên tấm bia đá, cũng chỉ có lác đác hơn 10 đạo vết đao. Ừ. Nhưng mà, làm liếc mắt nhìn những thứ này vết đao sau, Lâm Vũ trong lòng liền không khỏi hơi chấn động một chút. Nhìn một cái, tấm bia đá này thượng cũng chỉ có hơn 10 đạo vết đao, nhưng trên thực tế, mỗi một đạo vết đao chính giữa, đều là do ước chừng hơn 10.000 đạo càng rất nhỏ vết đao tạo thành. Nói cách khác, tòa này pháp tắc trên tấm bia đá, tổng cộng là có ước chừng mấy trăm ngàn đạo vết đao. Không chỉ có như thế, mấy trăm ngàn đạo vết đao, mỗi một đạo đều là tràn đầy vô cùng huyền ảo. Mặc dù Lâm Vũ cũng không có tu hành đao đạo, nhưng hắn cũng có thể từ ở bên trong lấy được không ít dẫn dắt cùng tham khảo. Pháp tắc bia đá, ngược lại so với ta tưởng tượng mạnh hơn không ít, hy vọng còn lại pháp tắc bia đá, cũng giống vậy có thể bất phàm như thế đi. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Lâm Vũ cũng không có ở tòa này pháp tắc bia đá trước mặt dừng lại lâu, mà là tiếp tục nhìn về phía còn lại pháp tắc bia đá. Ước chừng qua sau 3 canh giờ, Lâm Vũ mới rốt cục là đem bên ngoài 36 ngồi bia đá tất cả đều sơ lược quan sát một lần, mà trên mặt hắn cũng không khỏi là hiện ra một trận vẻ vui mừng. 36 ngồi bia đá chính giữa, trong đó có 4 tòa bia đá, đều là rất là phù hợp ta con đường tu hành. 4 tòa bia đá chính giữa, trong đó có 2 tòa là đặc biệt nhằm vào kiếm đạo, 1 tòa là đặc biệt nhằm vào hắc ám quy tắc, 1 tòa chính là nhằm vào hàn băng quy tắc, đối với ta sửa đổi cửu u kiếm thuật, đều có cực kỳ bất cần nghĩa. Tiếp đó, liền một bên tìm hiểu 4 tòa pháp tắc bia đá, một bên ở đấu chiến tháp chính giữa ma luyện. Trong mắt tinh quang lóe lên, Lâm Vũ trong lòng lúc này liền là có quyết định. Hắn lúc này liền là ở trong đó một tòa kiếm đạo pháp tắc bia đá trước mặt ngồi xuống, tâm thần đắm chìm vào trong đó, tinh tế cảm thụ ảo diệu trong đó. 3 tháng sau, hắn đứng lên, cưỡng ép đè xuống trong lòng bất xá, đi đến kia đấu chiến tháp chính giữa, ở đấu chiến bên trong tháp ước chừng đợi thời gian nửa tháng, mới lần nữa trở lại ngộ đạo cốc chính giữa. Sau vài năm chính giữa, Lâm Vũ liền vẫn là ở ngộ đạo cốc cùng đấu chiến tháp chính giữa 2 tuyến qua lại, mỗi ở ngộ đạo cốc đợi hơn 3 tháng thời gian, sẽ gặp đi đấu chiến tháp đợi nữa hơn nửa tháng. Lòng vòng như vậy qua lại, trong nháy mắt, thời gian 7 năm liền là quá khứ. Tranh phệ. Đấu chiến bên trong tháp, thanh giáp nam tử mặt mũi lạnh lùng, chợt chính là một thương hủ ở hải ra, một thương này tốc độ nhanh đến cực điểm, hóa thành một cổ thanh sắc thương mang hô khiếu nhi ra. Ẩm. Không chỉ có như thế, ở hô khiếu nhi ra đồng thời, kia thanh sắc thương mang càng là hóa thành một con vô cùng dữ tợn dị thú, mở ra chiếm cứ gần một nửa thân thể mưa như chút nước miệng to, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ cắn tới. Cửu U kiếm thuật, vĩnh dạ. Mắt thấy kia dữ tợn dị thú hướng chính mình cắn xé tới, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Ồn ào. Sau một khắc, một đạo hắc ám kiếm quang buộc phát ra, kèm theo đạo kiếm quang này chém ra, thật sự có quang minh tất cả đều bị hoàn toàn thôn phệ, cả phiến hư không, trong nháy mắt chính là lâm vào bóng đêm vô tận chính giữa. Phảng phất là vĩnh hằng hắc ám hạ xuống, vô tận tuyệt vọng, trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ đất trời. Ẩm. Chợt, kia mang đến bóng đêm vô tận kiếm quang, liền đã là cùng giữ tận dị thú đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Hai người cuối cùng đồng loạt ầm ầm bạo tán ra. Ngăn trở. Làm hắc ám kiếm quang cùng giữ tận dị thú đồng thời tiêu tan trước mắt, Lâm Vũ trong mắt cũng nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, trên mặt hắn cũng là tràn đầy vẻ vui mừng. Kinh lịch trước chừng thời gian 7 năm, hắn rốt cục thì thành công bước ra sửa đổi cửu u kiếm thuật bước đầu tiên, sáng tạo ra chiêu thứ nhất thuộc về hắn chính mình kiếm chiêu. Mà đạo này kiếm chiêu uy năng, cũng đúng là không để cho hắn thất vọng. Phải biết, ban đầu, đang đối mặt thanh giáp nam tử một chiêu này tranh phệ thời điểm, Lâm Vũ có thể nói là bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, thậm chí thần thể cũng thiếu chút nữa trực tiếp tan vỡ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là đang không có mượn còn lại bất kỳ thủ đoạn nào dưới tình huống, chỉ bằng vào tự thân kiếm thuật, liền chính diện ngăn trở đối phương sát chiêu. Dưới mắt, thanh giáp nam tử, đã đối với ta không có quá lớn tính khiêu chiến, tiếp đó, ta cũng hẳn đổi một cái đối thủ. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười. Đối với mình người đối thủ kế tiếp, hắn thật ra thì cũng sớm đã là có dự định, lại hắn cũng tin tưởng, đối thủ này, tuyệt đối là đối với hắn có cực lớn ma luyện tác dụng. Ồn ào. Theo hắn tâm niệm vừa động, hư không lập tức chính là dâng lên điểm một cái rung động, sau đó, một đạo nhân ảnh bắt đầu từ trong đó nổi lên.